Ngươi lặp lại lần nữa. Cơ Lăng Huyên đáy mắt hiện lên đạo hàn quang, bắt lại Khương Nghị tay. Ngươi còn dám vòng ta? Rời đi Lạc Trù Ý trong địa, ta nhất định hung hăng thu thập ngươi. Khương Nghị không thể không thừa nhận tiểu nha đầu này lực lượng quá kinh khủng. Mắt không có tôn ti. Tôn đại gia ngươi. Ngươi bộ dáng tiểu bất điểm này giống như là sư tỷ. Tỷ tỷ ta 16. Ngươi chính là 66, cũng không giống là sư tỷ. Muốn đánh. Cơ Lăng Huyên bỗng nhiên phát lực, thay phiên Khương Nghị quăng đứng lên. Nhưng là, lần này không phải đánh tới hướng mặt đất, mà là nguyên địa điên cuồng vòng vo ba vòng, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, đột nhiên buông tay, hướng phía Cơ Lăng Huyên nơi đó quăng tới. Mặc dù hơn 120 lần trọng lực phô thiên cái địa bao phủ Khương Nghị, nhưng Khương Nghị vẫn là bị lực lượng mạnh mẽ vung ra hơn 50 mét. Ngu Khuynh Thành, ngươi không phải muốn ta sao? Đến rồi. Khương Nghị toàn thân căng cứng, tại rơi xuống đất trong chốc lát, huyết khí sôi trào, bộc phát ra lực lượng toàn thân, nghiêng phóng tới 20 mét bên ngoài Ngu Khuynh Thành. Hai người các ngươi dám đùa ta? Ngu Khuynh Thành hơi biến sắc mặt, nhưng không có hỗn loạn, một tiếng quát, thúc giục Hùng Sư hướng Khương Nghị. Hùng Sư gầm thét, lợi trảo chợt vỗ mặt đất, sôi trào tử khí xông về Khương Nghị. Khương Nghị phía sau lưng cốt rực đâm ra da thịt, cuốn lên liệt diễm, điên cuồng chợt vỗ. Mặc dù nặng lực áp chế bên dưới hai cánh tác dụng không kịp bình thường 1%, nhưng vẫn là thành công nhấc lên cỗ kinh khí. Mắt thấy là phải va chạm, Hùng Sư thân thể bỗng nhiên tăng lên cao 3 mét, tránh đi Hùng Sư cuồng dã trung kích, lăng không bước lên, nắm chặt tàn đao, sôi trào huyết khí, ngang nhiên bổ về phía Ngu Khuynh Thành. Trong chốc lát bộc phát, phối hợp với tàn đao ba thế, lực lượng vững vàng vượt qua 200.000 cực cảnh. Ngu Khuynh Thành lệ quát, vung lên tử hồn đao, kích phát toàn lực ngang nhiên lên chiến. Ken. Tử hồn đao ứng thanh vỡ nát, nổ tung mãnh liệt tử khí cùng kim quang, Ngu Khuynh Thành kêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Nghị tàn đao bị cương ép kháng trụ, nhưng là thân thể bình ổn rơi vào Hùng Sư trên lưng, ngay sau đó cuồng dã bay lên không, đao thứ hai bộc phát, đao khí cuồn cuộn, lực lượng tăng vọt. Ngu Khuynh Thành quá sợ hãi, điên cuồng thúc giục tử khí tại trước mặt liên tiếp ngưng tụ ba đạo tử khí tâm chắn, cũng trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra áo giáp. Ầm ầm. Tử khí thuần liên tiếp vỡ nát, liệt liệt đao khí hung hăng bổ vào trên người nàng. Áo giáp băng liệt, huyết thủy vẩy ra. Một đạo dữ tợn vết đao xuất hiện tại nơi ngực, có thể nhìn thấy nhảy lên trái tim. Ngu Khuynh Thành máu phun phè phè, cách mặt đất bay ngược mười mấy mét. Chương 411, bất diệt kim thân. Ngăn lại hắn. Còn lại 6 người sắc mặt đại biến, ngưng tụ tử khí áo giáp, dẫn theo tử hồn đao, điên cuồng thẳng hướng Khương Nghị. Hùng Sư màu tím cũng giơ thẳng lên trời thét dài, một cỗ vòng xoáy màu tím tại đại trương miệng sư bên trong ngưng tụ, rung động làm cho người hồi hộp năng lượng. Tiểu nha đầu, giải quyết con sư tử kia. Khương Nghị diện mục dữ tợn, dẫn theo tàn đao ngang nhiên bổ về phía trước ngăn trở hai cái tử phủ tộc nhân, đồng thời hắc khí cuồn cuộn, thiết lao mở cửa, tráng kiện xiềng xích nhanh như lôi đình, xông về tả hữu ngay tại phi nước đại bốn người. Đây là cái gì võ pháp? Tả hữu bốn người quá sợ hãi, hốt hoảng hướng về bên cạnh tranh né, nhưng vẫn là có ba người bị quấn quanh, bị mãnh liệt dắt lấy quăng đứng lên. Khương Nghị nâng đao phi nước đại, thẳng hướng phía trước hai người. Vâng. Đao khí cuồn cuộn, bá thế kinh người. Hai vị tộc nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo tử hồn đao ứng thanh vỡ nát, cường hãn lực buộc phát đem bọn hắn toàn bộ tung bay ra ngoài. Khương Nghị nâng đao bay lên không, hỏa dược hướng về phía trước chấn kích, 300 đạo hỏa vũ màu vàng toàn bộ tiêu xạ. Hỏa vũ mặc dù thừa nhận thảm liệt áp chế, nhưng là khoảng cách gần trúng kích, hay là toàn bộ trúng mục tiêu. Hỏa vũ như tiễn, liệt diễm bạo động. Hai vị tử phụ tộc nhân vừa mới rơi xuống đất lại bị vô tình tung bay ra ngoài. Giống. Hùng Sư màu tím cao đầu nhắm ngay Khương Nghị, trong vòng xoáy phun trào năng lượng trong nháy mắt phóng thích, không nhìn trọng lực trận vực áp chế, tinh chuẩn đánh về phía Khương Nghị. Năng lượng lao nhanh, giống như là ngàn vạn lôi đỉnh ngưng tụ áp xúc, khủng bố kinh người. Ầm ầm. Cơ Lăng Huyên đột nhiên xuất hiện, ngăn ở nửa đường, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng hủy diệt trùng sáng. Thanh âm đinh tai nhức óc, khí tức hủy diệt tràn ngập. Như thế vang. Khương Nghị kinh hồn quay đầu, vừa hay nhìn thấy Cơ Lăng Huyên bị hủy diệt năng lượng nổ thân thể rách dưới. Khương Nghị biến sắc, đang muốn kêu sợ hãi, lại ngạc nhiên phát hiện Cơ Lăng Huyên rách dưới thân thể cũng không có theo bạo tạc trùng kích bay ra ngoài, tất cả mảnh vỡ tàn chi ở giữa vậy mà dính liên tiếp sền sệt chất lỏng, phân tán ra vài mét mấy chục mét về sau, bị sinh sinh nằm kéo gom lại cùng một chỗ. Một cái hoàn toàn mới Cơ Lăng Huyên một lần nữa đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, da thịt trắng nõn, toàn thân lưu chuyển lên kim loại quang trạch. Đó là bất diệt kim thân. Tiểu tử ngươi là thật không có hiểu qua ta. Một thanh âm đột nhiên tại Khương Nghị bên cạnh vang lên, lưu lại đạo tàn ảnh, phóng tới không có bị xiềng xích khống chế vị kia tử phụ tộc nhân. Chặn đường cái kia không phải chân thân, mà là kim loại phân thân. Đây không phải võ pháp, mà là linh văn thức tỉnh thời điểm nương theo bí thuật. cùng loại với truyền thừa. Nàng có được 3 cái khí hải, hoàn toàn độc lập khí hải. Trong khí hải năng lượng cũng đều không phải giống như hải dương như thế thể lỏng tồn tại, mà là thể rắn hình người, giống Cơ Lăng Huyên bản nhân giống nhau như lúc. Bọn chúng đã có thể cho Cơ Lăng Huyên cung cấp cần năng lượng, còn có thể hòa tan vào thân thể, bám vào hải cốt, tràn ngập cơ bắp, tăng cường lực bộc phát, thậm chí có thể biến thành phân thân, đi ra cộng đồng chiến đấu. Đây chính là Cơ Lăng Huyên trô đáng sợ, vô hồi thánh chủ dốc sức bồi dưỡng đại thừa thánh phẩm. Cái gì bất diệt kim thân? Khương Nghị sững sờ, nhưng lại giống như minh bạch cái gì, chẳng lẽ cùng loại với kim loại khôi lỗi? Tiểu nha đầu này quả nhiên không đơn giản. Khương Nghị lập tức ngưng tụ lực chú ý, xé rách lấy 3 cái dãy rủa ra hỏa, nhốt vào thanh đồng tháp, đồng thời đánh ra mặt khác 2 đạo xiềng xích, cuốn lấy bị hắn trọng thương cái kia 2 cái. Cho ngươi thêm 1 cái. Cơ Lăng Huyên đảo mắt bắt lấy vị thứ 6, dẫn theo quăng về phía Khương Nghị. Ngắn ngủi mấy hơi mà thôi, 6 vị tử phụ tộc nhân toàn bộ bị bắt. Nhưng là, không chờ bọn hắn chậm khẩu khí, hơn 10 vị tử phụ tộc nhân từ 4 phương 8 hướng vây quanh, phía sau còn có càng nhiều đang phi nước đại, cấp tốc tới gần nơi này. Máu me khắp người Ngu Khuynh Thành cưới hùng sư, nên đón. Ngươi thế nào? Tử phủ các tộc nhân nhìn thấy Ngu Khuynh Thành máu me khắp người bộ dáng, sắc mặt đột biến. Lại có người tại lạc chú ý trọng địa trọng thương trực hệ truyền nhân, đây là chán sống sao? Cho ta bắt bọn hắn lại. Lập tức. Lập tức. Ngu Khuynh Thành miệng đầy máu tươi, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Cơ Lăng Huyên. Rất nhiều người hơi biến sắc, ở chỗ này làm sao bắt Cơ Lăng Huyên? Nha đầu này tại hơn 100 lần cấm khu đơn giản so Linh Nguyên Đỉnh Phong đều đáng sợ. Cho ta bắt ta. Đều biết sao. Ngu Khuynh Thành tức giận xé rách lấy tả hữu tộc nhân. Cùng tiến lên. Tử phủ các tộc nhân mặc dù vẫn không rõ tình huống cụ thể, nhưng nhìn xem Ngu Khuynh Thành bộ dáng thê thảm, toàn bộ tức giận ngưng tụ tử hồn đao, thẳng hướng Khương Nghị cùng Cơ Lăng Huyên. Đuổi theo ta. Chỉ cần là ở bên cạnh ta, ta liền cam đoan ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh giết ra ngoài. Cơ Lăng Huyên cũng nghiêm túc. Đem bất diệt kim thân điều đến Khương Nghị bên người, lại phóng xuất ra cái thứ 2 bất diệt kim thân, cũng bảo vệ được Khương Nghị, sau đó nàng nắm phấn nộn nắm đấm thẳng hướng tử phủ tộc nhân. Đừng nhìn nàng thể cốt nhỏ nhắn xinh xắn, đánh nhau đơn giản để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Khí thế hung hăng tử phủ cường giả vừa mới vây đến phía trước, không phải là bị một cước đá bay, chính là bị bắt lại đầu ngón tay, trái phải trước sau nện một lần, không phải là bị đá gãy đầu gối quỳ gối trước mặt, chính là bị đá nát cái cằm, ngửa mặt lật ra đi. Khương Nghị nhìn trái phải một cái bất diệt kim thân, lắc đầu, ăn vào 5 viên đậu vàng, dẫn theo tàn đao thẳng hướng tử phủ tộc nhân. Bất diệt kim thân đồng dạng hung tàn, không có hoa lệ võ pháp, không có mãnh liệt năng lượng, tất cả đều là điên cuồng dã man chém giết gần người, đánh tất cả kim thân tử phủ tộc nhân tiếng kêu rên liên hồi. Trang diện hỗn loạn, kinh bạo. Cấp tốc giết ra vòng đây, nhưng mà... Cơ Lăng Huyên, đừng phách lối quá sớm. Một vị hùng tráng tử phủ tộc nhân cường thế giết tới. Phi nước đại bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên gần 8 mét, thay phiên cối xay giống như nằm đấm, đánh tới hướng Cơ Lăng Huyên. Kim mân lan tràn, tử khí cuồn cuộn, rung động bá đạo cương khí chiều dâng. Cơ Lăng Huyên khẽ nhíu mày, đối diện dâng lên, nằm đấm lấp loé cường quang, tràn ngập ra như núi nặng nề khí thế, cường thế đối kích. Keng. Giống như là hai tòa thiết sơn đối diện va chạm, chói hai sóng âm nương theo lấy bắn nổ năng lượng, quét sạch hai bên. Cơ Lăng Huyên lại bị đối diện tung bay ra ngoài. Vị kia tử phụ tộc nhân đồng dạng không dễ chịu, cánh tay phải như giật điện mở ra, thân thể lật qua lật lại đánh tới hướng mặt đất. Cơ Lăng Huyên, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại cái này lạc chú ý trọng địa, cũng đừng oán ta vị này linh nguyên cảnh đỉnh phong khi dễ người. Ta cuốn lấy Cơ Lăng Huyên, những người khác giải quyết bất diệt kim thân. Nam tử giống to, bắp thịt toàn thân kịch liệt núp đích, tử khí áo giáp thiếp thân thủ hộ, thay phiên nắm đấm thẳng hướng Cơ Lăng Huyên. Hơn 20 vị cảnh giới thất trọng thiên bắt trọng thiên người. Liên tiếp nhào về phía bất diệt kim thân. Linh Nguyên Đỉnh Phong đều điều đến rồi. Khương Nghị, kiên trì 3 phút. Sư tỷ ta rất nhanh kết thúc. Cơ Lăng Huyên đấy mắt hàn quang lấp lóe, tốc độ tăng vọt, giống như là như thiểm điện thẳng hướng Linh Nguyên Cảnh Đỉnh Phong tộc nhân. Theo đại lượng cao giai Linh Nguyên Cảnh gia nhập, chiến trường cấp tốc lâm vào hỗn loạn. Tử phủ tộc nhân điên cuồng ác chiến, chấn động dãy núi, cũng hấp dẫn lấy bách bội cấm khu rất nhiều người chú ý. Bất diệt kim thân rất nhanh liền bị cách ly ra ngoài, rời đi xa xa Khương Nghị. Chết hay sống không cần lo. Giết cho ta. Ngu Khuynh Thành sợ tộc nhân bó tay bó chân, trực tiếp thả ra ngoan thoại. Tiểu tử thúi, nơi này không phải ngươi tùy tiện địa phương. Một cái hung hãn tử phủ tộc nhân hai tay cầm đao, liên tiếp phách chạm, siêu cường lực bộc phát, quả thực là đánh bay Khương Nghị. Bốn phía 28 vị tộc nhân cùng kêu lên hò hét, tử khí cuồn cuộn, đao mang tăng vọt, đều chém về phía bầu trời. Khương Nghị không có bối rối, đôi mắt tinh mang lấp lóe, toàn thân cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng nóng. ngưng tụ thái dương chiến ý, đối cứng hồn đao. Thương thương thương. Hai mươi mấy đạo chói hai tiếng kim loại va chạm cơ hồ tại cùng lúc vang lên, thái dương chiến ý kháng trụ 18 đao, còn lại 10 đao tàn nhẫn bổ ra chiến ý, chạm tại Khương Nghị cứng cỏi trên thân, máu tươi vẩy ra, vết thương chồng chết. Cơ Lăng Huyền, không cần phải để ý đến ta. Ta gánh vác được. Khương Nghị bước lên rơi xuống đất, không nhìn lấy thống khổ, hướng trong miệng lấp mấy quả đậu vàng, bổ sung tiêu hao, thuận thế bổ nhào về phía trước, cốt dược chấn kích, triển khai hoa lệ màu vàng hai cánh, ngạnh kháng phía trước gào thét mà tới tả hữu hai đao, đồng thời tàn đao hướng về phía trước vung chém, đao khí cuồn cuộn, lăng lệ mà bá đạo. Keng. Phốc phốc. Cốt dược cứng cỏi, thành công kháng trụ tử hồn đao chém vào, tàn đao đao khí thì quét ngang tả hữu, chặt đứt phía trước hai người hai chân. Chương 412, sinh tử dập tắt lửa. A. Hai người mới ngã xuống đất, ôm đau chân khổ quay cuồng. Tàn nhẫn một màn, chấn trụ đang muốn nhào tới mặt khác tử phụ tộc nhân. Khương Nghị một khắc không ngừng, thẳng hướng phía trước hung hãn nhất tộc nhân kia. Tiểu tử vẫn rất kháng đánh. Tộc nhân này cảnh giới đạt bát trọng thiên, cùng dã khiêng trọng lực áp chế, hai tay liên tiếp vung chém, đánh ra liệt liệt đau khí. Ta không chỉ có thể kháng, còn có thể đánh. Khương Nghị đối diện mà tới, hai cánh gấp chấn, nhấc lên cuồng liệt hỏa diễm, chụp về phía nam tử. Liệt diễm như nước thủy triều cuồng liệt, lại cường quang chói mắt. Tộc nhân vô ý thức meo mắt lại, toàn thân chấn khởi tử khí, xua tan mãnh liệt mà tới liệt diễm, lại đao thế không giảm, hướng phía trước tiếp tục chém vào. Nhưng mà Khương Nghị lại tại phóng thích liệt diễm thời điểm, bay lên không bạo khởi cao 5 mét, lăng không lật ngược, tế lên cửu hoàng luyện thiên đỉnh, giống như là tòa núi cao giống như chụp xuống dưới. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cửu hoàng luyện thiên đỉnh ép đến bên trong. Hỗn đản, thả ta ra ngoài. Nam tử điên cuồng phóng thích tử khí, lay động kịch liệt đỉnh lô. Nhưng là trong đỉnh lô rất nhanh sôi trào lên liệt diễm, thủy triều giống như liên miên bất tuyệt đụng chạm lấy hắn, đốt cháy hắn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn rất nhanh vang vọng đỉnh lô. Các tử phủ tộc nhân sắc mặt đại biến, giống giận nhào tới. Đến a, đều cho ta lên trên bò. Khương Nghị đứng tại cao hơn 50 mét đỉnh lô bên trên, liên tục không ngừng phóng thích ra kim viêm thánh hỏa. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang lấp lóe, giống như là như thác nước lao nhanh mà xuống, dung nhập đỉnh lô, áp chế bên trong điên cuồng bạo tẩu tử phủ tộc nhân. Cùng tiến lên. Tức giận tử phủ tộc nhân phóng tới đỉnh lô, nhưng là lao nhanh trong liệt diễm liên tiếp bạo khởi dày đặc hỏa tinh, không khác biệt oanh tạc. Hỏa tinh mặc dù đẹp đẽ, lại uy lực cường hãn, lít nha lít nhít bạo tạc, nhấc lên mãnh liệt khí lãng, mà liệt diễm nhiệt độ vượt qua nham tương, bay lên nham thạch rất nhanh liền hòa tan thành nước. Đánh cho ta. Đem đỉnh lô đánh cho tàn nát. Các tử phủ tộc nhân cấp tốc tránh lui, ngưng tụ mênh mông tử khí, hóa thành trọng trụ y, chiến mâu, trường kiếm các loại, khiêng đáng sợ trọng lực đánh về phía đỉnh lô. Năng lượng võ pháp đều không thể vượt qua cao 30 mét độ, mặc dù chấn động đến đỉnh lô kịch liệt lay động, nhưng không có lưu lại bất kỳ vết thương nào. Tiếp tục đánh, Khô đứng lên. Khương Nghị kích thích bọn hắn, cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Cơ Lăng Huyền chiến trường. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo toàn thân trắng như tuyết hùng tráng thân ảnh từ phía sau hắn tiến lên, thô lô xốc lên tử phủ tộc nhân, đạp tan mặt đất, trùng thiên bạo khởi, hung hăng đụng phải Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Ầm ầm. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh mãnh liệt run rẩy, cách mặt đất vài cm, ầm vang ngã xuống. Bên trong sắc bị thiêu chết cường hãn tộc nhân nắm lấy cơ hội, lộn nhào vào ra. Phi Thiên Bạch Viên. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, trước tiên lấy đi Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Đánh. Hơn 20 vị tộc nhân đã ngưng tụ võ pháp, hướng phía Khương Nghị hùng hăng đập tới. Trọng chủ y gào thét, kéo lấy liệt liệt tử khí. Trường kiếm buôn tập, xoay tròn lên tử khí gió lốc. Tử sơn cuồn cuộn, nhấc lên nặng nề khí thế. Nhiều đến hơn 20 đạo võ pháp, toàn bộ chào hỏi hướng Khương Nghị. Khương Nghị muốn thoát đi đã tới đã không kịp, toàn lực vững chắc thái dương chiến ý liễu đồng thời, điều động liệt diễm ngưng tụ thành hoa sen vàng, cấp tốc nở rộ, lấy bạo tạc đối cứng tử khí võ pháp. Ầm ầm. Kim liên nổ tung, vỡ nát đại lượng tử khí võ pháp. Nhưng vẫn là có rất nhiều đánh tới hướng Khương Nghị, nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, hóa thành mãnh liệt cương khí, như cơn lốc cuốn lên Khương Nghị. Giống. Bạch Viên không thể chịu dâng tản ra liền phi nước đại mà tới, gắt gao nắm chặt trọng quyền, đập vào Khương Nghị trên thân. Khương Nghị như bị sét đánh, toàn thân hài cốt đều giống như bỏ đầy vết nước, một ngụm máu tươi phun ra, sôi trào đánh tới hướng trước mặt núi đá. Khương Nghị, người chạy chỗ nào? Nếm thử ta chuẩn bị cho ngươi thái âm ác thủy. Chiến Phật dung hợp thánh Phật lực lượng, cảnh giới thẳng bức lục trọng thiên, thay phiên nhuộm đầy thái âm ác thủy bảo luân, đánh tới hướng Khương Nghị. Khương Nghị ý thức hôn mê, cốt dược đứt gãy, căn bản tránh không khỏi. Xa xa Cơ Lăng Huyên giật mình nơi này nguy hiểm, muốn dập tắt lửa đã tới không kịp. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đạo thân ảnh màu đen từ mặt khác phương vị rẽ ra, đạp tan mặt đất, trùng thiên bạo khởi, đánh tới chiến Phật. Chiến Phật vội vàng không kịp chuẩn bị chật vật đụng bay ra ngoài. Đạo thân ảnh kia toàn thân vờn quanh cương khí màu đen, lăng không xoay chuyển, thẳng hướng chiến Phật. Hàn Ngạo. Khương Nghị ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử. Ta hảo giác. Hắn làm sao tại đây? Hàn Ngạo hai mắt sung huyết, diện mục dữ tợn, hai tay hai chân toàn bộ hóa thú, còn vung lấy thật dài đuôi rồng, giống như là một đầu hình người bạo long. Hàn Ngạo, ngươi cũng chán sống. Chiến Phật hét giận dữ, dẫn theo bảo luân thẳng hướng Hàn Ngạo. Thật vất vả kiến tạo cơ hội tốt, lại bị hỗn đản này làm hỏng. Giống. Hàn Ngạo phát ra mát lạnh long ngâm, toàn thân lân giáp đều đang phát sáng, mênh mông lực lượng tại toàn thân sôi trào, thay phiên vuốt rồng giống như mưa to gió lớn bạo kích. Chiến Phật thực lực tuy mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là thắng ở linh văn, thắng ở võ pháp, thể chất bên trên kém xa Hàn Ngạo, tại hơn 100 lần trọng lực trận vực dưới, hành động nhận nghiêm trọng hạn chế. Ầm ầm. Cái chán Phật ấn nở rộ, màu tím cường quang ngưng tụ thành Phật ấn tấm chán, đối cứng Hàn Ngạo vút rồng, trong tay bảo luân thừa cơ vòng kích, nhấc lên mãnh liệt cương khí, đem thai âm ác thủy toàn bộ văng ra ngoài. Giống. Hàn Ngạo toàn thân cương khí mãnh liệt, ác thủy không đợi cận thân liền bị hất ra, hắn không quan tâm điên cuồng bạo tẩu, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, mấy chục hiệp ép chiến Phật liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, Khương Nghị liều mạng phóng thích liệt diễm, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn, mặc dù liệt diễm bị trọng lực áp chế, nhưng là nhiệt độ kinh khủng hay là bức lui lấy tử phủ tộc nhân. Huyết khí sôi trào, hồn khí cuồn cuộn, linh nguyên phát huy. Khương Nghị kích phát ra tiềm lực, một cái khai thiên thức, ngang nhiên bổ về phía trước mặt Bạch Viên. Bạch Viên cuồng hống, toàn thân dâng lên kịch liệt khí lãng, ngưng tụ thành hùng hồn chuông lớn. Ầm ầm. Đao thế bạo kích, đối cứng chuông lớn, nổ lên đinh thai nhức góc tiếng vang, thịnh truyền hoang dã hơn 10 dặm, chấn động đến đại lượng tử phủ tộc nhân đầu váng mắt hoa. Chuông lớn vỡ nát, Bạch Viên toàn thân run rẩy, cách mặt đất tung bay mười mấy mét, nhưng là cũng không có đả thương được bao nhiêu, bình ổn sau khi hạ xuống, hướng phía Khương Nghị phát ra cuồng dã gầm thét. Nhưng mà, Khương Nghị đánh tan Bạch Viên về sau, quả quyết quay người, thẳng hướng bị Hàn Ngạo bước đến ngoài trăm thước chiến Phật, đồng thời hướng trong miệng đút lấy đậu vàng. Bành! Hàn Ngạo cuồng dã bạo kích, rốt cục đánh tan chiến Phật Phật ấn chiêu thức, tráng kiện vuốt rồng mang theo 100.000 cực cảnh lực bộc phát, xé mở chiến Phật Phật ấn chiến y, bổ vào trên ngực. Máu tươi vẩy ra, bạch cốt sâm sâm. Chiến Phật kêu thảm lùi lại, thân thể cũng tại gấp trăm lần trọng áp bên dưới gần như sụp đổ. Khương Nghị đối diện mà tới, xiềng xích bạo kích, cưỡng ép cuốn quanh. Ngươi đến lạc chú ý trọng địa chính là cái sai lầm, hay là tại bên trong ngoan ngoãn đợi đi? Còn có thể đánh sao? Khương Nghị vứt cho tiến vào trạng thái bùng nổ Hàn Ngạo một thanh đậu vàng, quay người hướng phía Thánh Phật giết tới. Hàn Ngạo ăn vào đậu vàng về sau, toàn thân huyết khí cấp tốc nóng hổi, tiêu hao lực lượng đều khôi phục đỉnh phong. Nó hai mắt tinh hồng, cùng tính đại tác, đuổi theo Khương Nghị hướng về phía trước bạo tẩu, liệt liệt hắc khí tại toàn thân cuồn cuộn, hóa thành hắc ám rực long hình dáng, khí thế ép người. Cản bọn họ lại. Ngu Khuynh Thành ở phía xa quát chói tai. Hơn 20 vị tử phụ tộc nhân bởi vì liên tiếp huy hào thể năng, nhanh đến cực hạn, bọn hắn sâu xách khẩu khí, nhịn xuống thống khổ cùng suy yếu, khiêng gấp trăm lần trọng áp chặn đánh Khương Nghị Hàn Ngạo. Bành bành bành. Khương Nghị, Hàn Ngạo đồng thời chấn kích hai cánh, kiên quyết ngoi lên 5-6 mét, tránh đi tiếu trừ vòng dây, rơi xuống đất trong chốc lát lại lần nữa bạo khởi, nhào về phía Phi Thiên Bạch Viên. Thánh Phật ngồi trên người Bạch Viên, hai tay phóng thích ra mênh mông quang mang, bao phủ Bạch Viên. Bạch Viên giống như là phủ thêm thủ hộ Phật y diệ, không cố kỵ gì nên chiến Khương Nghị Hàn Ngạo, song quyền điên cuồng tấn công, khí lãng sôi trào. Kịch liệt chém giết, để phản công tới các tử phủ tộc nhân đều không xen tay vào được. Khương Nghị Hàn Ngạo liên tiếp hướng trong miệng đút lấy đậu vàng, tiếp tục kích ra tiềm lực, cường kiện lấy huyết khí, tổ hợp thế công liên miên bất tuyệt, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Bạch Viên thì bị Thánh Phật thủ hộ, chống đỡ tiêu lấy bộ phận trọng lực, tùy ý huy hảo lấy thể năng. Khi nơi xa vây quét Cơ Lăng Huyền các tử phụ tộc nhân đều nhanh không chịu nổi thời điểm, nơi này chiến đấu còn đánh thảm liệt. Chương 413, Cơ Lăng Huyền tính toán, 100 hiệp về sau, Khương Nghị nắm lấy cơ hội, vung ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, điên cuồng hướng về phía trước, giống như là thay phiên một tòa núi sát, hung hăng đập vào Bạch Viên trên thân. Bạch Viên toàn thân run rẩy, bị ngửa mặt tung bay mười mấy mét, hộ thể cương khí đại loạn. A! Hàn Ngạo đạt tới cực hạn, cuối cùng phát ra mát lạnh long ngâm. Nội điên giống như phóng thích toàn thân hắc khí, phun ra long huyết, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ hắc ám rực long, lăng không gào thét, quay quanh thành một thanh uy nghiêm long đao, bổ về phía Bạch Viên. Bạch Viên mặt ngoài hộ thể cương khí còn không có khép lại, rắn rắn chắc chắc chịu một kích này, trước ngực lập tức máu tươi vẩy ra. Đi vào nghỉ ngơi. Khương Nghị cùng Hàn Ngạo sượt qua người, xiềng xích xé rách lấy hắn kéo vào thiết lao, thay phiên Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh cuồng dã vật mạnh, lần nữa nện trên người Bạch Viên. Bạch Viên lùi lại lại lui, phản kháng hỗn loạn không chịu nổi. Khương Nghị kích thích huyết khí, nổi điên bạo tẩu, đảo mắt 30 đạo tấn công mạnh, sinh sinh vỡ nát Bạch Viên hai tay, một tiếng giống to, Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh uy thế tăng vọt, kim viêm cuồn cuộn, cùng dã đánh vào Bạch Viên trên thân. Bạch Viên kêu thảm, cách mặt đất bay ngược. Khương Nghị cuồng hống, hắc khí cuồn cuộn, xiềng xích kích xạ, tinh chuẩn cuốn chặt lấy Thánh Phật. Thánh Phật không có chống cự, chỉ là thở dài một tiếng, tiếp nhận xiềng xích lôi kéo, kéo vào trong thanh đồng tháp. Khương Nghị hồng hộc thở hổn hển, thất khiếu rớm máu, thân thể run rẩy. Liên tiếp tiêu hao, đạt tới thân thể cực hạn. Lên. Các tử phủ tộc nhân mặc dù kinh hãi, lại không chút do dự, chịu đựng suy yếu nhào về phía Khương Nghị. Hiện tại ai cũng không dễ chịu, ai cũng rất suy yếu, nhưng liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị dưới chân mặt đất vỡ nát, Cơ Lăng Huyên hai bộ bất diệt kim thân từ dưới đất xô ra đến, vung lên phấn nộn nằm đấm, đánh vào mặt đất. Đại địa vang minh, chập trùng như là sóng lớn, dày đặc mà tráng kiện sắt thép mũi gai nhọn mặc mặt đất, bước ở đang muốn xông tới tử phủ tộc nhân. Hướng 160 lần trọng lực khu chạy. Cơ Lăng Huyên ở phía xa hô to, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạp trên mệt mỏi tử phủ tộc nhân đầu, rời đi vòng chiến. Khương Nghị hướng trong miệng miệng lớn đút lấy đậu vàng, cưỡng ép kích ra sau cùng tiềm lực, chấn khởi hai cánh, bay ra vòng chiến, theo sát bên trên Cơ Lăng Huyên. Ngu Khuynh Thành hô to, đuổi a, đều thất thần làm gì? Tên hỗn đản kia hướng trong miệng nhét thứ gì? Các tử phủ tộc nhân liên tiếp nằm dạp trên mặt đất, hồng hộc thở hổn hển, toàn thân đều là mồ hôi nóng. Thật sự là gánh không được. Bách bội cấm khu vốn là không quá thích hợp chiến đấu, huống chi là điền cuồng như vậy hôn chiến. Cơ Lăng Huyên tại bách bội cấm khu hoạt động hơn nửa năm, nhẹ nhõm điểm còn có thể lý giải, Khương Nghị cùng đột nhiên xuất hiện Hàn Ngạo chuyện gì xảy ra. Bọn hắn hướng trong miệng nhét mấy quả đậu vàng, vậy mà liền có thể bảo chứng kéo dài bộc phát. Còn có người nào khí lực? Bắt Trọng Thiên tả hữu, đều đứng lên cho ta. Ngu Khuynh Thành nuốt không trôi cơn giận này, tức giận thúc giục. Đuổi kịp lại có thể thế nào? Bắt Trọng Thiên đối mặt Cơ Lăng Huyên cái kia Lục Trọng Thiên cũng phải chết. Linh Nguyên đỉnh phong tộc nhân xem như lĩnh giáo đến Cơ Lăng Huyên nhanh nhẹn dũng mãnh, không hổ là để Ngu Kình Thương đều muốn thận trọng đối đãi người. Không đuổi, ta là không đuổi. Các tử phủ tộc nhân mặc kệ cảnh giới cao thấp, đều là lắc đầu liên tục. Nơi này còn có thể miễn cưỡng liều vài phút, lại tiến vào trong là thật không được. Mặc dù chỉ là so nơi này nhiều 20-30 lần, lại là đạt đến nhục thể tiếp nhận cực hạn. Tại loại trọng áp này phía dưới, thân thể nội tạng đều sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng tàn phá, bình thường chạy bộ đều khó khăn, nếu như muốn điên cuồng chiến đấu, liền phải cân nhắc nội tạng sụp đổ hạ tràng. Đáng chết. Ngu Khuynh Thành từ từ tỉnh táo lại, 160 lần cấm khu xác thực không phải bọn hắn có thể chịu được lấy. Nhưng là cứ như vậy từ bỏ sao? Lạc Trù Y trọng địa vốn phải là bọn hắn hỗn độn tử phủ xương bá địa phương, hiện tại bị mấy cái kẻ ngoại lai đùa nghịch xoay quanh. Có người đề nghị, để bọn hắn giày vào đi, dù sao bọn hắn còn muốn rời đi nơi này, chúng ta ngay tại lối ra nơi đó chặn lấy. Chờ một chút, chờ một chút. Khương Nghị còn không có chạy vào 160 lần khu vực liền gánh không được, hai chân không bị khống chế run rẩy, trung điệp nhào vào nơi đó, hồng hộc thở hổn hển. Đậu vàng mặc dù có thể cường kiện gân cốt, tăng cường lực bộc phát, nhưng là kéo dài phục dụng, hay là mang cho Khương Nghị tổn thương nghiêm trọng. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình tùy thời muốn sụp đổ, nội tạng đều muốn nổ tung. Nơi này là 150 lần khu vực bên trong, cũng coi như an toàn. Cơ Lăng Huyên cẩn thận xác định trọng lực về sau, không còn chạy, nàng cũng là khí tức lộn xộn, toàn thân mồ hôi nóng. Kéo dài điên cuồng, đối với nàng mà nói cũng là nghiêm trọng khảo nghiệm. Được. Tốt. Khương Nghị có loại hấp hối cảm giác, ý thức kích thích thanh đồng tháp, từ bên trong lấy ra trước đó một mực không có cam lòng dùng hồng cự nghị huyết đan. So đầu còn lớn hơn, đỏ tươi mượt mà, bành trướng lấy sinh mệnh chi khí. Huyết khí không ngừng bốc hơi, mơ hồ muốn hóa thành hồng cự nghĩ hình dáng. Ngươi điều trị, ta thay ngươi trông coi. Đúng rồi, chờ Hàn Ngạo khôi phục sau khi tỉnh dậy lại phóng xuất. Nơi này trọng lực quá mạnh, nếu như hắn không có khả năng thanh tỉnh chống cự, chẳng mấy chốc sẽ bị đẻ chết. Cơ Lăng Huyên kinh ngạc mắt nhìn huyết đan về sau, đi đến trước mặt trên núi cao cảnh giác. Khương Nghị gục ở chỗ này, vận chuyển đại diệu thiên kinh hấp thu trước mặt huyết khí, chữa trị tổn hại vết thương, làm dịu lấy suy yếu mang tới thống khổ. Một mực đến trời tối, Khương Nghị mới miễn cưỡng tỉnh táo lại mà đến, nhưng là hơn 150 lần trọng áp hay là quá kinh khủng, cơ bắp không giờ khắc nào không tại căng cứng, nội tạng đều đang kêu rên. Cảm giác so 123 lần nơi đó mạnh không chỉ gấp trăm lần. Đây cũng là tới gần cực hạn cảm giác. Ngươi là thế nào gia nhập Vô Hồi Thánh Địa? Cơ Lăng Huyên vòng quanh Khương Nghị đi lòng vòng, tỉ mỉ đánh giá hắn. Thu thánh chủ mời. Khương Nghị cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy Cơ Lăng Huyền, tiểu nha đầu này lại chính là vô hồi đệ nhất thiên tài, còn có thể 130 lần trong cấm khu nhảy tung tăng, cùng Linh Nguyên đỉnh phong liều chiến. Quái thai a, thánh chủ coi trọng ngươi cái nào rồi? Cho sư tỷ nhìn xem linh văn. Cơ Lăng Huyên đưa tay vừa muốn vén lên Khương Nghị cái chán thắt lưng gấm. Tiểu nha đầu, chớ đụng lung tung. Khương Nghị tranh thủ thời gian tránh đi. Ta là sư tỷ của ngươi, đừng tiểu nha đầu gọi bậy, biết hay không tôn ti cấp bậc lễ nghĩa. Cơ Lăng Huyên hừ một tiếng, vây quanh Khương Nghị phía sau, nheo nheo hắn triển khai cốt dược địa phương, chim gì. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này? Ta ở chỗ này lịch luyện A hơn 100 lần trọng lực trận vực, mênh mông quặng mỏ kim loại, thượng thiên tạo nên nơi này chính là vì ta chuẩn bị. Cơ Lăng Huyên tại tam trọng thiên thời điểm tới qua nơi này một lần, ở ngoài bách bội cấm khu chờ đợi 2 tháng, đem cảnh giới tăng lên tới tứ trọng thiên sau rời đi. Đây là lần thứ 2 tới, một mực tại bách bội cấm khu hoạt động, hấp thu mênh mông kim loại chi khí, thừa nhận gấp trăm lần áp lực tàn phá, từ bắt đầu gian nan đến bây giờ nhẹ nhõm tùy ý. Thể chất của nàng cứng rắn đến không nhìn đau thương côn đồng. Lực lượng thẳng bước 300. Không không không cực cảnh. Ngươi cũng không giống như là tại lịch luyện. Vậy ta đang làm gì? Ngươi cái này thoải mái nhàn nhã dáng vẻ, giống như là tại. Chờ đợi lấy cái gì? Khương Nghị tiến đến trước đó từng dự đoán qua Cơ Lăng Huyên ở chỗ này khổ tu dáng vẻ, cũng không phải bộ dáng này. Sư tỷ của ngươi ta là tại tích xúc năng lượng, đem thân thể tố chất rèn đúc đến cực hạn, sau đó đột phá thất trọng thiên. Cơ Lăng Huyên hừ một tiếng. Hay là muốn đưa tay nết bên dưới Khương Nghị thắt lưng gấm, nhìn xem đến cùng cái gì linh văn. Không tính nói. Khương Nghị triển khai bàn tay nhỏ của nàng, tiếp tục chống cự trọng lực, thích ứng hoàn cảnh nơi này. Uy, đồ đần. Chỉ chốc lát sau, Cơ Lăng Huyên bỗng nhiên hô một tiếng. Chớ cho ta rất cáu kỉnh. Nhàn rồi không chuyện gì, cùng ngươi sư tỷ ta hội trò chuyện mà trời. Không hứng thú. Tại vô hồi thánh địa, ngươi hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta là sư tỷ của ngươi. Ngươi liền phải hảo hảo hầu hạ ta. Cơ Lăng Huyên đem tay nhỏ ngả vào Khương Nghị trước mặt, lung lay đầu ngón tay, ngươi đào đậu vàng đâu? Cho ta một thanh. Còn một thanh. Ngươi biết thứ này cỡ nào chân quý. Ngươi đánh không lại ta. Nhanh. Khương Nghị khỏe mắt kéo ra, bất đắc dĩ thở dài, móc ra một thanh đậu vàng cho nàng, chỉ những thứ này, không có khả năng nhiều hơn nữa. Chương 414, Cơ Lăng Huyên tính toán, 2. Ngươi bắt những người kia đâu, đều quan ở chỗ nào? Cơ Lăng Huyên nhặt lên quả đậu vàng, ném vào trong miệng, ăn kẹo đậu đồng dạng rát băng cắn mở. Cảm giác còn rất khá. Ngươi có phải hay không ở chỗ này chờ đợi nửa năm, nghẹn điên rồi. Ta không tâm tình cùng ngươi nói chuyện thiếm. Làm sao cùng ngươi sư tỷ nói chuyện đâu. Nhanh, nếu không trở lại thánh địa, ta liền nói ngươi tên biến thái này theo dõi ta đùa bỡn ta. Ta đối với ngươi loại tiểu nha đầu này không hứng thú. Ôi, không thích non, ưa thích thành thục. Tuổi con trẻ, hỏa khí đủ vượng đó a. Cơ Lăng Huyên hừ một tiếng, lại đối Khương Nghị xì miệng, tử biến thái. Trở về cáo thánh chủ, để nàng coi chừng ngươi. Không hổ là thánh chủ đệ tử thân truyền A Khương Nghị trong lòng ai thán, mở mắt ra nói, tới đi, muốn trò chuyện điểm cái gì. Cơ Lăng Huyên con mắt đi lòng vòng, nói, ngươi bắt mấy người hỗn độn tử phủ. 25 cái. Ngươi thật ngốc ca. Bắt nhiều như vậy, bọn hắn có thể tha ngươi. Ta tiến lạc chú ý trọng địa trước đó liền cùng bọn hắn náo đi lên. Trừ phi ta nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, bọn hắn là sẽ không tha ta. Nếu đều như vậy, ta còn quan tâm khác. Không có trực tiếp chặt, coi như khách khí. Ngươi có phải hay không cảm giác, tại nữ hài nhi trước mặt khoác lác, đặc biệt đẹp trai. Đem bọn hắn thả đi, hoan gia nên giải không nên kết. Không có khả năng. Ngươi không thả bọn hắn, đừng nghĩ còn sống trở lại Hắc Ám Vương quốc. Sư tỷ ta cũng không có lớn như vậy năng lực đem ngươi từ hỗn độn tử phủ cứu ra ngoài. Ta tự có biện pháp. Ngươi không có cách nào. Ta có biện pháp. Cơ Lăng Huyên đột nhiên một bàn tay đập vào Khương Nghị trên đầu, nói không có cách nào liền không có biện pháp, ta là sư tỷ của ngươi. Nhanh, thả người. Khương Nghị dở khóc dở cười, thật hung ác không đem đem nha đầu này đè xuống đất hung hăng thu thập một trận, chưa đến thời điểm. Cơ Lăng Huyên ở trước mặt Khương Nghị giơ lên nắm đấm. Tình huống như thế nào xem như thời điểm. Có phải hay không chờ ta đánh ngươi một trầu đằng sau. Khương Nghị bỗng nhiên tiếp cận Cơ Lăng Huyên. Ngươi tiểu bất điểm này là điển hình lý củn. Hay là tại vụng trộm tính toán cái gì? Ta có thể tính toán cái gì? Chính ngươi rõ ràng ngươi tính toán cái gì? Cơ Lăng Huyên nhìn chằm chằm Khương Nghị rất một hồi, nói, được rồi. Không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Ta lưu tại nơi này là bởi vì ta phát hiện một tốt bảo bối, ta không phải là không thể đột phá, ta là hy vọng có thể mượn nhờ bảo bối kia, hảo hảo kích phát tiềm lực sau lại thuận thế tiến vào thất trọng thiên. Khương Nghị lập tức tới hào hứng, bảo bối gì? Từ 3 tháng trước bắt đầu, ta liền sẽ tại đêm khuya thời điểm chui vào vết nước phía dưới thế giới dưới đất, tìm kiếm hỗn độn tử phủ không có nhốt chặt linh quả linh thảo. Phía dưới hoàn cảnh rất phức tạp, khắp nơi đều là xào huyệt mật đạo, yêu nghị số lượng khoa trương hơn. Linh thảo linh quả số lượng còn vô cùng ít ỏi, mỗi gốc đều bị nghiêm mật thủ hộ lấy. Ta liên tiếp thăm dò hơn 20 ngày, tìm khắp hơn 500 dặm thế giới dưới đất, mới cướp được 5 thủ. Linh thảo linh quả hiệu quả không tệ, có cường kiện thể phách, có cường thịnh linh hồn, còn có mở rộng khí hải, nhưng là đều không có đạt tới ta hiệu quả dự chủ. Thẳng đến có một ngày, ta khống chế bất diệt kim thân xâm nhập địa tầng thăm dò thời điểm, tại một cái thiên tinh nghị trong xảo huyệt phát hiện một gốc linh chi. Ta trước đó tìm tới linh thảo linh quả, lớn nhất chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, gốc kia linh chi lại giống như là cối xay một dạng, còn lóe ra ngũ sắc quang hoa, lan tràn ra vô số sợi rễ, nhìn phi thường thần bí. Mặc dù ta không biết linh chi là cái gì, có cái gì công hiệu, nhưng là có thể cảm nhận được bất phàm của nó. Ta muốn đem nó đem tới tay, nhưng là đầu kia thiên tinh nghị rất cảnh giác, chỉ cần ta hướng nơi đó tới gần, liền sẽ kinh động nó. Trừ cái đó ra, nơi đó còn ngày đêm chiếm cứ đại lượng lưu kim nghị ngũ độc nghị, số lượng rất nhiều. Cơ Lăng Huyên nói xong, đối với Khương Nghị lộ ra một vòng rảo hoạt dáng tươi cười. Ngươi chạy đến trong xảo huyệt, gây nên hỗn loạn, lại đem 25 vị tử phụ tộc nhân toàn thả ra, chờ bọn hắn cùng các yêu nghị đánh nhau, ta tìm cơ hội mang đi linh chi. Khương Nghị bình tĩnh nhìn Cơ Lăng Huyên một hồi, điên rồi á, ngươi đây là thả bọn hắn. Ngươi đây là muốn mạng của bọn hắn. Ngươi liền nói có làm hay không. Làm sao chia? Ta phát hiện bảo bối, đương nhiên thuộc về ta. Ta không giúp đỡ, ngươi cái gì đều không lấy được. Ha ha, tiểu gia hỏa, dám uy hiếp sư tỷ. Không phân là xong. Ta dù sao đảo không ít bảo bối, không quan tâm thêm một cái. Tốt ta, phân các ngươi một chút. Phân bao nhiêu? Ta phát hiện bảo bối, ta mạo hiểm đi đoạt, ta chiếm 8 điểm, ngươi cùng Hàn Ngạo chiếm 2 điểm. Đừng không biết tốt xấu a, ta đã rất nhượng bộ. Khương Nghị nhìn xem Cơ Lăng Huyên lại lay động lên nắm tay nhỏ. Bất đắc dĩ nói, thành giao. Cơ Lăng Huyên hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian điều chỉnh, chờ Hàn Ngạo sau khi tỉnh dậy, cùng một chỗ hành động. Khương Nghị xuất ra trước đó đảo gốc kia huyết tinh linh, hỏi thăm Đan Hoàng, tiền bối, viên này quả hồng rất đặc thù. Đan Hoàng nói, huyết tinh linh dược hiệu phi thường bá đạo, là thế gian hiếm thấy luyện huyết bảo dược. Nói đơn giản, nó có thể cực lớn trình độ kích phát trong dòng máu của ngươi tiềm lực, tương đương với tỉnh lại tổ mạch. Khương Nghị một trận cuồng hỉ, tổ mạch, chu tước tổ mạch. Ngươi tiếp nhận kiếp trước thần huyết, lại phục dụng hồng cự nghị huyết đan, đại lượng kim đan, toàn thân huyết khí vừa vặn ở vào một loại vi diệu lại đặc thù giai đoạn, chính là sử dụng huyết tinh linh tuyệt hảo thời khắc. Đan Hoàng rất mừng thay cho Khương Nghị, gốc này huyết tinh linh hẳn là hỗn độn tử phủ giữ lại kích phát huyết mạch trọng yếu bảo bối. Mặc dù dùng khẳng định là sẽ đắc tội hỗn độn tử phủ, nhưng là cơ hội khó được, trước dùng lại nói. Tiểu nha đầu, giúp ta trông coi, ta muốn bế quan. Khương Nghị điều chỉnh tốt trạng thái, vận chuyển lên đại diệu thiên kinh. Hấp thu huyết tinh linh huyết khí, hướng về toàn thân phong thích. Cơ Lăng Huyên muốn khuyên can Khương Nghị đừng dùng linh tinh hỗn độn tử phủ linh bảo, nhưng nhìn xem hắn bộ dáng quật cường, lắc đầu thôi được rồi. Khương Nghị thân thể dần dần nóng bỏng, mà lại càng ngày càng nóng. Mặc dù trước đó phục dụng linh bảo thời điểm cũng nhiều lần xuất hiện loại tình huống này, nhưng là lần này hiển nhiên rất không giống với. Không phải da thịt hài cốt đang phát nhiệt, mà là máu tươi tại nóng hổi, giống như là muốn trong thân thể sôi trào lên. Dung nhập hài cốt huyết nhục thần huyết lực lượng, còn không có hoàn toàn tiêu hao kim đan lực lượng, cũng bắt đầu cấp tốc phóng xuất ra mới hiệu quả. Nô! Nô! Khương Nghị trong cổ họng lăn lộn thống khổ than nhẹ. Da thịt càng ngày càng đỏ, toàn thân bốc lên quần quần nhiệt khí. Từ sáng sớm đến giữa trưa, huyết khí đốt cháy càng ngày càng liệt, thần huyết tiềm lực toàn diện kích phát. Khương Nghị ý thức hải dương kịch liệt oanh minh, giống như thiên băng địa liệt, một cỗ cường hãn thần niệm thức tỉnh, quần quần ý thức hải dương. Cường quang nở rộ, sóng lớn ngập trời. Một đầu như thần linh chu tức hư ảnh lăng không xuất hiện, tại ý thức hải nở rộ vô tận thần uy. Đúng vào lúc này, dị tượng kinh người lại lần nữa xuất hiện, kiềm chế đã lâu đại diệu thiên kinh đệ nhị trọng vậy mà cường thế thăng hoa, rào bước tiến lên đệ tam trọng. Tráng kiện mạch máu vậy mà bắt đầu tăng sinh hoàn toàn mới tinh tế mạch máu, không còn là cùng kinh mạch quấn quanh, mà là toàn diện bao khỏa kinh mạch, mênh mông sinh mệnh chi khí quần quần toàn thân. Đại diệu thiên kinh thăng hoa, thần huyết tiềm lực nở rộ, song trọng tác dụng. Triệt để kích phát Khương Nghị huyết mạch lực lượng. Đan điền khí hải đại bạo động, chu tước linh nguyên hình thái đại biến, vô biên kim quang bao phủ khí hải, kinh khủng thần uy quần quận không dứt, rốt cục tại lúc này hoàn toàn đè lại Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, tàn đao. Ý thức hải dương chu tước hư ảnh đồng dạng nở rộ thần uy, trùng kích ý thức, phóng thích ra truyền thừa lực lượng, chu tước bác thiên thuật. Đây là niết bàn cảnh giới mới có thể xuất hiện truyền thừa chi bí, lại tại linh nguyên cảnh vượt mức quy định xuất hiện. A. Khương Nghị ngẩng đầu thét dài, liệt diễm giống như bạo tạc cuồn cuộn, cho dù là tại 150 lần dưới trọng áp, hay là trùng thiên hơn 100 mét, một đầu chu tức hỏa ảnh ngạo nghễ nở rộ, vệ nghệ thương sinh. Lệ khí ngập trời, bá khí chí dương. Thái cổ chu tước, điều khiển hỏa tinh, thiêu tận chư thiên thần ma, đã có săn giết thiên hạ lệ khí, cũng có chí cương chí dương bá khí. Chương 415, Chu Tước Bác Thiên Thuật. Cơ Lăng Huyên khiếp sợ nhìn qua không trung dương cánh tiếng gãy to thần điểu. Đây là sinh linh gì? Hơi thở thật là khủng bố. Hai tay tùy theo biến thành lợi trảo, kim quang cường thịnh, không thể phá vỡ. Khương Nghị hai chân cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa, xương cốt giống như là giang đậu giống như đôm đốp rung động không ngừng, vậy mà tự động hoàn thành hóa thú. Sau đó, lòng bàn tay gan bàn chân vị trí lóe lên đạo đạo kim quang, giống như là lạc ấn đồng dạng riêng phần mình hiện ra chu tức dương cánh vết tích. Cơ Lăng Huyên, thế ra ngươi bất diệt kim thân. Khương Nghị đột nhiên hô to, khiêng 150 lần trọng áp đằng không mà lên, thẳng hướng Cơ Lăng Huyên. Khí tức dương cương mà bá khí, tốc độ tấn mãnh mà cuồng dã. Hưng hực liệt diễm mãnh liệt mà ra, giống như là dương cánh thần điểu, tràn ngập ra khí thế kinh khủng. Cơ Lăng Huyên khẽ nhíu mày, toàn thân kim loại chi khí nở rộ, ở phía trước ngưng tụ thành một bộ bất diệt kim thân, đón Khương Nghị rết đi qua. Cự ly 100 mét, cấp tốc chạm vào nhau. Khương Nghị song chảo hướng về phía trước bạo kích, lòng bàn tay chu tức ấn ký giống như là phục sinh đồng dạng, dương cánh tiếng gáy to, uy thế tăng vọt. Giữa thiên địa phảng phất quanh quẩn lên chân thực chu tức tiếng gáy to, kinh hồn nhất phách, khiến cho người sợ hãi. Bất diệt kim thân dũng động mênh mông kim loại chi khí, giống như là có thể phá hủy hết thảy, phương viên mấy trăm mét mặt đất đều nhận trùng kích. Nhưng mà, ầm ầm. Bất diệt kim thân ứng thanh nổ nát vụn, hóa thành mênh mông kim loại chi khí, quét sạch vài trăm mét. Đại địa băng liệt, đá vụn bay lên, nồng đậm bụi đất quần quần không dứt. Biến mất. Cơ Lăng Huyên sắc mặt đại biến, bất diệt kim thân tương đương với cả một cái khí hải năng lượng hóa thân, vậy mà trong nháy mắt trốn bụi. Lấy nàng khí hải quy mô, cùng kim loại năng lượng đặc thù, một bộ bất diệt kim thân thực lực thẳng bức thánh phẩm linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Một kích, biến mất. Đây là chiêu thức gì? Khương Nghị tật tốc giết tới, song trưởng dư uy không giảm. Cơ Lăng Huyên vung mạnh quyền hướng về phía trước bạo kích, tới gần 300. Không không không cực cảnh lực quyền phảng phất có thể đánh rách tả tơi không gian. Keng. Sóng âm nổ tung, hai người ứng thanh mà dừng, ngay sau đó hai tay run rẩy, Cơ Lăng Huyên lảo đảo lui lại, Khương Nghị cũng lăng không bốc lên. Thế lực ngang nhau. Khương Nghị mặt lộ cuồng hỉ, tốt một cái chu tức bác thiên thuật. Đây là vừa mới xuất hiện, không có hoàn toàn lĩnh hội. Loại thế công ba đạo này, rất thích hợp quyết chiến, lăng lệ lại cương mãnh, tuyệt đối có thể một kích chiến thắng. Chờ tương lai tu luyện tới cực hạn, cảnh giới lại đề thăng đến phương diện cao hơn, chẳng phải là có thể xé rách bầu trời, dung chuyển chư thiên. Trách không được chu tức dám xưng vạn cầm chi tổ, khinh thường cửu thiên thập địa, bao trùm phượng hoàng thiên bằng các loại phía trên, xác thực có chỗ kinh khủng. Khương Nghị lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được chu tức truyền thừa cương đại. Ngươi đến cùng là cái gì linh văn? Cơ Lăng Huyên thần sắc ngưng trọng, tiểu tử này cảnh giới rõ ràng không có đột phá, làm sao trong lúc bất chợt thực lực gấp bội rồi? Đại thừa thánh văn, ta hỏi là cụ thể linh văn. Ngươi từ từ đoán. Khương Nghị tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, tiếp tục chống cự lại trọng áp, cảm ngộ chu tức bát thiên thuật. Quá rung động, quá vui mừng. Chờ dung hội quán thông về sau, võ hầu khiêu chiến thi đấu phần thắng sẽ gia tăng thật lớn. Ba ngày sau, Hàn Ngạo mới từ trong hôn mê thức tỉnh. Trạng thái bùng nổ đối với thân thể tiêu hao quá lớn, nhất là hắn phục dụng đại lượng đậu vàng, tiếp tục nghiền ép tiềm lực. Bên ngoài là 150 lần trọng lực, ngươi chú ý tiếp nhận. Khương Nghị nhắc nhở Hàn Ngạo về sau, đem hắn từ thanh đồng tháp trong tầng thứ nhất phóng ra. Làm sao ngươi tới cái này? Cơ Lăng Huyên vuốt vuốt trong tay đậu vàng, thuận miệng hỏi. Hàn Ngạo kéo căng thân thể, trọi cứng lấy phô thiên cái địa trọng áp, cố gắng thích đứng lấy. Thích Nhan trở về, ta muốn lịch luyện. Thích Nhan là ai? Bạch Nguyệt trưởng lão đệ tử mới thu, cũng là Khương Nghị tiểu tình nhân, linh hồn loại luân hồi thánh văn. Ồ. Cơ Lăng Huyên kinh ngạc nhíu nhíu mày, linh hồn loại thánh văn đã rất hiếm thấy, lại còn là luân hồi thánh văn. Hàn Ngạo nhìn xem Khương Nghị, khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm giác chỗ nào không giống với lúc trước. Khương Nghị nói, ngươi không có đem Vũ Linh ấn sự tình nói cho người khác biết ta. Hàn Ngạo bất mãn nói, ta là vô hồi đệ tử. Ta rõ ràng nên làm cái gì, không cần ngươi nhắc nhở. Cơ Lăng Huyên càng kinh ngạc, Vũ Linh ấn? Các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Hàn Ngạo hỏi lại, hắn không có giải thích với ngươi tình huống. Cơ Lăng Huyên hừ một tiếng, hắn không phải câm điếc sao? Câm điếc còn có thể nói chuyện. Hàn Ngạo hỏi Khương Nghị, ngươi không phải tiến đến tìm nàng sao? Ta không có tính sai, ngươi cũng tiến đến nhanh 30 ngày. Khương Nghị nhún nhún vai, đây không phải vừa tìm tới sao? Hàn Ngạo im lặng, ngươi là căn bản liền không có nghiêm túc tìm đi. Cơ Lăng Huyên thúc giục Hàn Ngạo, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Ngạo nói, thánh chủ làm ra quyết định, toàn diện chủ bị đại hoàng tù thiên trận, để Khương Nghị tiến đến là đem ngươi mời về đi, tiếp nhận loạn thiên ấn. Cơ Lăng Huyên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hằm hằm Khương Nghị, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi vậy mà nghẹn đến bây giờ, hay là ngươi đem quên đi? Khương Nghị đối với Cơ Lăng Huyên nháy cái mắt, ta là tiến đến lịch luyện, thuận tiện mang ngươi trở về, trước khi đi lại nói cũng không muộn. Cơ Lăng Huyên hung hăng chừng Khương Nghị một chút, tại sao muốn đột nhiên vận dụng U Linh Ấn? Không phải nói Tù Thiên Ấn không nhận chủ, U Linh Ấn bất loạn động sao? Hàn Ngạo nói, thánh chủ tuyển định Tù Thiên Ấn chủ nhân. Khương Nghị vị hôn thê, Thiên Sư Tông Tông chủ Dạ Thiên Lan nữ nhi, Dạ An Nhiên. Thiên Thư Thánh Văn. Nàng xứng với Tù Thiên Ấn sao? Nàng chống lên đại hoàng Tù Thiên trận sao? Cơ Lăng Huyên đối với Dạ An Nhiên có chút nghe thấy, nhưng là Thiên Thư Thánh Văn không phải đại thừa thánh phẩm, càng không phải là ngũ hành linh văn, làm sao đủ tư cách? Hàn Ngạo lắc đầu, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng là ta lúc trở về, thánh chủ giống như rất kích động, nhìn Dạ An Nhiên ánh mắt hận không thể đem nàng ăn. Cơ Lăng Huyên tiếp cận Khương Nghị. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cho ngươi sư tỷ ta nói rõ ràng. Khương Nghị không vội va nói. Từ từ hiểu rõ nha, gấp làm gì? Dạ An Nhiên tiếp nhận Tù Thiên Ấn, Tịch Nhan tiếp nhận U Linh Ấn, Thương Hàn Nguyệt tiếp nhận Già Thiên Ấn, Khương Nghị tiếp nhận Phần Thiên Ấn, ngươi tiếp nhận Loạn Thiên Ấn. Hiện tại chỉ thiếu thổ, mục, hai hệ thánh văn, bất quá giống như thổ hệ thánh văn đã có rơi xuống. Hàn Ngạo rất nghĩ đến giải tình huống cặn kẽ, nhưng là thật đáng tiếc, hắn đã bị loại, không tiện hỏi nhiều. Thánh chủ giống như nhìn ra hắn không cam lòng, tại hắn thánh địa trước khi rời đi, đặc biệt lại để điểm hắn. Nhân sinh con đường ngàn vạn đầu, người người đều có lựa chọn của mình, con đường của mình, chính mình số mệnh, cũng đều có thuộc về mình phấn khích. Không có con đường nào, tất nhiên so mặt khác đường đặc sắc. Mấu chốt muốn nhìn người đi trên đường, như thế nào đi đi. Người ở chỗ này bị loại, không có nghĩa là nhân sinh của người đã bị loại. Người chỉ là không thích hợp, không phải không bằng người. 15-16 niên kỷ, dự báo hẳn là tương lai, bồi dưỡng nên là dạ tâm, có thể cuồng, có thể ngạo, có thể điên, tuyệt đối không thể tự ti hối tiếc tự sinh ngại. Ta, vẫn như cũ đối với ngươi ôm lấy hy vọng đường đi của ngươi phấn khích, hy vọng con đường của ngươi, có thể đi kinh diễm. Thánh chủ lời nói kia, thật lâu quanh quẩn một chỗ tại trong đầu của hắn, để hắn bình tĩnh, có để hắn toàn thân nổi lên mới kích tỉnh. Hắn muốn trưởng thành. Hắn muốn cải biến. Hắn muốn đi thuộc về mình đường. Thiếu duy nhất một hệ thánh văn rồi. Cơ Lăng Huyền sâu xách khẩu khí, hưng phấn đến gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Đại hoang tù thiên trận, thật muốn tổ chủ bị xây sao? Nàng, thậm chí có may mắn trở thành một trong số đó. Khương Nghị cẩn thận quan sát đến Hàn Ngạo biểu lộ, khoe miệng từ từ khơi gợi lên một vòng ý cười, từ trong thanh đồng tháp triệu ra kim long sâm, ném cho Hàn Ngạo, tặng cho ngươi. Hàn Ngạo một phát bắt được, đây là cái gì? Ta từ trong dược viên móc ra. Nơi đó dưới mặt đất rất có thể chôn giấu lấy viễn cổ cự long di cốt, gốc này kim long sâm hấp thu long khí mà sinh, đối với ngươi hữu dụng. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được Hàn Ngạo tinh khí thần có chút biến hóa, mặc dù hay là để người chán ghét nền đầu, vểnh lên miệng, cùng ngạo không ai bị nổi, nhưng hẳn là nghị thông suốt rồi. Huống chi, cứu mình một mạng. Lẽ ra nói lời cảm tạ. Hàn Ngạo đang muốn ném ra nói mình không cần thù lao, kết quả nghe chút lời này, tranh thủ thời gian thu hồi lại, mắt lộ ra tinh quang nhìn chằm chằm trong tay kim long sâm. Khương Nghị nói, long khí, đại địa chi khí, kim loại chi khí, cộng đồng thai nghén mấy ngàn năm. Dùng để đột phá cảnh giới không có gì thích hợp bằng, nói không chừng còn có thể kích phát huyết mạch của ngươi tiềm lực. Cơ Lăng Huyên nhịn không được hướng Khương Nghị trợn mắt chừng một cái, cùng ngươi muốn cái đậu vàng đều chụp chụp tắc tắc, đến Hàn Ngạo vậy mà trực tiếp đưa kim long sâm. Tranh thủ thời gian đột phá, chúng ta còn có hành động. Chương 416, đại loạn tổ kiến. Sau 6 ngày đêm khuya, phía dưới 500 mét là Thiên Tinh Nghĩ khống chế vương quốc dưới mặt đất. Vị trí này cách cái kia Thiên Tinh Nghĩ chủ xào gần nhất. Cơ Lăng Huyên mang theo Khương Nghị Hàn Ngạo đi vào một đầu hơn 100 mét rộng cự hình vết nứt phía trước. Bên trong ngoại trừ Thiên Tinh Nghĩ cùng Lưu Kim Nghĩ bên ngoài, còn có cái gì yêu nghĩ? Khương Nghị, Hàn Ngạo, đứng tại biên giới quan sát như vực sâu hắc ám vết nứt. Mặc dù Khương Nghị thực lực tăng nhiều, Hàn Ngạo cảnh giới đột phá huyết mạch thăng hoa, nhưng đối với phía dưới tổ kiến vẫn còn có chút kiên kỵ. Cơ Lăng Huyên thận trọng nhắc nhở bọn hắn, còn có ngũ độc nghĩ. Hàm răng của bọn nó có kịch độc, cũng có thể phun ra nọc độc, có thể đảo loạn linh lực, ăn mòn xương cốt. Khương Nghị cùng Hàn Ngạo nghe được nhíu chặt mày lên, mảnh khu vực này trọng lực trận vực tại 130 lần tả hữu, một khi linh lực xương cốt nhận tổn hại, thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bị đập vụn. mặc kệ có thể hay không cầm tới gốc kia linh chi, đêm nay qua đi, chúng ta đều rời đi nơi này. Ta đi xuống trước, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Lăng Huyên thừa dịp nồng đậm bóng đêm, bắt lấy vách đá lặng lẽ lặn xuống. Khương Nghị cùng Hàn Ngạo yên lặng đợi khoảng 15 phút, lẫn nhau chào hỏi, liên tiếp nhảy xuống vết nước. Khương Nghị ở dưới, Hàn Ngạo ở trên. Hai người tại mãnh liệt trọng lực áp chế xuống, cấp tốc lao xuống hơn 300 mét. Bắt đầu. Khương Nghị phía sau lưng núp đích, triển khai khoan hậu hai cánh, ngọn lửa màu vàng nóng mãnh liệt mà ra, quang hoa hừng hực chiếu rọi hắc ám vết nước. Nhiều đến 380 đạo hỏa tinh, tại nóng bỏng trong liệt diễm cấp tốc thành hình. 300 đạo hỏa vũ âm vang tranh minh, toàn bộ thoát ly hai cánh. Hỏa tinh tiêu xạ, hỏa vũ phi nhanh. Bọn chúng tại gấp trăm lần trọng lực áp chế xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, lít nha lít nhít đánh phía vết nứt dưới đáy. Tránh ra. Phía trên cách mấy chục mét Hàn Ngạo lớn tiếng la lên, long dược chấn kích, cuốn lên cương khí chiều cường màu đen, giống như là đạo đạo như cơn lốc cuốn về phía vết nứt dưới đáy. Vết nứt phía dưới răng khắp nơi trong hố, 5-600 đầu lưu kim nghị chính tùy ý thôn vệ lấy khoáng thạch, hấp thu bên trong năng lượng, còn có đại lượng ngũ độc nghị tiềm phục tại chỗ tối, toàn thân hiện ra yêu diễm quang hoa. Một mực đến nay, chưa từng có ngoại nhân dám đến nơi này dương oai, cho nên khi không trùng truyền đến la lên, kim quang chiếu lộ chân tướng bộ thời điểm, phản ứng của bọn nó đều có chút trì độn. Hỏa tinh, kim vũ, giống như là như mưa to đầy trời rơi xuống, cứng rắn cái hố bị đánh xuyên, đại lượng yêu nghị đánh nát, cường thịnh quang mang chiếu sáng dưới đáy, ngay sau đó, hơn 600 cỗ bạo tạc cùng lúc dẫn bạo. Ầm ầm. 600 đạo bạo tạc sóng âm trùng điệp, trong nháy mắt khuấy động thế giới dưới đất, trùng kích vô số cái hố thông đạo, ngay sau đó liệt diễm cuồn cuộn, kịch liệt lao nhanh, nhiệt độ cao kinh người nóng chảy nham thạch, đốt cháy yêu nghĩ. Trên trăm đầu yêu nghĩ tại chỗ chết thảm, còn lại yêu nghĩ kinh hoàng chạy trốn. Nhưng là bạo loạn còn không có kết thúc, gào thét hắc phong từ trên trời giáng xuống, mang theo như lôi đỉnh cương khí, trùng kích liệt diễm, xoắn nát cái hố. Lửa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy, vết nứt phía dưới lập tức đại loạn. Địa tầng chỗ sâu trong chủ sào, thiên tinh nghĩ đều bị bừng tỉnh, phát ra tức giận gào rít. Đại địa thổ khí mãnh liệt mà ra, thuận các nơi thông đạo, gào thét lao nhanh, đánh thẳng vào cuồng phong, xua tan lấy liệt diễm. Tức giận bầy kiến dốc toàn bộ lực lượng, theo lao nhanh thổ khí trùng trùng điệp điệp phóng tới bên ngoài. Lại đến, lại mở, hướng phía dưới hoanh. Khương Nghị, Hàn Ngạo cơ khoan hậu hai cánh, ngạnh kháng trọng lực áp chế, liên tiếp phóng thích đợt thứ hai, đợt thứ ba liệt diễm cùng cuồng phong. Ầm ầm. Dốc toàn bộ lực lượng bầy kiến bị thảm liệt tẩy lễ. Hỏa tinh bạo kích, hỏa vũ sắc bén, lực xuyên thấu đều có thể so với mũi tên sắt, liên miên oanh sát lấy lưu kim nghĩ. Thanh triều tàn phá bờ bãi, kim viêm sôi trào, cuồng phong càng là tăng lên lấy hỗn loạn. Địa tầng ở giữa cái hố, thông đạo đều liên tiếp sụp đổ, bị liệt diễm cuồng phong phá hủy. Khi càng ngày càng nhiều bầy kiến điên cuồng tuân ra thời điểm, Khương Nghị liên tiếp phóng xuất ra mãnh hổ, cự tượng, liệp lang các loại thú quyền, hướng phía dưới điên cuồng phóng thích. Hàn Ngạo không cam lòng phía sau, cương khí gào thét, vảy rồng bạo kích, phô thiên cái điệu kêu gọi phía dưới hỗn loạn bầy kiến. Thiên Tinh nghĩ tại trong chủ sào sắc nhọn tê khiếu, thúc giục sào huyệt dưới đất bên trong yêu nghĩ toàn bộ giết ra ngoài, thanh lý người xâm nhập. Không sai biệt lắm. Khương Nghị nhắc nhở Hàn Ngạo mau chóng rời đi, thừa dịp liệt diễm cuồng phong còn tại tàn phá bừa bãi, mở ra thanh đồng tháp thiết lao, đem bên trong ngay tại phát cuồng tử phụ tộc nhân liên tiếp được phóng thích đi ra. Từ bình thường trọng lực thiết lao, đột nhiên xuất hiện tại hơn 100 lần trọng lực áp chế xuống, bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đánh tới hướng hỗn loạn địa tầng, tiêu thảm nằm ngoài liệt diễm trong cuồng phong. Mau trốn a, nơi này là tổ kiến. Khương Nghị hô lớn một tiếng, khiêng gấp trăm lần trọng áp, điên cuồng huy động hai cánh, hướng phía không trung chạy trốn. Tổ kiến, dưới mặt đất tổ kiến. Khương Nghị, ngươi tên hỗn đản, đem chúng ta ném tới nơi này làm đồ ăn sao? Các tử phủ tộc nhân quá sợ hãi, dốc hết toàn lực chống lên thân thể, ngưng tụ tử hồn đao ác chiến bảy kiến, liên tiếp hỗn loạn, rốt cục chọc giận địa tầng bên trong thiên tinh nghĩ, nó tê khiếu lấy rời đi chủ xảo, tự mình liền xông ra ngoài. Đầu lĩnh hiện thân, phía ngoài bảy kiến toàn bộ điên cuồng lên, chi chi quái khiếu nhào về phía tử phủ tộc nhân. Thật đúng là đi rồi. Khương Nghị coi như có chút bản sự. Cơ Lăng Huyên từ địa tầng bên trong hiện thân, phóng xuất ra ba bộ bất diệt kim thân, đi theo nàng tiềm nhập thiên tinh nghĩ chủ xảo. Chủ xảo rất rộng rãi, băng phẳng vách đá hiện ra kim loại hàn quang, nhìn phi thường cứng rắn. Một gốc cỡ lớn linh chi ngay tại chủ sào chính giữa, tỏa ra kỳ dị mỹ lệ quang hoa, còn tung bay lấy giống như bụi mù thuốc bột. Linh chi vậy mà giống như là cây già như thế, sinh trưởng đại lượng sợi rễ, trải rộng chủ sào, vào trong vách đá cứng rắn. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là linh chi. Cơ Lăng Huyên nói thầm một câu, bắt lấy linh chi liền muốn rời khỏi, kết quả vậy mà không có bắt động. Linh chi giống như là một loại pho tượng, phi thường nặng nề. Cơ Lăng Huyền kinh ngạc, ngưng tụ lại sắc bén kim loại trường đao, chém về phía linh chi dưới đáy. Nhưng mà, keng. Linh chi cứng như sắt thép, chẳng những không có bị chém đứt, ngược lại va chạm ra điếc thai hoành minh. Cái này sao có thể? Cơ Lăng Huyền hơi biến sắc mặt, lực lượng của mình chính mình rõ ràng nhất, vậy mà chém không đứt một gốc linh chi. Lại đến. Cơ Lăng Huyền xách khẩu khí, hai tay nắm chắc đao kim loại, toàn lực bổ về phía linh chi. Linh chi hoành minh, kéo theo chủ xào đều tại lay động, nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào, liền nói vết tích đều không có lưu lại. Không có khả năng, khẳng định có vấn đề gì. Cơ Lăng Huyền cẩn thận quan sát đến linh chi, rất nhanh chú ý tới sợi rễ. Những sợi rễ này số lượng nhiều lắm, mà lại bình thường linh chi nào có cái gì sợi rễ. Có thể là linh chi nương tựa theo sợi rễ, cùng điệu tầng sâu chuối đến cùng một chỗ. Thử một chút. Cơ Lăng Huyền vung lên đao kim loại, toàn lực chém về phía một đầu sợi rễ. Sợi rễ rất cứng rắn, cũng chấn khởi tiếng kim loại chói tai, nhưng là rõ ràng lưu lại vết tích. Toàn bộ cho ta động, chặt đứt sợi rễ. Cơ Lăng Huyền thét ra lệnh mặt khác ba bộ bất diệt kim thân, lựa chọn định một đầu sợi rễ, toàn lực chém vào. Thương thương thương. Kịch liệt thanh chiều quanh quần chủ xào, cũng chấn động chủ xào vết đá. Thiên Tinh nghĩ giết tới bên ngoài, đang muốn chỉ huy bảy kiến phối hợp hành động, liên hợp rào sát người xâm nhập, lại nghe được địa tầng chỗ sâu dày đặc tiếng oanh minh. Không lo được phía ngoài chém giết, lập tức lo lắng phóng tới địa tầng chỗ sâu chủ xào. Đừng có ngừng. Nhanh nhanh nhanh. Cơ Lăng Huyền điên cuồng chém vào lấy sợi rễ. Bình quân muốn 10 đao tả hữu, mới có thể chém đứt một cây. Cũng may ba bộ bất diệt kim thân phối hợp, sợi rễ liên tiếp tách ra, linh chi cường thịnh mỹ lệ quang hoa rốt cục bắt đầu ảm đạm. Khi Cơ Lăng Huyền chặt đứt hơn phân nửa thời điểm, chủ xào bên ngoài truyền đến Thiên Tinh nghĩ gào rít. Ngăn lại nó. Cơ Lăng Huyền hét lớn, ngưng tụ lại cứng cỏi tàn đao, sử xuất toàn thân lực lượng, bổ vào linh chi bên trên. Keng. Linh chi độ cứng đại giảm, ứng thanh mà đứt. Giống. Thiên Tinh nghĩ phát ra như dã thú gào thét. Chấn vỡ thông đạo, nhào vào chủ xào, đối diện vừa vận đụng phải ba bộ bất diệt kim thân. Bạo. Cơ Lăng Huyền dứt khoát dẫn nổ ba bộ bất diệt kim thân. Chương 417, Đại Địa Chi Linh. Bất diệt kim thân không lộ vẻ gì, không có ý thức, nhận lấy chỉ lệnh xài bước phi nước đại, liên tiếp vọt tới Thiên Tinh Nghĩ. Thiên Tinh Nghĩ không nhìn các nàng trùng kích, hình thể tăng vọt đến giá tượng kích cỡ tương đương, toàn thân lưu chuyển lên hào quang rực rỡ, không thể phá vỡ, chuẩn bị trực tiếp xé nát mấy cái này tiểu bất điểm. Vọt tới phía trước cướp đoạt linh chi. Nhưng mà, tại va chạm trước một giây, ba bộ bất diệt kim thân nở rộ lên kinh người quang hoa, thân thể vậy mà vặn vẹo thành kịch liệt quần cuộn vòng xoáy năng lượng. Trong một chớp mắt, chung quanh kim loại chi khí bạo động, cấp tốc tràn vào vòng xoáy. Chủ sao tọa lạc tại cứng rắn tài nguyên khoáng sản bên trong, kim loại chi khí cực kỳ bành trướng, tại vòng xoáy tật tốc cướp đoạt dưới, chủ sao mặt ngoài vách đá đều cấp tốc xa hóa. Ngay sau đó, ba cỗ vòng xoáy mãnh liệt bạo tạc. Mỗi bộ bất diệt kim thân đều tương đương với Cơ Lăng Huyền một cái khí hải toàn bộ linh lực, tự bạo uy lực không thua gì Cơ Lăng Huyền chính mình. Khi trong chủ xào kim loại chi khí bị lược đoạt về sau, ba bộ vòng xoáy buộc phát uy lực vượt xa lục trọng thiên. Thiên Tinh Nghĩ vội vàng không kịp chuẩn bị khủng bố bạo tạc bao phủ, mặc dù mặt ngoài thân thể bao trùm lấy kỳ diệu quang hoa, không thể nổ chết, nhưng vẫn là bị mãnh liệt khí lãng cùng kim loại chi khí hoành ra mấy trăm mét. Chủ xào lắc lư, ầm vang sụp đổ. Phía ngoài thông đạo liên miên phá hủy, phạm vi tràn ngập vài trăm mét. Cơ Lăng Huyền, Thiên Tinh Nghĩ đều bị vô tình bao phủ. Nhưng Cơ Lăng Huyền đã sớm chuẩn bị, ở trong tầng nham thạch sụp đổ mạnh mẽ đâm tới, tại Thiên Tinh Nghĩ nổi giận giết ra trước đó, vọt vào bên ngoài hỗn loạn vết nước, khiêng trọng lực áp chế, dâng lên cao 10 mét, dùng cả tay chân lên trên leo lên. Khương Nghị Hàn Ngạo đều không có rời đi vết nước, ngay tại trên vách đá hai bên nằm sấp, lo lắng chờ đợi. Đi ra. Khương Nghị, Hàn Ngạo đồng thời nằm xuống lao xuống. Tại trọng lực gáp chế xuống cấp tốc lướt qua 200 mét, bắt lấy Cơ Lăng Huyền. Linh chi đâu? Tới tay, đi mau, nhanh nhanh nhanh. Cơ Lăng Huyền lo lắng thúc giục, ba bộ bất diệt kim thân, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến Thiên Tinh Nghĩ. Đầu lĩnh này chủ quả nhiên đáng sợ. Khương Nghị, các người đám hôn đản này chết không yên lành. Hôn độn tử phủ tuyệt tuyệt đối không tha cho các ngươi. Các ngươi chờ lấy lưu tại lạc chủ ý trọng địa cho kiến ăn đi. Còn tại thống khổ rẽ rủa các tử phụ tộc nhân nhìn thấy ba người bọn hắn về sau, tức giận đều muốn thổ huyết. Nhanh nhanh nhanh, Thiên Tinh Nghĩ muốn phát điên. Cơ Lăng Huyền bắt lấy Khương Nghị đuổi, lo lắng thúc giục. Người quá nặng đi. Khương Nghị kéo lấy Cơ Lăng Huyền, khiêng trọng lực điên cuồng đập hai cánh. Hàn Ngạo, ngươi thay ta một hồi. Ngươi mãnh liệt, ngươi mạnh, ngươi kiêu ngạo, chính ngươi kéo. Hàn Ngạo không quan tâm vỗ hai cánh, điên cuồng lên trên sông, nhưng là mấy trăm mét khoảng cách giống như là mấy ngàn mấy vạn mét một dạng. tổng cũng xông không đến cuối cùng. Giống. Thiên tinh nghĩ trên mặt đất tầng bên trong hét giận dữ, dưới mặt đất thổ nguyên lực đều bị cuồng dã điều động, giống như là lao nhanh dòng lũ mãnh liệt mà ra. Thanh thế to lớn, đất rung núi chuyển. Phảng phất mấy chục dặm đại địa đều đang gầm thét. Quần quần thổ chiều chật ních dưới mặt đất cái hố, bao phủ dưới cái khe hỗn loạn bầy kiến, dọc theo vết nước không gian hướng lên dâng lên. Đại lượng yêu nghĩ bị nghiền nát, rất nhiều tử phủ tộc nhân bị dìm ngập. Thiên tinh nghĩ tại thổ chiều bên trong phi nước đại, cách rất xa khóa chặt ngay tại thoát đi Cơ Lăng Huyền. Nó tiếp cận ta, Khương Nghị ngươi được hay không? Cơ Lăng Huyền kêu sợ hãi, dùng cả tay chân nắm lấy Khương Nghị, leo đến trên lưng hắn. Phía trước, đến phía trước tới. Khương Nghị dắt Cơ Lăng Huyền vùng ra phía trước, kích thích toàn thân huyết khí, điên cuồng vỗ hai cánh. Giống. Thiên tinh nghĩ phát ra tức giận gào thét, sóng âm bạo động, đại địa chi khí sôi trào, hai bên vách đá đều ẩm vàng sụp đổ, từ dưới lên trên cấp tốc lan tràn hơn 500 mét. Một đạo quỷ dị mà kinh khủng quan mang, từ hai đầu xúc tu bạo khởi, xuyên thủng đầy trời đá vụn, đánh phía Khương Nghị. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị tế ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, ngạnh kháng sát na mà tới hủy diệt quan mang. Ầm ầm. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh kịch liệt oanh minh, thanh chiều chật ních vết nước, ngay cả Khương Nghị đều bị chấn động đến thai mũi chảy máu. Cường hãn va chạm bên trong vậy mà đỉnh lấy Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh dâng lên mấy chục mét. Nhưng là, bọn hắn vừa lúc bị đánh ra vết nước. Đi ra rồi. Hảo tiểu tử, sư tỷ không nhìn lầm ngươi. Nhanh nhanh nhanh, đừng có ngừng, rời đi bách bội cấm khu. Cơ Lăng Huyên kích động hô to kêu to. Chính mình chạy. Không biết mình nặng bao nhiêu sao. Khương Nghị ném đi Cơ Lăng Huyên, nhanh chân phi nước đại, đậu vàng từng ngụm hướng trong miệng nhét. Cho ta chút đậu vàng. Hàn Ngạo theo sát lấy phi nước đại, toàn thân đều là mồ hôi nóng. Sau đó không lâu, bách bội cấm khu phát sinh hỗn loạn, một đầu thiên tinh nghị giống như nổi điên gào thét, hiệu lệnh ngay tại săn giết thí luyện giả bầy kiến toàn bộ tập kết. Khương Nghị, Cơ Lăng Huyên, cất bước phi nước đại, nốn từng ngụm lớn lấy đậu vàng, bổ sung tiêu hao thể năng, trong đêm phi nước đại hơn 30 dặm, tại hư thoát trước đó, thành công xông ra bách bội cấm khu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Khương Nghị, Cơ Lăng Huyên, đứng tại đỉnh núi, nhìn qua xa xôi hoành động bách bội cấm khu. Bọn hắn thở phào, lại chạy ra hơn 10 dặm, giấu đến trên núi. Cho ta trông coi. Cơ Lăng Huyên không kịp chờ đợi lấy ra linh chi, bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng. Tiền bối, ngài biết đó là vật gì sao? Khương Nghị leo đến đỉnh núi, xua tan lấy đẩy trời liêm đào phi nghĩ. Chưa từng gặp qua, nhưng hẳn không phải là linh chi. Đó là cái gì? Đại địa linh thúy, đại địa bản thân thai nghén linh vật. Loại vật này hình thái khác nhau, có hình người, hình thú, dược thảo hình. Thai nghén hình thái cùng hoàn cảnh có quan hệ, cũng cùng địa tầng năng lượng thuộc loại có quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi một khỏa đại địa linh vật đều ẩn chứa cực kỳ phong phú đại địa tinh hoa, tựa như ngươi tại Vô Hồi Thánh Địa tìm tới địa hoàng tinh. Gốc linh chi này có thể trưởng thành đến loại quy mô này, tồn tại tuế nguyệt chỉ sợ muốn tại hơn mấy ngàn vạn năm. Mà lại, Lạc chú ý trọng địa tầng ẩn chứa phong phú đại địa tài nguyên khoáng sản, vừa vặn thích hợp Cơ Lăng Huyền Kim loại linh văn. Không thích hợp ta. Khương Nghị nhịn không được gầm thầm cảm khái, vị lao tổ tông này tại dược liệu linh tuy phương diện quả thực là không gì không biết. Không thể nói không thích hợp. Nó nếu có thể trưởng thành thành dược tài bộ dáng, đã nói lên có rất mạnh dược dụng giá trị, tỉ như cường kiện thể phách, nhưng là càng thích hợp Cơ Lăng Huyên dạng này kim loại thể chất. Sau khi trời sáng, Cơ Lăng Huyên thuận lợi đột phá cảnh giới, tiến vào cực kỳ trọng yếu thất trọng thiên. Nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, tối say kích cỡ tương đương linh chi vậy mà chỉ dùng 1/10. Cơ Lăng Huyên ôm linh chi, mắt to lóe ra sáng rực, chấn kinh, cuồng hỉ, thậm chí còn có chút khó có thể tin. Cây linh chi này đủ ngươi dùng đến linh hồn cảnh. Khương Nghị cũng thật bất ngờ, không hổ là đại địa linh túy, năng lượng xác thực phong phú. Các ngươi còn cần không? Cơ Lăng Huyên ngẩng đầu nhìn bọn hắn, nghe rất khách khí, hai cái tay nhỏ lại gắt gao nắm lấy linh chi. Đương nhiên muốn Hàn Ngạo vừa muốn há mồm, ngay tại Cơ Lăng Huyên đột nhiên ánh mắt bén nhọn nhìn gần dưới, cuốn quyển đầu lưỡi, không cần cũng không phải không thể. Ngươi làm sao không ở trước mặt nàng cùng rồi? Khương Nghị dở khóc dở cười. Hàn Ngạo mắt trợn trắng. Tại cái này Lạc chú ý trọng địa ngươi dám cùng nàng cuồng. Nàng không có nắm lấy ngươi cánh tay, vừa đi vừa về 38 lần. Khu khu, không đề cập tới cái này. Nàng thật quăng. Hàn Ngạo khẽ giật mình. Ta cho là hắn là lưu manh, quăng hai lần. Cơ Lăng Huyên lung lay hai cái đầu ngón út. Mau đem linh chi phân. Ngươi 18, hai người chúng ta một người một phần. Khương Nghị thúc giục Cơ Lăng Huyên. Không phải nói không cần sao. Ai nói từ bỏ, phân. Cơ Lăng Huyên buồn bực xoạch hạ miệng, cẩn thận từng ly từng tí từ biên giới cắt xuống hai khối, cộng lại còn không có lớn cỡ bàn tay. Tốt. Khương Nghị Hàn Ngạo dở khóc dở cười, lắc đầu, miễn cưỡng tiếp nhận. Chúng ta đi thôi, về thánh địa. Cơ Lăng Huyên hài lòng thu hồi linh chi, nện bước vui sướng bước chân rời đi. Lạc Trù Y Trọng địa cửa ra vào cũng tại khu thứ nhất, cách cửa vào không đến 50 dặm. Nơi này đã tụ tập đại lượng tử phủ tộc nhân. Hai đầu hùng sư màu tím song song đứng tại phía trước nhất, một đầu phía trên là ánh mắt lạnh lẽo Ngu Khuynh Thành, một đầu phía trên ngồi một vị 3m9 uy mãnh nam nhân. Tướng mạo đường đường, vai hùng điêu luyện, một đôi rộng rãi trong mắt hàn tinh lấp lóe. Bộ ngực rộng rãi, có vạn phu khó địch nổi chi uy phong. Hắn chính là hỗn độn tử phủ tuyệt đại thiên tiêu, võ hầu bảng bài vị thứ 2 Ngu Kình Thương. Chương 418, chiến nô giao dịch. Bọn hắn tới. Ngu Khuynh Thành xa xa thấy được đi tới Khương Nghị ba người. Ở chỗ này chờ 5 ngày, cuối cùng đem bọn hắn chờ được. Chính là Khương Nghị đem chúng ta ném tới Thiên Tinh Nghĩ Xào huyện, 7 cái huynh đệ chết tại nơi đó. Một vị từ tổ kiến trốn tới tử phủ tộc nhân trợn mắt trừng trừng, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm phương xa. Không phải chết sống đồ vật, cũng dám tại Lạc Trù Y Trọng địa tính toán tử phủ tộc nhân, sát hại tử phủ tộc nhân. Một cái hết ngồi đáy giếng ngu xuẩn, tự cho là gia nhập Vô Hồi Thánh Địa liền có thể khiêu khích chúng ta hỗn độn tử phủ. Vô Hồi Thánh Địa chỉ là tại Hắc Ám Vương quốc cùng chúng ta bình khởi bình tọa, trong thế giới bên ngoài bọn hắn chẳng phải là cái gì. Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, cũng đều nhúng tay. Vô Hồi Thánh Địa người gần nhất rất bành trướng A. Ngũ công tử, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn hắn, để bọn hắn biết Thánh Địa cùng Hoàng tộc ở giữa chênh lệch, sau đó các loại Vô Hồi Thánh Chủ tự mình đến đòi người. Đúng. Để Vô Hồi Thánh Chủ tự mình đến, không trả giá một chút đừng nghĩ dẫn bọn hắn rời đi. Các tử phủ tộc nhân quần tình xúc động phẫn nộ. Hận không thể tại cái này Lạc Trù Y Trọng địa liền sẽ sống bọn hắn. Ngu Kình Thương, Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, xa xa thấy được thân ảnh quen thuộc, gần 4 mét thân cao cho dù tại giống như cự nhân tử phụ tộc nhân bên trong cũng cực kỳ đáng chú ý. Hắn chính là Ngu Kình Thương. Khương Nghị cũng chú ý tới ngồi tại màu tím sư tử trên người hùng vĩ nam nhân, chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có loại không giận tự uy khí thế, càng có cỗ hơn hoành tảo thiên quân ba khí. Khương Nghị, quay lại đây. Ngu Khuynh Thành cách mấy trăm mét hô to. Quay lại đây. Mấy trăm vị tử phủ tộc nhân toàn bộ chân khí gào thét, tử khí cuồn cuộn, đang đằng sát khí, phảng phất ngàn quân hét giận dữ, vạn mã tê minh. Ngu Thiên Đạo đánh không lại, giật dây Hứa Như Lai tới đánh. Hứa Như Lai không có giết chết ta, chào hỏi một đám người đến đánh. Một đám người không có giết chết ta, lại kéo vài trăm người. Khuynh Thành cô nương, ngươi vội vã mắt giết chết ta, là sợ ta leo lên đại tự tại điện diễn võ trường sao? Khương Nghị cười ha hả đi qua, xem ra ngươi đối với Ngu Kình Thương không có lòng tin gì a. Tử phủ tộc nhân giận dữ mắng mỏ, làm càn. Chỉ bằng ngươi, ngay cả cho chúng ta Ngũ công tử sách giày tư cách đều không có. Ngu Khuynh Thành hư lạnh, cuồng ngạo thánh địa tiểu tử, đây chính là chúng ta hỗn độn tử phủ Ngũ công tử, Ngu Kình Thương. Ngươi cảm giác, hắn sẽ sợ ngươi. Nếu không sợ, vậy ngươi chính là thuần túy lòng dạ nhỏ mọn, ngu xuẩn vô năng. Làm càn. Ta là giáo huấn ngươi đối với hỗn độn tử phụ khiêu khích. Ngươi nếu là có điểm đầu óc, liền biết hạ chiến thư người không phải ta. Nếu như ngươi nói không biết, vậy ngươi chính là không có đầu óc. Huống chi, chân chính khởi xướng võ hầu khiêu chiến thi đấu người, là các ngươi hỗn độn tử phụ. Ta liền không rõ, ngươi vì cái gì nhìn thấy ta liền muốn tính toán ta, nhục nhã ta, thậm chí còn đem Hứa Như Lai ném vào đến đòi tra tấn ta sát hại ta. Đầu có bệnh đều không giải thích được như ngươi loại này không thể tưởng tượng nổi hành vi. Trừ phi ngươi phẩm hạnh, tinh thần, gia giáo, các mặt đều có vấn đề lớn. Khương Nghị ngay cả sặc có gai phản kích, ngạnh sinh sinh đình chỉ đang muốn răn dạy Ngu Khuynh Thành. Ngay cả các tử phủ tộc nhân đều bị sặc nói không ra lời. Khương Nghị có chút ngẩng đầu, ta từ rời đi Hắc Ám Vương quốc làm tất cả sự tình, đều là tại tự vệ, phản kích. Ngươi thừa nhận sao? Ta. Ngươi nếu là không thừa nhận, ngươi chính là ánh mắt còn có chút vấn đề. Không phải mang tính lựa chọn không nhìn thấy. Chính là thuần túy mắt mù. Ngươi Ngu Khuynh Thành khí thân thể mềm mại run rẩy. Đủ rồi. Ngu Kình Thương thanh âm hùng hồn, đưa tay ngăn lại Ngu Khuynh Thành cãi lộn. Ngu Khuynh Thành nuốt không trôi ác khí, chỉ vào Khương Nghị quát tháo, ngươi đảo chúng ta dược viên, cũng coi như phản kích. Không phải phản kích là cái gì? Các ngươi dọa ta, ta cần điều trị. Giao ra đây cho ta. Đều bị Thiên Tinh Nghĩ cướp đi. Ngươi dỗ dành cháu trai đâu? Ta không giải thích với ngươi, ngươi trí thông minh, ánh mắt, phẩm hạnh gia giáo đều có vấn đề, nói đến tốn sức. Ta giết ngươi. Tới đi, để Hắc Ám Vương quốc tất cả xem một chút hỗn độn tử phủ lòng dạ khí độ, cũng bởi vì ta muốn khiêu chiến võ hầu, các ngươi không chỉ có cự tuyệt ta tiến Lạc Trù Y Trọng địa tu luyện, còn tại Lạc Trù Y Trọng địa gây khó khăn đủ đường, cuối cùng đánh không lại, chào hỏi vài trăm người đến giết chết ta. Ta nói, đủ. Ngu Kình Thương ánh mắt lăng lệ tiếp cận Ngu Khuynh Thành. Ngu Khuynh Thành thở hổn hển, dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhìn hằm hằm Khương Nghị. Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, kinh ngạc trao đổi bên dưới ánh mắt, tiểu tử này không chỉ có tính tình cuồng, miệng vẫn rất độc, nhìn để người ta tiểu cô nương chọc tức. Không, là đại cô nương. Ngu Khuynh Thành cảnh cáo Khương Nghị, ta mặc kệ ngươi là nguyên nhân gì, tại cái này lạc chú ý trọng địa giết hại tử phủ tộc nhân, phá hư tử phủ lập xuống quy củ, ngươi cũng phải trả ra đại giới. Đại giới gì? Đầu tiên nói trước, để cho ta cưới muội muội của ngươi, tuyệt không có khả năng, quá đáng ghê tởm. Ngươi chăn sống. Ngu Khuynh Thành giận tím mặt. Trong vòng một tháng, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đều muốn đột phá đến linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Có thể. Đừng có gấp, còn có. Nếu như ngươi có thể trở thành Hắc Ám Vương quốc võ hầu, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Nếu như ngươi không có khả năng, mặc kệ thua ở trên tay người nào, Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, đều muốn lấy chiến nô thân phận, thần phục hỗn độn tử phủ. Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo hơi biến sắc mặt, châm miệng một lời, mơ tưởng. Không phải do các ngươi. Ta liền hai cái điều kiện này, một cái cũng không thể ít, nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi lạc chú ý trọng địa. Ngu Kình Thương đe dọa nhìn Khương Nghị, không âm thanh sắc câu lệ quát tháo, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy thế. Khương Nghị, đừng loạn đáp ứng. Hàn Ngạo nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lần này võ hầu khiêu chiến thi đấu đã huyên náo xôn xao, không có người xem trọng Khương Nghị, bao quát hắn. Khương Nghị, đừng hồ nháo, ta cũng không muốn bồi tiếp ngươi coi chiến ô. Cơ Lăng Huyên cũng cảnh cáo Khương Nghị, dưới cái nhìn của nàng Khương Nghị khiêu chiến võ hầu chính là chịu chết, tới đây trên đường đã cở trách hắn vài chục lần. Nàng còn chuẩn bị về thánh địa về sau, thuyết phục thánh chủ tự mình ngăn lại Khương Nghị, dù là ném điểm mặt trả giá một chút, cũng không thể để Khương Nghị thành người khác chiến ô. Khương Nghị nhún nhún vai, nói, ngươi có thể từ trên người ta yếu điểm những vật khác, tùy ngươi tuyển. Nhưng là mạng của bọn hắn, ta không làm chủ được. Ngu Kình Thương hừ lạnh, bọn hắn không đáp ứng cũng được, vậy liền vĩnh viễn lưu tại đây lạc chủ ý trọng địa. Ta Ngu Kình Thương không nói có thể, ai cũng đừng nghĩ thả các ngươi đi, bao quát Ngu Chính Hùng. Khương Nghị quay đầu nhìn xem Cơ Lăng Huyên cùng Hàn Ngạo, các ngươi suy nghĩ một chút. Không có cân nhắc, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Cơ Lăng Huyên tuyệt sẽ không đem vận mệnh của mình bắt giữ lấy trên thân người khác, huống chi hay là tất thua cục diện. Khương Nghị nói, các ngươi không đáp ứng, cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Ta liền sợ hỗn độn tử phủ lại ở chỗ này hãm hại các ngươi. Cận kề cái chết, không làm nô. Cơ Lăng Huyên quả quyết cự tuyệt. Vạn nhất hắn 3-5 năm không thả người đâu. Các ngươi vẫn là phải tin tưởng ta. Cũng là bởi vì không tin ngươi mới không cân nhắc. Khương Nghị quay đầu nhìn Ngu Kình Thương, bọn hắn đáp ứng. Ai đáp ứng? Cơ Lăng Huyên cùng Hàn Ngạo giận dữ hét lên. Tốt. Các ngươi có thể rời đi lạc chú ý trọng địa. Ngu Kình Thương phất tay ra hiệu. Hừ hừ, Ngu Khuynh Thành các tộc người nhao nhao cười lạnh, võ hầu khiêu chiến thi đấu mấy trăm năm đều không có người có thể thành công. Hắn Khương Nghị là cái thá gì, thua không nghi ngờ. Hay là Ngũ công tử có sách lược, sớm cho hỗn độn tử phủ thu hai vị chiến ô. Như Khương Nghị lại thua ở Ngũ công tử trên tay, hỗn độn tử phủ sẽ có được ba vị thánh văn chiến ô, một đầu rực lòng, hai vị đại thừa thánh văn. Không chỉ có nhục nhã Khương Nghị, càng có thể đả kích vô hồi thánh địa phách lối khí diễm. Đi thôi. Khương Nghị đi hướng trước mặt không gian tế đàn. Cơ Lăng Huyên theo ở phía sau, phẫn uất cảnh cáo Khương Nghị, Khương Nghị, ngươi nếu là đem bản cô nương bán, ta chết đi đều quấn lấy ngươi. Sợ cái gì, ta nếu là bại, ta cũng là chiến ô, ta bồi tiếp các ngươi. Ai muốn ngươi bồi? Tin tưởng ta. Không tin. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Nơi này là lạc chủ y trọng địa, hạn chế ta phát huy, đài diễn võ liền không giống với lúc trước. Ta một cái có thể đánh ngươi hai. Ngươi ở đâu ra tự tin? Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên cũng cảm giác ngươi không đáng tin cậy. Chương 419, bí mật cảnh cáo. Hỗn độn tử phủ. Khương Nghị bọn hắn về tới đây sau lập tức liền muốn đuổi đi tế đàn, lại bị Ngu Kình Thương ngăn lại. Điều kiện của ta chỉ có thể bảo đảm các ngươi rời đi lạc chú ý trọng địa, nhưng là muốn rời đi hỗn độn tử phủ, còn phải tiếp nhận tử phủ thẩm phán. Khương Nghị khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Ngu Khuynh Thành hừ lạnh nói, ngươi nói cái gì ý tứ? Ngươi muốn vì chết đi tử phủ tộc nhân, còn có bị ngươi phá hư dược viên trả giá đắt. Cơ Lăng Huyên đều nổi giận, trước đó giao dịch tính là gì? Xem như các ngươi phá hư quy tắc trừng phạt. Ngu Khuynh Thành hất đầu, mấy trăm vị tử phủ tộc nhân lập tức hướng về phía trước bao vây bọn hắn. Nơi này không có lạc chú ý trọng địa trọng lực áp chế, bọn hắn bây giờ có thể phát huy ra 100% thực lực, sẽ không lại sợ cái này ba cái nóng nảy ra hỏa. Khương Nghị ha ha cười nói, không hổ là hoàng tộc, chơi xấu thủ đoạn đều cao minh như vậy. Nói đi, làm sao trừng phạt? Vậy thì không phải là chúng ta có thể quyết định. Theo ta đi, mang các ngươi kiến thức một chút chân chính hỗn độn tử phủ, mở mang tầm mắt. Ngu Kình Thương cưỡi hùng sư màu tím đang muốn đi hướng chỗ sâu cung điện, phía trước lại đi tới hai vị tộc nhân, xin mời Khương Nghị trở về Hắc Ám Vương quốc. Ngu Khuynh Thành nhíu mày, chúng ta muốn dẫn Khương Nghị tiếp nhận trừng phạt. Cựu cô nương, đây là Ngu Chính Hùng thống lĩnh mệnh lệnh. Mặc kệ Khương Nghị tại Lạc Trú Ý trọng địa làm qua cái gì, đều muốn thả hắn trở về Hắc Ám Vương quốc. Vì cái gì? Cụ thể không rõ ràng, bất quá. Đại tự tại điện phó điện chủ Hướng Vãn Tỉnh tại 3 ngày trước đến. Đại tự tại điện. Bọn hắn cũng xứng nhúng tay hỗn độn tử phủ sự tình. Đều lưu cho ta ở chỗ này, không có ta phân phó, ai cũng không thể thả bọn hắn đi. Ngu Kình Thương sắc mặt hơi trầm xuống, cưới hùng sư rời đi. Khương Nghị lộ ra dáng tươi cười, ta có thể đến, liền có thể đi. Ngươi an bài. Ngu Khuynh Thành ánh mắt lạnh lẽo tiếp cận Khương Nghị. Khuynh Thành cô nương, trước đó giao dịch đối với ta không quá công bằng. Như vậy đi, nếu như ta thật có thể thắng, ngươi làm chiến nô, tiến vô hồi thánh địa, được không? Ngươi có thể thắng. Ha ha. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Đã ngươi tự tin như vậy, có cái gì không dám đánh cược? Khinh thường. Ngươi chính là không dám. Ha ha, ngươi thật đúng là đề cao bản thân mà rồi. Ta cam đoan, ngươi đợi không được người khiêu chiến ta Ngũ Ca liền đã nằm nhoài trên diễn võ trường. Ta nếu bị thua, mặc kệ bại bởi ai, đều ở trên diễn võ trường cho ngươi dập đầu 3 cái. Ngươi nếu bị thua, ngươi đem mệnh giao cho ta. Có dám đánh cược hay không? Ngươi đùa nghịch cái gì quỷ kế? Ta không đùa nghịch quỷ kế, ta là đối với chính mình có lòng tin. Ha ha, ngu xuẩn. Đánh cược hay không? Ngu Khuynh Thành ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm hắn một hồi, cực. Khương Nghị cười ha ha, ngươi là của ta. Đừng phách lối quá sớm, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chúng ta đi nhìn. Sau đó không lâu, Ngu Kình Thương cưới hùng sư màu tím trở về, cao giọng thét ra lệnh, đưa Khương Nghị rời đi. Ngu Khuynh Thành bực tức nói, vì cái gì? Bởi vì, ta nói, Ngu Chính Hùng từ phía sau đi tới, bên cạnh còn đi theo đại tự tại điện phó điện chủ, Hướng Văn Tỉnh. Khuynh Thành tiểu muội muội, lớn như vậy hỏa khí a, Khương Nghị hắn làm sao chọc tới ngươi rồi? Hướng Văn Tỉnh lượn lờ mềm mại mà đến, dáng người hiểu điệu tại màu đỏ như máu áo khoác bên dưới nửa đậy nửa che, không gì sánh được mê người. Ngu Khuynh Thành bực tức nói, hắn khiêu khích Lạc Trú Ý trọng địa quy củ, giết hại tử phủ tộc nhân, còn phá hư tử phủ dược viên, há có thể nói đi là đi? Kình Thương công tử vừa mới có thể nói, muốn thêm 2 vị chiến nô làm hỗn độn tử phủ bồi thường, như thế vẫn chưa đủ. Hướng Văn Tỉnh con mắt mỹ lệ mỉm cười ngậm xinh đẹp lại ngậm yêu, nước che vụ nhiêu địa, mỹ ý dập dờn, hồng nhuận phơn phất hơi nết khỏe môi lên lên, muốn làm cho người âu yếm. Đây là một cái từ trong lòng tản ra yêu mị khí chất nữ nhân, hết lần này tới lần khác lại đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thật sự là phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Tử phủ rất nhiều các tộc nhân ở trước mặt nàng đều cảm giác hô hấp không khoái. Huyết khí dâng lên, giống như là muốn nhịn không được quỳ trước mặt nàng. Ngu Chính Hùng thét ra lệnh, đừng lại hồ nháo, thả người. Hắc Ám Vương quốc là hỗn độn tử phủ phi thường trọng thị siêu cấp chợ giao dịch, bên trong biến ảo khôn lường, gió nổi mây phun, các mặt đều cần chiếu cố. Đại tự tại điện bối cảnh càng là không đơn giản, nếu Hướng Vãn Tỉnh tự mình ra mặt, hắn nhất định phải nể tình. Mặc dù Khương Nghị giống như cướp đi huyết tinh linh, kim long sâm các loại linh vật, để hắn thịt đau, nhưng là Hướng Vãn Tỉnh tự mình cho bồi thường, cũng coi là có thể tiếp nhận. Ngu Khuynh Thành chau mày, bực tức nói, nàng là hứa hẹn ngươi điều kiện gì, hay là câu dẫn ngươi rồi? Ngu Chính Hùng tức giận gian dạy, làm càn. Cút cho ta trở về phòng, giam lại. Tiểu hài tử tính cách Trương Dương có thể thông cảm được, nhưng là Trương Dương quá độ cũng cần dạy dỗ. Hướng Văn Tỉnh giọng dịu dàng cười khẽ, liếc mắt Ngu Khuynh Thành, đi đến Khương Nghị trước mặt, đi theo ta đi. Khương Nghị hướng Ngu Chính Hùng ôm quyền, đi theo Hướng Văn Tỉnh rời đi. Ngươi làm sao đem nàng mời tới? Cơ Lăng Huyên theo sát tại Khương Nghị phía sau, có chút khó tin. Tiểu gia hỏa này rất có thể nhịn a, lại đem đại tự tại điện vị này yêu nữ cho lấy được. Mị lực. Không cần cái mặt. Ngươi không hiểu. Ngươi hiên thân. Đồ lưu manh, tử biến thái, cách ta xa một chút. Khương Nghị khỏe mắt kéo ra, đi hướng trước mặt mê vụ. Ngu Khuynh Thành phẫn nứt nhìn xem bọn hắn rời đi, đồng nhiên thầm nghĩ, hứa như lai còn trên tay Khương Nghị. Ngu Kình Thương nói, đem tin tức đưa cho Chí Tôn Kim Thành, để bọn hắn cùng Khương Nghị thương lượng. Ngu Chính Hùng nhắc nhở Ngu Kình Thương, ngươi tiếp tục bế quan, nghĩ biện pháp đột phá đến 300.000 cực cảnh. Cái này Khương Nghị không đơn giản, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Có gì không đơn giản? Có thể thắng chiến Phật, Hàn Ngạo, không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến ta Ngu Kình Thương. Ngu Kình Thương không phải cao ngạo, là tự tin. Thánh địa đệ tử mà thôi, lại cường năng mạnh tới đâu? Hắn Ngu Kình Thương huyết mạch lực lượng hoàn toàn có thể so sánh Chí Tôn Thánh Văn. Hắn có thể đem Hướng Vãn Tình mời đến, Hướng Vãn Tình lại cực lực đảm bảo, liền có thể nói rõ vấn đề. Ngu Chính Hùng cũng không biết Khương Nghị cụ thể chỗ nào đặc thù, nhưng là có thể từ Hướng Vãn Tình trong giọng nói cảm nhận được đại tự tại điện đối với Khương Nghị coi trọng. Hướng Vãn Tình còn đặc biệt thận trọng nhắc nhở, Ngu Kình Thương nhất định phải muốn toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn chặn Khương Nghị. Lời này ý vị thâm trường, cũng biểu thị Hỗn Độn Tử phủ tuyệt đối phải coi trọng Khương Nghị. Ngu Chính Hùng nhìn Ngu Kình Thương vẫn còn có chút thờ ơ, lại cảnh cáo nói, xúc lại tinh thần cho ta đến, võ hầu khiêu chiến thi đấu đã tấu bẩm tộc trưởng. Hắn chỉ nói một câu, Hỗn Độn Tử phủ không có khả năng giao ra bất tử thiên địa, càng không thể thụ một đứa bé thúc đẩy. Ngươi chỉ có thể thắng, không có khả năng bại, nếu không hậu quả. Chính ngươi gánh chịu. Ngu Chính Hùng ngữ khí rất nghiêm túc, dựa theo tộc quy, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhúng tay bọn nhỏ ở giữa quá trình trưởng thành. Mặc kệ là phách lối, hay là hồ nháo, đều là kinh lịch, đều là trưởng thành. Nhưng là, võ hầu khiêu chiến thi đấu rõ ràng thay đổi tính chất, nếu thật là bại, toàn bộ Hỗn Độn Tử phủ lực lượng đều muốn bị người nắm chặt. Nếu như theo không tuân thủ, không chỉ có Hắc Ám Vương quốc địa vị rất khó bảo trụ, sẽ còn nhiều đại tự tại điện như thế một cái cường địch. Các ngươi trở về đi, ta có chút sự tình phải xử lý. Khương Nghị vừa trở lại Hắc Ám Vương quốc liền vội vã rời đi, thẳng đến xa xa Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Tiểu gia hỏa này, ngay cả câu nói lời cảm tạ lời nói đều không có, ta thế nhưng là trả giá đắt mới đem ngươi làm ra. Hướng Vãn Tình cười nói lắc đầu, ngữ khí trách cứ, ánh mắt lại hiện ra sáng rực. Tiểu gia hỏa này, giống như lại mạnh lên. Cáo tử. Cơ Lăng Huyên Hàn Ngạo lần lượt cáo lui, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng cái này quỷ bí nhiều nữ nhân ở chung. Hướng Vãn Tình gọi hắn lại bọn họ, nhắc nhở Khương Nghị, chuẩn bị cẩn thận, Hắc Ám Vương quốc tới mấy cái đặc biệt gia hỏa. Có bao nhiêu đặc biệt? Cơ Lăng Huyên dừng lại, nhìn qua Hướng Vãn Tình. Ngu Kình Thương liền đặc biệt, còn có đặc biệt. Võ hầu khiêu chiến thi đấu còn thế nào đánh? Rất đặc biệt. Hướng Vãn Tình nháy mắt mấy cái, cười nhẹ nhàng rời đi. Chương 420, Thái Cổ Thông Thiên Tháp. Nghị công tử, phong trần mệt mỏi từ chỗ nào đến a? Nguyệt Hoa Thiên Bảo người phụ trách tự mình lấy tiếp đại Khương Nghị. Khương Nghị nhìn bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, ta đến cùng các ngươi làm tư mật giao dịch, không biết có tiện hay không. Người phụ trách cười nói, nhìn ngươi nói, chỉ cần đem âm minh mục cho chúng ta, giao dịch gì đều có thể. Ta không phải ra bán âm minh mục. Vậy là ngươi. Ta chỗ này có hai kiện bảo bối, cùng các ngươi giao dịch tam phẩm tử lân dược tài liệu luyện chế, ít nhất phải cam đoan 20 bộ số lượng. Bảo bối gì? Các ngươi đáp ứng trước, ta lại đem đồ vật cho các ngươi. Nghị công tử, ngươi cái này làm ăn phương thức rất mới lạ a. Ta hai kiện bảo bối có thể để các ngươi cảm thấy khó giải quyết lại khiếp sợ, nếu như các ngươi dám bán, khẳng định sẽ kiếm một món hời, coi như không bán chỉ đưa, cũng có thể kiếm được một phần nhân tình. Tóm lại, các ngươi sẽ không lỗ vốn. Ngươi không ngại nói thẳng, nếu quả thật có giá trị, chúng ta nguyện ý ra giá cao. Nếu như không đạt được chúng ta nhu cầu, ngươi có thể phóng tới trong điện bán ra. Không không không, tại trong Hắc Ám Vương quốc này dám muốn bọn hắn, chỉ có các ngươi Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có chút tò mò. Đánh cược hay không? Không phải, có mua hay không? Nếu như đổi thành người khác, khẳng định không thích hợp. Nhưng nếu là Nghị công tử tự mình đến giao dịch, ta liền tự tiện chủ trương, mua. Nam tử nói bóng gió, chúng ta đây không phải mua ngươi bảo bối, mà là bán ngươi nhân tình. Nhắc nhở Khương Nghị ngày nào bán ra âm minh một thời điểm, ưu tiên cân nhắc Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Thành giao, các ngươi sẽ không hối hận. Khương Nghị cười đánh cái búng tay, ý thức lập tức trao đổi thanh đồng tháp. Một cỗ âm trầm sát khí mãnh liệt mà ra, vạn mèo thiết lao ầm vang mở ra, hai đạo xiềng xích quấn quanh lấy hôn mê bất tỉnh chiến Phật thánh Phật ném ra ngoài. Nam tử nho nhã dáng tươi cười từ từ cứng ở trên mặt, ánh mắt đều trở nên lăng lệ. Nhưng không phải là bởi vì đột nhiên vung ra tới Hứa Như Lai, mà là Khương Nghị cổ áo thanh đồng tiểu tháp, còn có quần quận hắc khí, vặn vẹo cửa nhà lao. Hứa Như Lai. Một đôi. Khương Nghị cười ha hả đem Hứa Như Lai ném ra ngoài. Cái này hai gia hỏa quá khó giải quyết. Nếu như cứ như vậy giam giữ, khẳng định không thích hợp, nói không chừng lúc này Ngô Khuynh Thành đã phái người thông chi Chí Tôn Kim Thành. Chí Tôn Kim Thành nhận được tin tức, tất nhiên hướng Vô Hồi Thánh Địa đòi người. Lấy Vô Hồi Thánh Địa tình cảnh hiện tại, ngoại trừ buộc hắn thả người, không có lựa chọn thứ hai. Nếu như hắn tự mình đem Hứa Như Lai đến Chí Tôn Kim Thành tặng người, cũng không thực tế, bọn hắn khẳng định trước tiên đem hắn giữ lại. Cho nên muốn đến muốn đi, Khương Nghị nghĩ đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo, tại tin tức còn không có gây nên hành động trước đó, thừa cơ xuất thủ, kiếm một món hời. Hoặc nhiều hoặc ít có chút lường gạt hiểm nghi. Nam tử thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, Nghị công tử. Ừm. Chúng ta thật sự là có duyên phận A. Có ý tứ gì? Người, chúng ta nhận. Vật liệu, trong vòng một tháng chuẩn bị đầy đủ. Thông khoái. Không hổ là làm ăn lớn, chúc các ngươi sinh ý thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến. Khương Nghị nói cảm ơn liên tục về sau, bước nhanh rời đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo, sợ nam tử đổi ý. Nam tử ngồi ở bên trong trong điện, thất thần nhìn xem Khương Nghị rời đi phương hướng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Thái cổ, Thông Thiên Tháp, đó là bọn họ khổ tìm nhiều năm thái cổ trọng khí. Vậy mà lại xuất hiện tại cái này Hắc Ám Vương quốc, ở chỗ này Hoàng Chi Điện. Tiểu gia Hỏa Nhi, ngươi đến cùng là thân phận gì? Ngươi tới. Thanh âm nam tử hơi trầm xuống. Một bóng người như ma quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân. Thông bẩm lão tổ, phát hiện hư hư thực thực thái cổ trọng khí, thái cổ Thông Thiên Tháp, xin mời lão tổ phái người nghiệm tra. Mặt khác. Nam tử trầm ngâm sơ qua, phân phó nói, xin mời Thánh Thú Hoàng Kim Dương, đích thân tới Hắc Ám Vương quốc, kiểm tra thực hư kẻ này thân phận. Khương Nghị trở lại Vô Hồi Thánh Địa Thánh Điện. Nơi này vô cùng quẩn cũng é, trừ cần thiết trông coi nhân viên bên ngoài, còn lại toàn bộ rút khỏi Hắc Ám Vương quốc, ở bên ngoài cảnh giác Ly Hỏa Thánh Điện. Hàn Ngạo đã chạy đến trong diễn võ trường bế quan, thích ứng Kim Long Sâm mang tới thuế biến. Cơ Lăng Huyên thì đi thẳng Hắc Ám Vương quốc, chạy tới Vô Hồi Thánh Địa tiếp nhận Đại Hoang Loạn Thiên Ấn. Ngươi huyết mạch kích phát không sai, linh hồn cũng có trưởng thành, muốn đột phá cảnh giới rất dễ dàng, nhưng từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên thuế biến cực kỳ trọng yếu, ngươi tốt nhất là dùng tăng cường linh nguyên linh văn phương thức, tỉ như phục dụng cựu chuyển linh nguyên đan. Đan Hoàng rất xem trọng Khương Nghị tiếp xuống đột phá, tự mình cho chỉ điểm. Hiện tại loại thời điểm này, đến đâu tìm nhiều như vậy linh cầm? Đại Hoàng, dùng săn giết linh cầm tôi luyện thực lực, dùng linh cầm luyện chế cựu chuyển linh nguyên đan, thai nghén linh văn linh nguyên. Nhất cử lưỡng tiện. Ý kiến hay. Khương Nghị lập tức chạy vào trong thánh điện diễn võ trường, tìm được đang lúc bế quan Hàn Ngạo, đi, bồi chủ tử đi ra bên ngoài đùa giỡn một chút. Ta đang bế quan. Ai bảo ngươi bế quan không phải kìm nén. Đến Đại Hoang Mật Lâm bên trong cùng yêu thú chém giết, mới là kích phát tiềm lực biện pháp tốt. Ngươi là sợ chết tại cái kia không ai nhặt xác cho ngươi, cho nên mới tìm ta bồi tiếp. Ta là tại cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta một lần, dù là chỉ là một lần. Ta lập tức giải trừ ngươi cùng ta chiến nô hiệp nghị. Ngươi xác định. Nói lời giữ lời. Khương Nghị cảm giác mình săn giết linh cầm quá chậm, đem Hàn Ngạo mang lên giống như rất không tệ. Mà lại Hàn Ngạo tính tình hoang dã, thực lực lại mạnh, sẽ là cái rất tốt bồi luyện. Tốt, đây chính là chính ngươi nói. Hàn Ngạo đáy mắt tinh mang lấp lóe, lộ ra nụ cười gằn. Kim Long Sâm không chỉ có tăng lên cảnh giới của hắn, còn kích phát huyết mạch tiềm lực, hắn hiện tại xa so với trước đó mạnh mấy lần. Ngay cả chính hắn đều không rõ ràng cụ thể có thể mạnh đến mức nào. Khương Nghị đúng lúc là cái luyện tập bia ngắm. Bọn hắn cùng trong thánh điện trông coi chào hỏi về sau, rời đi Hắc Ám Vương quốc, thẳng đến Đại Hoang rừng rậm. Sau đó không lâu, Khương Nghị săn giết một đầu địa thứ rắn mối, ngay trước mặt Hàn Ngạo luyện hóa thành huyết đan, linh đan, cùng hồn đan. Ngươi nếm thử. Khương Nghị đem huyết đan đưa cho Hàn Ngạo. Ngươi muốn hạ độc chết ta. Hàn Ngạo nhìn xem nắm đấm giống như huyết cầu, âm thầm cảnh giác. Hôn đả này sẽ không phải là đem hắn mang ra hại đi. Có khả năng. Gia hỏa này không phải vật gì tốt. Không nên đem ta muốn như vậy nhỏ hẹp, đây là khỏa huyết đan. Yêu thú huyết nhục tinh hoa toàn ngưng tụ trong này, ăn được một viên tựa như là sống nuốt một con mãnh thú, sẽ ở trong thời gian ngắn bổ sung tiêu hao. Mà lại, nuốt huyết đan, còn có thể tẩm bổ huyết mạch của ngươi, cường kiện gân cốt, rất nhiều chỗ tốt. Tại sao phải cho ta? Chúng ta đi ra ngoài là lịch luyện, ngoại trừ lẫn nhau luận bàn. Dù sao cũng phải làm chút gì đi. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Hắc hắc, giúp ta bắt linh nguyên cảnh manh cầm. Càng nhiều càng tốt. Sau đó thì sao? Ta cần dùng bọn chúng luyện đan, trùng kích linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Chí Tôn Kim Thành nhận được tin tức về sau, lập tức chạy tới Nguyệt Hoa Thiên Bảo đòi người. Một vị khí vũ hiên ngang nam tử ngồi vào Nguyệt Hoa Thiên Bảo người phụ trách trước mặt, ngữ khí bất thiện, Đông Hoàng Thánh Kiệt. Ngươi thật đúng là lớn mật a, cái gì cũng dám thu. Nam tử thản nhiên nói, ta không thay các ngươi thù, Chí Tôn Kim Thành muốn cầm lại Hứa Như Lai cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ha ha, Vô Hồi Thánh Địa hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, ta để bọn hắn thả người, bọn hắn không thả cũng phải tha. Khương Nghị rời đi Hỗn Độn Tử Phủ trước tiên liền đến nơi này, không làm kinh động bất luận kẻ nào, xem như cho các ngươi Chí Tôn Kim Thành bảo toàn mặt mũi. Người, các ngươi có thể trực tiếp mang đi, chúng ta không thu lấy bất luận cái gì thù lao, nhưng là có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta được đến tin tức, các ngươi thật giống như đang suy nghĩ đem Hứa Thiên Kỳ điều đến Hắc Ám Vương quốc, dự thi võ hầu bảng. Tin tức của ngươi ngược lại là rất linh thông. Điều kiện của chúng ta là, Hứa Thiên Kỳ không được tham gia võ hầu tranh bá thi đấu. Ha ha! Ngươi nói không có khả năng liền không thể. Ngươi là cái tha gì? Nam tử hư lạnh, đáy mắt hàn quang lấp lóe. Đông Hoàng Thánh Kiệt không buồn không giận, lạnh nhạt nói, Hứa Thiên Kỳ là chí tôn thánh văn, xem như làm trái quy tắc. Các ngươi chí tôn kim thành không phải còn có hai vị đại thừa thánh văn sao? Có thể cân nhắc bọn hắn. Muộn. Hứa Thiên Kỳ đã tới Hắc Ám Vương quốc, bắt đầu từ ngày mai liền sẽ đến đại tự tại điện cạnh tranh xếp hạng. Nếu như Ngu Kình Thương Hàng không nổi cái này khương nghị, Hứa Thiên Kỳ sẽ đích thân xuất thủ. Nếu như Ngu Kình Thương thắng, Hứa Thiên Kỳ cũng sẽ tự mình xuất thủ, tranh đoạt võ hầu tên. Nam tử cười lạnh hai tiếng, đứng lên nói, không oán chúng ta đem Hứa Thiên Kỳ điều đến, là đại tự tại điện sửa lại quy củ, người nào thắng, ai liền có thể trở thành võ hầu, ai liền có thể tiếp nhận bốn khối bất tử thiên địa. Chương 421, Đại địa thú linh viêm. Hắc Ám Vương quốc nên đón đã lâu náo nhiệt. Quy tắc cải biến. Khối thứ 4 bất tử thiên bia xuất hiện, đều đưa tới các phe hứng thú. Cái này đã không còn là khương nghị khiêu chiến thi đấu, mà là Hắc Ám Vương quốc siêu cấp thiên tài bọn họ cùng hưởng thịnh hội. Cho nên trong khoảng thời gian này đại tự tại điện trên diễn võ trường liên tiếp xuất hiện người mới, cũng tự nhiên mà vậy gây nên các phương chú ý. Võ hầu bảng bên trên một đời trước xếp hạng liên tiếp bị thay thế, đại lượng thất trọng thiên cường giả đội lên phía trước. Dựa theo quy tắc để tính, lần này võ hầu khiêu chiến thi đấu khẳng định là muốn sinh ra võ hầu. Hắc Ám Vương quốc vị thứ nhất võ hầu tên rơi nhà ai? Chờ mong a, quá chờ mong. Ai tiếp quản võ hầu tên, ai sẽ có được chi phối tứ đại thế lực tư cách, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành, khẳng định khí thế hung hùng, bọn hắn không chỉ có muốn tranh võ hầu tên, còn muốn phòng ngừa mình bị chi phối. Đại tự tại điện muốn tại khiêu chiến thi đấu bắt đầu 3 ngày trước mở đánh cược, Cực Khương Nghị có thể kiên trì mấy trận khiêu chiến, Cực Khương Nghị có thể hay không trở thành võ hầu, cực ai có thể trở thành võ hầu. Lần này đánh cược chỉ lấy cực phẩm tinh thạch, mặc kệ áp cái nào một ván, đều muốn tại 10 khối trở lên. Nếu như có thể tinh chuẩn dự đoán ai là võ hầu, đại tự tại điện đem cho trọng thưởng. Ban thưởng chính là ngươi đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo tùy tiện tuyển dạng đồ vật, mặc kệ là cái gì, đều do đại tự tại điện phụ trách đạt thành giao dịch. Khương Nghị có thể hay không trở thành võ hầu đánh cược, trả về suất cao tới gấp trăm lần. Hiện tại còn không nóng nảy, xem trước một chút những cái kia mới xuất hiện đám thiên tài bọn họ biểu hiện. Bên trong khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều không xuất thế bí tạo thiên tài. Ngay tại các phương nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đầu tin tức càng kinh người hơn từ đại tự tại điện truyền ra. Khương Nghị cùng Hỗn Độn Tử Phủ ký kết giao dịch mới điều kiện, nếu như Khương Nghị không có khả năng kiên trì đến cuối cùng, Vô Hồi Thánh Địa Cơ Lang Huyền, Hàn Ngạo sẽ lấy chiến nô thân phận, vĩnh viễn thần phục Hỗn Độn Tử Phủ. Nếu như Khương Nghị thắng được tranh tài, Ngô Khuynh Thành sẽ lấy chiến nô thân phận, thần phục Khương Nghị. Vĩnh viễn, không được sửa chữa. Các phương khiếp sợ không thôi, Khương Nghị ở đâu ra lực lượng cùng Hỗn Độn Tử Phủ như vậy đánh cược? Đây là tự phụ hay là tự tin? Nếu như bại, Cơ Lăng Huyên Hàn Ngạo đều muốn về Hỗn Độn Tử Phủ, Vô Hồi Thánh Địa đại tân sinh chẳng phải là phế đi? Khương Nghị không để ý đến Hắc Ám Vương quốc bên trong hoành động, hoàn toàn đắm chìm tại đại hoàng săn giết bên trong. Ban ngày săn giết manh cầm, liều mạng tranh đấu, cùng Hàn Ngạo luận bàn, cùng dã ngạnh chiến. Ban đêm ngồi tại tượng đá trước, minh tưởng cảm ngộ, thuận tiện từ Hàn Ngạo trong tay giải Hắc Ám Vương quốc càng nhiều chi tiết tình huống. Hàn Ngạo mặc dù liên tiếp khiêu chiến đều bị Khương Nghị ngăn chặn, nhưng là ngạo khí tận trong xương tủy để hắn vĩnh viễn không chịu thua, mỗi lần chém giết đều toàn lực ứng phó, điên cuồng đến bạo tẩu. Sau 20 ngày, Khương Nghị luyện chế thành công ra 9 khỏa cựu chuyển linh nguyên đan, dùng mãnh cầm đều tại linh nguyên cảnh lục trọng thiên, thậm chí còn tập hợp đủ 9 đầu thất trọng thiên mãnh cầm, luyện chế ra càng mạnh cựu chuyển linh nguyên đan. Ngươi có thể hay không luyện cho ta mấy khỏa cựu chuyển linh nguyên đan? Hàn Ngạo nghe xong Khương Nghị đối với linh nguyên đan sau khi giới thiệu, rốt cục động tâm. Cựu chuyển linh nguyên đan lại còn có thể tẩm bổ linh nguyên linh văn, dùng lâu dài xuống dưới, Khương Nghị chẳng phải là có hy vọng trùng kích chí tôn thánh văn? Khương Nghị huyền chuyển cự tuyệt, ta cựu chuyển linh nguyên đan là nhằm vào thú linh văn, ta chính là thú linh văn a, ta đây là nhằm vào linh cầm loại thú linh văn. Ngươi cho ta bắt chút địa thú, luyện địa thú linh nguyên đan a. Ta tại sao phải giúp ngươi luyện? Ta là sư huynh của ngươi a. Vô Hồi Thánh Địa là sư huynh của ta nhiều người đi, ta cũng đều được giúp đỡ luyện linh nguyên đan. Chúng ta không giống với a. Chúng ta chỗ nào không giống với? Chúng ta. Khương Nghị cười khoát khoát tay, chờ ngươi hàng ra 10 đầu không giống với địa phương, ta sẽ giúp ngươi luyện. Hàn Ngạo buồn bực ngồi vào bên cạnh. Tên điên này đơn giản. Thiên phú cao, thực lực mạnh, còn có thể tự cấp tự túc luyện đan. Thất trọng thiên. Bắt đầu. Khương Nghị tại trước mặt triển khai 9 khỏa linh nguyên đan, đầy cõi lòng mong đợi chuẩn bị bế quan. Lúc này, một đạo mát lạnh tiếng gãy to đột nhiên từ đằng xa truyền đến, tại bọn hắn không trung xoay một lát về sau, thẳng đến bọn họ chạy tới. Hàn Ngạo đứng dậy, nhìn qua không trung. Không cần khẩn trương, là Hoàng Kim Sư Thiếu Thú. Hoàng Kim Sư Thiếu Thú chở một vị nam tử trung niên, giáng lâm đến trước mặt bọn hắn. Hàn Ngạo nói, Vương Lang trưởng lão, làm sao ngươi tới cái này? Ta là tới tìm Khương Nghị, nghe nói các ngươi tại khu rừng này lịch luyện. Vương Lang từ Hoàng Kim Sư thiếu thú bên trên xoay người xuống tới, đi hướng Khương Nghị, là thánh chủ cắt cử ta tới. Thương Hàn Nguyệt bọn hắn tại 20 ngày trước thuận lợi trở về Vô Hồi Thánh Địa, Tiêu Phượng Ngô tiếp nhận đan dược và địa hoàng tinh, thành công thăng hoa linh văn. Khương Nghị tinh thần đại chấn, hắn kim cương thú văn có biến hóa sao? Đan dược. Là viên kia truyền kỳ đan dược. Hàn Ngạo rốt cuộc biết bọn hắn ở đâu ra lòng tin tìm kiếm thổ hệ thánh linh văn, nguyên lai là dùng truyền kỳ đan dược thúc thăng. Bất quá, Tiêu Phượng Ngô là ai? Khương Nghị bằng hữu sao? Vương Lang lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt lộ ra mấy phần dáng tươi cười, có biến hóa. Hay là khó có thể tin phi phàm biến hóa. Kim cương thú văn. Biến thành kim cương bệ hệ một thú văn. Kim cương bệ hệ một. Người xác định. Kiểm tra sao? Hàn Ngạo la thất thanh. Địa hoàng tinh quả nhiên có hiệu quả. Đan hoàng đều thật bất ngờ, vậy mà kích phát ra như thế một cái siêu cấp huyết mạch. Chính là kim cương bệ hệ một. Thánh chủ tự mình xác định. Kim cương bệ hệ một là bệ hệ một thú tộc bên trong vương giả, gần với hoàng kim bệ hệ một cùng tử tinh bệ hệ một. Vương Lang rất kích động, bệ hệ một thú là lục địa khổng lồ nhất chiến thú một trong, có thể nuốt núi cao, lật tung đại địa, một khi bạo tẩu nổi giận, vạn thú tránh lui. Cực ít có người loại có thể sinh ra dạng này thú linh văn. Đây quả thực là kỳ tích. Tốt một cái Tiêu Phượng Ngô, không có khiến ta thất vọng. Khương Nghị toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, đây là chất thuế biến A. Không chỉ có là địa hoàng tình công lao, càng quan trọng hơn hay là đan dược kích phát. Vương Lang nói, Thánh Chủ nói, cái tin tức tốt này nhất định phải trước tiên thông chi ngươi. Tiêu Phượng Ngô cũng nghĩ tự mình đến cảm tạ, nhưng là hắn linh văn vừa thăng hoa, Thánh Chủ giữ hắn lại tự mình nuôi dưỡng. Khương Nghị đầy mặt dáng tươi cười, lưu lại bồi dưỡng liền mang ý nghĩa phải tiếp nhận đại hoang táng thiên ấn. Kể từ đó, liền thật chỉ thiếu một hệ thánh văn. Hàn Ngạo rung động sau khi, thần sắc ngưng trọng. Kim cương bệ hệ một thánh thú linh văn, hoàn toàn có thể cùng hắn đầu này rực long cùng so sánh. Nếu như mình lại không liều mạng trưởng thành, có lẽ thật muốn rơi ở phía sau. Vương Lang nói, tin tức tốt đưa đến, còn có thánh chủ răn dạy, ngươi cũng phải thu. Nàng đối với ngươi một mình đem Cơ Lăng Huyền cùng Hàn Ngạo làm chuyện giao dịch phi thường bất mãn, còn đối với ngươi đùa giỡn Cơ Lăng Huyền, đùa nghịch lưu manh sự tình, càng bất mãn. Khương Nghị mặt đen lại, ta đùa giỡn Cơ Lăng Huyền. Nha đầu chết tiệt kia thực có can đảm nói. Còn có, thánh chủ đối với ngươi tự mình tiếp xúc hướng vãn tỉnh sự tình, cũng rất bất mãn. Ta không có khả năng tiếp xúc hướng vãn tỉnh. Khương Nghị kỳ quái, bất mãn hắn làm giao dịch có thể thông cảm được, nhưng là hướng vãn tỉnh thế nào? Thánh chủ để cho ta chuyển cáo ngươi, võ hầu khiêu chiến thi đấu, ngươi chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Vương Lang lấy ra cái hộp gấm, giao cho Khương Nghị, đây là thánh chủ đưa cho ngươi. Nói có thể giúp ngươi một chút sức lực. Đây là cái gì? Thánh chủ từ Ly Hỏa Thánh Địa Vạn Hỏa Pháp Tràng thuận đi Thánh Viêm, Đại Địa Thú Linh Viêm. Đại Địa Thú Linh Viêm. Khương Nghị ngạc nhiên tiếp nhận hộp gấm, toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu. Trước đó nghe Đan Hoàng giới thiệu qua các loại thánh viêm, đây không thể nghi ngờ là Khương Nghị mong đợi nhất thánh viêm một trong. Đại Địa Thú Linh Viêm có được cực mạnh biến hóa năng lực, tựa như là lòng đất nham tương thai nghén thú linh đồng dạng, không chỉ có được cực cao nhiệt độ, càng có được lực tàn phá kinh khủng. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng, là bởi vì Đan Hoàng đã từng nói, đại địa thú linh viêm cùng hắn tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền mới là tuyệt phối. Từ Ly Hỏa Thánh Địa thuận đi. Hàn Ngạo lắc đầu, thánh chủ chính là thánh chủ. Thuận ba cái, mặt khác hai cái quá mạnh, sợ ngươi hàng không nổi, trước hết đem cái này đưa tới. Vương Lang nhìn Khương Nghị kích động bộ dáng, âm thầm cảm khái, tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì thánh văn, lại còn có thể thôn phệ khắc thánh hỏa. Nếu như lại nuốt còn lại hai cái, chẳng phải là muốn trùng kích chí tôn thánh văn. Thay ta hướng thánh chủ nói lời cảm tạ. Khương Nghị phân chấn lại cảm khái, trách không được thánh chủ từ bắt đầu đều đối với mình khiêu chiến võ hầu biểu hiện rất bình tĩnh, nguyên lai sớm chuẩn bị tốt cái này a. Nếu như ngươi có thể tranh đến võ hầu tên, chính là đối với thánh chủ tốt nhất nói lời cảm tạ. Vương Lang vừa muốn rời đi, chợt nhớ tới, thánh chủ còn để cho ta chuyển cáo một câu, thánh địa gần đây bận việc lấy ứng phó Ly Hỏa Thánh Địa xâm lấn. Điều không ra bao nhiêu người đến đại tự tại điện thay ngươi trợ uy, ngươi đừng có lời oán giận. Chương 422, người không biết. Đại địa thú linh viêm. Khương Nghị xốc lên nặng nề hộp gấm, một cô nóng nảy liệt diễm mãnh liệt mà ra, chấn động đến hộp gấm đều đang lắc lư. Liệt diễm cuồn cuộn, quang mang xích hồng, chiếu rọi rừng rậm. Liệt diễm giống như là nham tương lao nhanh cuồn cuộn, huyên hóa thành uy nghiêm cự thú bộ dáng. Nhiệt độ cao liệt liệt, dữ tợn vằn mèo. Hỏa thú phát ra cuồng liệt gào thét, rung động dãy núi. Kinh dị vạn thú, giống như thật là manh thú, tản ra kinh khủng thú uy. Tại trong hộp gấm, một sợi xích viêm tại nóng nảy trùng kích, hình như yêu hầu, lại sau lưng mọc lên hai cánh, diện mục cực kỳ dữ tợn, lay động cái đuôi càng giống là hỏa xà tê tê phun hỏa tín. Hàn Ngạo, giúp ta trông coi. Khương Nghị hai tay mở ra, vận chuyển đại diệu thiên kinh, dẫn dắt thú linh viêm tràn vào kinh mạch, hội tụ khí hải. Chu Tước tiếng gáy to, tắm rửa đầy trời vẩy xuống xích viêm. Vàng óng ánh khí hải cấp tốc bị hồng quang bao phủ, phảng phất muốn biến thành nham tương thế giới. May mắn ăn kim long sâm, không phải vậy vô hồi thánh địa một đời mới, ta chỉ sợ ngay cả năm vị trí đầu còn không thể nào vào được. Nỗ lực a, Hàn Ngạo, ngươi là cao ngạo rực lòng, ngươi là thánh địa thiên long. Hàn Ngạo yên lặng ủng hộ lấy chính mình, đi đến bên ngoài thay Khương Nghị trông coi. Đại địa thú linh viêm dần dần dung nhập Khương Nghị, mang đến phi phàm thể nghiệm, cũng mang đến trí nhớ mơ hồ. Chủ nhân đã từng là Ly Hỏa Thánh Địa thiên tài truyền nhân, đại thừa thánh văn, niết bàn cảnh. Nhưng là không đợi toàn diện khai phát thân thể tiềm lực, cũng bởi vì ngoài ý muốn mà chết thảm, hóa thân đại địa thú linh viêm, vĩnh viễn phong tồn tại vạn hỏa pháp tràng. Bởi vì tuổi tác xa xưa, đại địa thú linh viêm năng lượng kém xa đã từng 1%, ngay cả còn sót lại ký ức đều rất mơ hồ. Nhưng là đối với Khương Nghị mà nói, đầy đủ. Trước khi trời tối, Khương Nghị đem đại địa thú linh viêm hoàn toàn hòa tan vào thân thể, sau đó giấu đến dưới đất, bắt đầu chiều sâu bế quan. Bởi vì tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền nguyên nhân, đại địa thú linh viêm dung hợp vậy mà gây nên biến hóa kỳ diệu. Mãnh hổ quyền, cự tượng quyền các loại quyền pháp, vậy mà tại ý thức hải dương bên trong hiện ra tương tự hình dáng, còn cùng linh văn tạo thành liên hệ. Khương Nghị có loại cảm giác, chỉ cần ý thức hắn khẽ động, liền có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ tương ứng thu quyền, mà lại uy lực viễn siêu trước đó mấy lần. Nếu như không có khả năng cầm xuống võ hầu tên, ta đều có lỗi với trong khoảng thời gian này cơ duyên. Khương Nghị tại hai ngày sau đột phá hàng rào, tiến vào thất trọng thiên, trước nay chưa có cảm giác tuyệt vời để hắn tràn đầy kích tình cùng tự tin. Trong khí hải Chu Tước linh nguyên biến thành xích hồng sắc, kim viêm thú văn cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Thần kỳ là ý thức hải dương bên trong, 10 đạo thú ấn hình dáng như ẩn như hiện, phảng phất chân thực tồn tại. Linh văn giống như không tiếp tục thăng hoa. Khương Nghị hỏi trong ý thức đan hoàng. Nếu như ban đầu thức tỉnh linh văn thời điểm không phải đại thừa thánh văn, muốn từ càn nguyên liên tiếp vượt qua đến chí tôn thánh văn, phi thường khó khăn. Nhưng ngươi tình huống đặc thù, chờ hoàn toàn dung hợp đại địa thú linh viêm về sau, hẳn là sẽ tăng lên rất lớn một đoạn. Nếu như lại có thể dung hợp 3 năm cái dạng này thánh viêm, nói không chừng liền có thể rảo bước tiến lên chí tôn thánh văn. Đan Hoàng hay là rất xem trọng Khương Nghị, dù sao cũng là Chu Tước linh nguyên, tiếp tục thôn phệ xuống dưới, nào chỉ là chí tôn thánh văn, thiên văn, thần văn cũng có thể. Hàn Ngạo nhắc nhở Khương Nghị. Khoảng cách võ hầu khiêu chiến thi đấu còn lại 7 ngày. Không nóng nảy, đợi thêm mấy ngày. Khương Nghị xuất ra 3 viên cửu chuyển thú nguyên đan, kích thích Chu Tước linh văn liền luyện hóa đại địa thú linh viêm. Hắc Ám Vương quốc hiện tại không biết tình huống như thế nào, võ hầu bảng bài vị hẳn là hoàn toàn biến dạng đi. Hàn Ngạo đống nhiên có chút chờ mong võ hầu khiêu chiến so tài. Không biết Hỗn Độn Tử phủ, Chí Tôn Kim Thành đều phái tới bao nhiêu cường giả, những phe khác lại an bài đến bao nhiêu thiên tài. Dù sao lần này khiêu chiến thi đấu không phải Khương Nghị cá nhân biểu diễn, mà là ai có thể kiên trì cuối cùng người đó là chân chính võ hầu. 3 ngày sau, Khương Nghị tại cửu chuyển linh nguyên đan hiệp trợ dưới, triệt để dung hợp đại địa thú linh viêm, linh văn quả nhiên mạnh rất nhiều. Đối với ta có lòng tin sao? Khương Nghị sâu xách khẩu khí, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Tại không có nhìn thấy võ hầu bảng mới biến hóa trước đó, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì lòng tin. Hàn Ngạo không phải đả kích Khương Nghị, mà là sự thật bày ở trước mặt. Các loại thiên tài, tiếp tục 30 ngày khiêu chiến. Khương Nghị đầu tiên đăng tràng, nhất định thất bại. Ngươi tốt nhất vẫn là có chút lòng tin, nếu không ta thua rồi, ngươi cùng Cơ Lăng Huyên liền xong rồi. Khương Nghị cười vỗ vỗ Hàn Ngạo bả vai, vọt vào trong rừng rậm, cao giọng hô, giúp ta săn giết yêu thú, ta muốn dự trữ huyết đan. Khi bọn hắn trèo đèo lội suối, một lần nữa trở lại Hắc Ám Vương quốc thời điểm, lúc trước đánh cược chính thức bắt đầu. Hắc Ám Vương quốc bầu không khí nhiệt liệt, vượt qua một nửa người nói tập đến đại tự tại điện, tham dự áp chú. Phi thường náo nhiệt, vài lần mất khống chế. Mặc dù đại tự tại điện đặc biệt mở ra linh hồn cảnh diễn võ trường, vẫn có thể dung nạp 5 vạn người cộng đồng quan chiến siêu cấp hội trường. Nhưng là người muốn đi vào tự mình quan chiến hay là nhiều lắm, cho nên vé vào bàn giá tự nhiên bị nâng lên kinh người giá trên trời. Dù vậy, hay là gây nên các phương điên cuồng tranh đoạt. Khương Nghị Hàn Ngạo đầu tiên đi tới võ hầu bảng phía trước, ngước nhìn đỉnh cao nhất hoàn toàn mới bài vị. Vị thứ 2, Vô Hồi Thánh Địa, Khương Nghị. Vị thứ 3, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Kinh Thương. Vị thứ 4, Chí Tôn Kim Thành, Hứa Thiên Kỳ. Vị thứ 5, Vô Hồi Thánh Địa, Cơ Lăng Huyên. Vị thứ 6, không biết, Lý Hoàng. Vị thứ 7, không biết, Vương Tiêu. Vị trí 8, không biết, Lăng Thất Tung. Vị thứ 9, Chí Tôn Kim Thành, Thánh Phật Hứa Như Lai. Người thứ 10, không biết, Lạc Cùng Sinh. Khương Nghị yên lặng nhớ tới trước mặt danh tự, trước đó Tần Phục Sinh, Ngu Khuynh Thành đám người đã toàn bộ bị thay thế, Cơ Lăng Huyên lại còn đứng hàng thứ 5, xem ra Cơ Lăng Huyên cho lúc trước đại tự tại điện lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Hứa Thiên Kỳ là ai? Ta không nhớ rõ Chí Tôn Kim Thành có dạng này nhân vật số 1, vậy mà đuổi sát tại Ngu Kình Thương phía sau. Hàn Ngạo nhìn xem hoàn toàn mới xếp hạng, thần sắc dần dần ngưng trọng. Cho dù là đoán được sẽ có biến hóa, cũng không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy, hắn tên Hàn Ngạo vậy mà xếp tới 30 về sau. Một lần nữa chiếm lấy vị trí thứ 10 nhóm người này, trừ Ngu Kình Thương, Cơ Lăng Huyên, Hứa Như Lai bên ngoài, vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua. Hứa Thiên Kỳ hẳn là Chí Tôn Kim Thành phái tới siêu cấp thiên tài. Khương Nghị ánh mắt rơi xuống vị thứ 9, Thánh Phật vậy mà xông vào top 10 rồi. Phía trước 10 vị, thậm chí 20 vị, 30 vị, hẳn là tất cả đều là linh nguyên cảnh thất trọng thiên, hắn chẳng lẽ dùng cái gì biện pháp cưỡng ép thúc thăng lên cảnh giới. Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên, là cực kỳ trọng yếu đột phá, nếu như cưỡng ép thúc thăng, rất có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Hứa Như Lai hai huynh đệ đây là liều mạng A. Ngươi hẳn là coi trọng Hứa Thiên Kỳ. Hắn xếp hạng thứ 3 chỉ là bởi vì không có cùng Ngu Kình Thương giao thủ, xuất hiện lại đột nhiên, không tốt trực tiếp đánh giá thực lực, hắn chân chính tình huống có lẽ cùng Ngu Kình Thương tương xứng. Ngươi càng hẳn là coi trọng mấy cái kia không biết, ta hoài nghi bọn hắn ngay cả danh tự đều là giả. Hàn Ngạo đoán chừng Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, Đại Tự Tại Điện những cái kia đều đang điều tra mấy cái này không biết chân chính thân phận. Hắc Ám Vương quốc cẩn giấu đi rất nhiều cường giả, trong đó không thiếu ẩn thế cường tộc, thậm chí thánh địa hoàng tộc. Bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân, ẩn nấp thân phận, làm việc điệu thấp, không nguyện ý hiện ra thực lực. Lần này võ hầu khiêu chiến thi đấu, cuối cùng đem bọn hắn kích thích đi lên. Có thể cường thế giết tới top 10, liền mang ý nghĩa bọn hắn phái ra siêu cấp thiên tài, lại đối với võ hầu tên có dạ tâm. Dạng này mới đặc sắc. Khương Nghị nhàn nhạt cười khẽ, ánh mắt lúc trước thập chuyển hướng về phía trước 20 bài vị. Người thật không sợ. Sợ cái gì? Sợ ngươi đổ vào trên diễn võ trường. Cái này không chỉ là một trận tranh tài, còn quyết định vận mệnh của ngươi. Hàn Ngạo đều có chút bội phục Khương Nghị tâm thái, vậy mà nhìn không ra bất luận cái gì áp lực. Hàn Ngạo cũng không hiểu thánh chủ đến cùng là nghĩ thế nào, biết rất rõ ràng Khương Nghị là chịu chết, lại còn bỏ mặc làm ẩu, liền không suy nghĩ đại hoàng tử thiên trận sao. Khương Nghị tiếp tục xem võ hầu bảng bài vị, ta đã nói rồi, càn khôn chưa định, ai có thể vọng định thắng thua. Bọn hắn có lẽ rất mạnh, nhưng ta Khương Nghị cũng không yếu. Hàn Ngạo lắc đầu, mặc kệ ngươi nói thế nào. Ta vẫn là không coi trọng ngươi. Đây là tranh tài, so là thực lực, không phải cái gọi là lòng tin. Chính mình xem trọng chính mình, đầy đủ. Người sống cả một đời, chính mình để ý mình mới có thể sừng sững không ngã, thật đến chính mình xem thường chính mình thời điểm, liền cách phế vật không xa. Phụ thân tại ta 10 tuổi năm đó để điểm ta một câu. Ti tử trong lòng lên, đủ kiểu không bằng người, ngạo từ trong xương sinh, muôn vàn khó khăn không quỷ gối. Người sống cả đời, tại ngực một hơi, tại hồn một cây xương. Câu nói này, cũng tặng cho ngươi. Chương 423, khai mạc. Có phải hay không sớm dự đoán chuẩn ai có thể đoạt được võ hầu, liền có thể đạt được tiến nguyệt hoa thiên bảo tuyển bảo bối tư cách? Khương Nghị kéo lấy Hàn Ngạo, chen vào náo nhiệt đại tự tại điện. Đương nhiên đương nhiên. Đại tự tại điện hào khí A. Hiện tại có vượt qua 8 vạn người dự đoán Ngu Kình Thương, vượt qua 3 vạn người dự đoán Hứa Thiên Kỳ. Chẳng cần biết bọn họ là ai đạt được võ hầu tên, mấy vạn số lượng. Đều có thể chuyển không nguyệt hoa thiên bảo. Đại tự tại điện chờ lấy phá sàn đi. Đám người chen chúc, vội vã hướng mặt trước nhét, đều không kịp chờ đợi muốn đi đặt cược. Không ai bắt Khương Nghị. Khương Nghị ngầm cười khổ, chính mình nếu bị thua, đại tự tại điện thật đúng là đến ôm đầu khóc giống. Có A, tất cả mọi người áp. Áp hắn có thể kiên trì mấy hiệp, thất bại tại ngày thứ mấy. Áp ai có thể đánh bại hắn, tiếp quản khiêu chiến thi đấu. Ha ha, tiểu tử ngốc kia, người thứ nhất đăng tràng, thua không nghi ngờ. Trong đám người vang lên ầm ầm tiếng cười đùa. A, ta nhìn ngươi thật giống như rất quen mặt. Hai người các ngươi. Khương Nghị, Hàn Ngạo. Đống nhiên có người nhận ra bọn hắn. Trung quanh náo nhiệt chen chúc đám người liên tiếp an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị. Các ngươi tới làm gì? Một người kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, thật đúng là cái này hai tiểu tử. Khương Nghị cười nói, áp chú A. Áp ngươi mấy lần chết. Áp chính ngươi kiên trì mấy ngày. Áp ngươi chết tại trên tay người nào? Ha ha. Đám người ầm vang cười to, tiểu gia hỏa rất có đầu não à, trước khi chết cũng phải kiếm lời một bút à. Một người tiến đến phía trước, cười xấu xa nói, đến điểm tấm màn đen thôi. Ngươi nói mình sẽ kiên trì đến mấy ngày, chúng ta sớm áp. Ngươi ngã xuống về sau, tiền kiếm được phân ngươi một chút. Ha ha, đến điểm tấm màn đen. Tiểu gia hỏa, để anh em kiếm chút, anh em niệm tình ngươi tốt. Nhanh nhanh nhanh, vụng trộm cùng chúng ta nói, chúng ta không truyền ra ngoài. Trong đám người thổi lên huýt sáo, kích thích Khương Nghị. Ta nói ngươi tới đây chính là tự rước lấy nhục, ngươi còn không tin. Hàn Ngạo sắc mặt đỏ lên, hận không thể quay người rời đi. Khương Nghị chen đến phía trước nhất trước quầy, ta áp ta có thể kiên trì đến cuối cùng, ta chính là võ hầu. Trước quầy nữ tử kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, ngươi áp chính ngươi a? Không được sao? Đương nhiên có thể, mỗi chú 50 khối cực phẩm tinh thạch. Có thể ký sổ sao? Trên lý luận là không thể, nhưng ngươi nếu là dùng vô hồi thánh địa danh nghĩa áp, hẳn là được rồi. Được rồi, ghi lại đi. Khương Nghị đụng chút bên cạnh Hàn Ngạo, áp à, tốt bao nhiêu cơ hội, chờ ta thắng, ngươi tùy tiện đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo làm điểm bảo bối. Ha ha, 50 khối cực phẩm tinh thạch. Là cực phẩm tinh thạch. Ngươi đem vô hồi thánh địa là cái gì rồi? Ta liền xem như áp, cũng muốn áp ngu kinh thương. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ hình dáng. Khương Nghị úp sấp trên quầy, cười ha hả nói, lấy Hàn Ngạo danh nghĩa, áp ta thắng. Được rồi. Chúng ta đến lúc đó cần phải đến vô hồi thánh địa muốn tinh thạch nha. Tiếp tục viết. Còn có, lại dùng Cơ Lăng Huyền, Thương Hàn Nguyệt, Na Yêu, cùng Dạ An Nhiên, Thường Lăng, Tịch Nhan, Tiêu Phượng Nô, Chu Thanh Thọ, tên của bọn hắn, đều áp ta thắng. Phía sau quầy bọn thị nữ đều hé miệng cười, lôi kéo người khác tới áp chính mình. Đây là mạo xưng là trang hảo hắn sao? Ngươi nếu là không thắng được, thường nổi sao? Hàn Ngạo lắc đầu liên tục, dòng dã 10 cái danh lạch, 500 khối cực phẩm tinh thạch đã vô hồi thánh địa tinh thạch đều dùng đang thủ hộ trận bên trên, cực phẩm tinh thạch nào có dự trữ, cái này nếu để cho thánh chủ biết, không phải đem hắn đánh bay không thể. Tiểu gia hỏa, ngươi đến thật đó a. Trung quanh những người xem náo nhiệt hai mặt nhìn nhau, mang nhà mang người áp chính mình thắng, như thế sĩ diện sao? Mọi người đi theo áp đi. Khương Nghị cười khoát khoát tay, kéo lấy Hàn Ngạo rời đi. Chen trúc cung điện an tĩnh rất một hồi, cười vang. Đây là tới khôi hài sao? Khương Nghị trở lại vô hồi thánh địa, bế quan điều chỉnh, làm chuẩn bị cuối cùng. 3 ngày sau, vạn chúng chú mục võ hầu khiêu chiến thi đấu đúng hạn cử hành. Đại tự tại điện diễn võ trường lớn nhất kín người hết chỗ, 50,000 người xem tụ tập ở đây, nhiệt tình tăng vọt. Còn lại không có thể đi vào đi đám người, thì đều tụ tập đến võ hầu bảng chung quanh. Chờ đợi lấy bài vị biến động. Đến rồi. Khương Nghị đến rồi. Đó chính là Khương Nghị. Vô hồi thánh địa người đâu, chỉ có Hàn Ngạo bồi tiếp sao? Vô hồi thánh địa có phải hay không đối với Khương Nghị không có lòng tin? Vô hồi thánh địa giống như rút khỏi Hắc Ám Vương quốc thời gian thật dài, hẳn là Đại Hoang Thâm Nguyên có biến cố gì? Lại có biến cố gì cũng phải sắp xếp người đến bồi lấy a, hay là không coi trọng hắn? Nếu thật là có lòng tin, thánh chủ đều được đến trợ uy. Quy tắc mới rõ ràng gây bất lợi cho Khương Nghị à, tranh tài toàn bộ hành trình cần tiếp tục 1 tháng thời gian, Khương Nghị đè vào phía trước nhất. Hắn kiên trì càng lâu, tiếp nhận người kia cần chống cự thời gian lại càng ít, cuối cùng tiếp nhận vị kia có lợi nhất. Lần này khiêu chiến thi đấu, Khương Nghị tồn tại ý nghĩa chính là cho người khác làm áo cưới. Ta cược Khương Nghị nhiều nhất có thể kiên trì 20 hiệp, các ngươi đâu? Ta không có cược Khương Nghị kiên trì bao nhiêu, ta đánh cược là võ hầu nhân tuyển, ngu kinh thương. Ta càng xem trọng trí tôn Kim Thành đột nhiên xuất hiện cái kia Hứa Thiên Kỳ. Bọn hắn song phương đều thua không nổi, cho nên đều sẽ phái ra người mạnh nhất đăng tràng. Theo Khương Nghị ra trận, diễn võ trường bầu không khí cấp tốc đạt tới đỉnh phong, như núi kêu biển gầm thành triều phảng phất muốn đem đại điện sốc lên. Sư phụ! Lý Dần ngồi tại diễn võ trường trong góc, yên lặng nhìn xem đi hướng đài diễn võ Khương Nghị. Hắn tại đại tự tại điện liều mạng 1 tháng lâu, mặc dù bởi vì đại lượng thiên tài xuất hiện ảnh hưởng tới hắn bài vị. Nhưng hắn trưởng thành vẫn là vô cùng cấp tốc, võ pháp vận dụng cùng kỹ xảo chiến đấu tích lũy, đều đạt tới hiệu quả dự chủ. Hắn kỳ thật cũng không coi trọng trận này võ hầu khiêu chiến, bởi vì quy tắc bản thân liền có vấn đề. Sư phụ muốn đi đến cuối cùng, gần như không có khả năng. Nhưng hắn không rõ, sư phụ vì cái gì còn muốn kiên trì, còn dựng vào vô hồi thánh địa 2 vị thánh văn. Diễn võ trưởng chỗ cao cao cấp trong sương phòng. Đến từ tất cả cường tộc nhân vật trọng yếu cũng đều sớm ngồi ở bên trong, nghị luận khương nghị. Dự đoán lấy tình huống. Trong tộc thiên tài thiếu niên bọn họ, tụ tại cửa sổ, đang mong đợi hôm nay khiêu chiến. Mặc dù chỉ là ngày đầu tiên, nhưng hẳn là có thể ước định bên dưới Khương Nghị thực lực cụ thể, nhìn xem đến cùng có hay không tư cách khiêu chiến võ hầu. Khương Nghị tại dưới vạn chúng chú mục, đi tới võ đài trước thềm đá, hướng không trung ra hiệu. Đại điện trần nhà hào quang rọi khắp nơi, dáng lâm bình chướng vô hình, bao phủ lại 800 mét diễn võ trường, thanh âm uy nghiêm vang lên theo, đè xuống toàn trường nhiệt liệt thanh triều. Võ hầu khiêu chiến thi đấu, chính thức bắt đầu. Xin mời Khương Nghị, lên đài tiếp chiến. khiêu chiến thi đấu tiếp tục một tháng, mỗi ngày tiếp tục 10 giờ, hoặc tiến hành 10 cuộc chiến đấu. Đứng ở cuối cùng người, là Hắc Ám Vương quốc đời thứ nhất võ hầu. Tiếp nhận Vô Hồi Thánh Địa, Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành, Đại Tự Tại Điện cung cấp 4 tôn Bất Tử Thiên Bia. Bất luận cái gì Bất Tử Thiên Bia đều có quyền lợi điều động đối ứng một phương toàn bộ lực lượng, làm bất luận cái gì sự tình muốn làm. Khương Nghị làm chủ vị người khiêu chiến, như vậy sẽ lấy chiến nô thân phận, thần phục bên thắng. Ngoài ra, ứng Vô Hồi Thánh Địa Hỗn Độn Tử Phủ đặc biệt thỉnh cầu, lần khiêu chiến này lại thêm 2 cái giao dịch điều kiện. Thứ nhất, Khương Nghị như bại, Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, thần phục Hỗn Độn Tử Phủ, vĩnh thế làm nô. Thứ hai, Khương Nghị nếu có thể thắng được võ hầu tên, Ngu Khuynh Thành thần phục Khương Nghị, vĩnh thế làm nô. Lần này giao dịch, do Đại Tự Tại Điện làm bảo đảm, song phương sau đó bất đắc dĩ bất luận phương thức nào chuộc về chiến nô. Khương Nghị tại uy nghiêm tuyên cáo âm thanh bên trong, đi đến võ hầu lôi tràng, nhìn quanh toàn trường hơn 5 vạn người về sau, cao giọng hò hét, ngày đầu tiên, trận chiến đầu tiên, mời. An tĩnh diễn võ trưởng càng an tĩnh, đứng ở phía trước võ hầu bảng các cường giả đều thờ ơ. Thẳng đến phát hiện bầu không khí có chút cổ quái, bọn hắn mới trao đổi bên dưới ánh mắt. Ai đến? 30 bài vị về sau trước không nên đi. Trận đầu tốt nhất có thể giết Khương Nghị uy phong, để Khương Nghị đổ máu. Ai cảm giác mình có thể làm được, ai bước lên. Không phải tới rất nhiều mai danh nhận tích thiên tài sao? Hiện ra một cái đi. Không ai đi sao, là cảm giác mình muốn tại cuối cùng áp trụ. Hay là e ngại Khương Nghị thánh địa này tiểu tử. Đại lượng cao ngạo đám thiên tài bọn họ lẫn nhau giật dây lấy. Ta đến. Ta cũng muốn nhìn xem thánh địa này tiểu tử, ở đâu ra tư cách khiêu chiến võ hầu. Một cái con mắt dài nhỏ, khí thế nam tử cường tráng đi đến đài diễn võ. Thanh âm uy nghiêm quanh quần diễn võ trường, võ hầu bảng người thứ 23, Vệ Anh, trận chiến đầu tiên. Chương 424, trận chiến đầu tiên. Vệ Anh dẫm lên cứng rắn huyền thạch mặt đài, đi hướng Khương Nghị, nhếch miệng lên bôi đường cong. Ta Vệ Anh không có tư cách khiêu chiến võ hầu, nhưng là ngươi. Ha ha. Giống như cũng không xứng. Đây là trận chiến đầu tiên, đừng đem chính mình khiến cho quá chật vật. Khương Nghị ánh mắt sắc bén, hai tay xoay tròn nắm chặt, bắt đầu. Vệ Anh giật ra thắt lưng gấm, hiện ra một cái đen như mực đại trung linh văn, hình trung linh văn phi thường lớn, còn lan tràn giống như hắc khí văn ấn. Cứng rắn lại tà ý. Trận chiến đầu tiên, tiếp hảo. Vệ Anh toàn thân hắc khí cuồn cuộn, như mây như nước thủy triều. Trải ra vài trăm mét, một ngụm cùng hắn cái chán linh văn giống nhau như đúc chuông lớn từ trong hắc khí hiện lên, đem hắn bao lại. Oanh! Chuông lớn đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, như sư lống đồng dạng, vang vọng lôi đài, chấn động diễn võ trường. Nổ tung giống như sóng âm trong chốc lát dẫn nổ chung quanh quần quần hắc khí. A! Trên khán đài 50,000 các cường giả đều vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động đến khí huyết sôi trào, linh hồn nhói nhói, có người nhịn không được chửi ầm lên. Ầm ầm! Sóng âm nổ tung, rung động lôi đài, cuốn lên chung quanh hắc triều hướng về Khương Nghị mãnh liệt mà đi. Như cương phong, giống như lôi triều, bá liệt đến cực điểm. Khương Nghị lù lù bất động, chỉ là triển khai khoan hậu hai cánh, kim quang hừng hực, hướng về phía trước một khép, thủ hộ thân thể. Ầm ầm. Như nộ trào vô bờ, nguy hiểm thanh triều vậy mà chia 5 x 7, hướng về chung quanh tán loạn. Ngay cả động cũng bất động, rất phách lối a, lại đến thử một chút. Vệ Anh ánh mắt nóng bỏng, linh văn rạng rỡ, lại chấn chung lớn. Nhấc lên chiều cường màu đen, xông về phía trước. Hắc chiều chỗ sâu, một đầu hùng sư thành hình, đạp động mặt đài, cùng ra hướng về phía trước. Giống. Tiếng chuông cùng sư hống dung hợp, quấy hắc chiều sôi trào giống như hoành minh, kinh người thanh thế chấn kinh diễn võ trường. Vô số người thốt nhiên biến sắc, vừa mới bắt đầu cứ như vậy hung hãn. Không hổ là võ hầu bảng giết tới trước 30 cường giả, cái này nhất định là một nơi nào đó bí tạo cường giả. Tiếng chuông ung dung, chấn động lôi đài. Hùng sư đánh giết mà tới, dẫn dắt bá liệt chiều cường màu đen, đối diện đụng vào Khương Nghị. Khương Nghị hai cánh quan hậu, kim viêm ngưng tụ lông vũ có thể thấy rõ ràng, nghiêm mật bao vây lấy Khương Nghị, lần nữa kháng trụ đập vào mặt khủng bố bạo động. Chỉ bằng cái này, cũng không thể để cho ta cơ nào chật vật. Khương Nghị hai cánh bỗng nhiên triển khai, giống như là vô hình cự thủ, xé mở bạo động thủy triều. Hai cánh chấn kích, giống như hoa lệ hỏa vũ lợi kiếm ra khỏi vỏ, xuyên thấu đầy trời sóng âm, lít nha lít nhít nổ bắn ra chuông lớn. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. 300 đạo hỏa vũ tật tốc bạo kích, chấn động chung lớn, bắn nổ kim viêm cuồn cuộn, đem chiều cường màu đen vô tình chôn vùi. Vệ Anh bị đánh tan hơn 100 mét, nhưng là trong trong ngoài ngoài lại còn bao phủ tầng 3 chung lớn, một mực thủ hộ lấy hắn. Còn không có kết thúc. Vệ Anh thần sắc thoáng ngưng trọng, hai mắt sung huyết, hướng phía Khương Nghị phát ra tiếng giống giận. Vâng. Tiếng chuông huyết dài, chuông lớn phóng lên tận trời. Toàn thân hắn liên miên bất tuyệt ngưng tụ mới chuông lớn, từng tòa bay lên không. kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng vào không trung chuông lớn. Trong nháy mắt, 100 tòa chuông đen điệp ra cùng một chỗ, hòa làm một thể, giống như là hắc thiết núi cao đồng dạng, tản ra uy thế kinh người, hướng phía Khương Nghị chấn áp tới. Chuông lớn nguy nga 100 mét, chấn áp khí thế phô thiên cái địa. U tiếng vang, chấn thiên động địa, quần quận hắc khí, biển động đồng dạng, to lớn không gì sánh được. Vô số người chấn kinh. Sóng âm năng lượng phi thường đáng sợ, giống lôi chiều bá đạo, nhưng lại vô khổng bất nhập, có thể tàn phá linh hồn. Cái này nếu là thật rơi xuống, vô cùng có khả năng trọng thương Khương Nghị, thậm chí đem hắn xé nát. Khương Nghị lù lù bất động, cái trán cường quang nở rộ, liệt diễm ngập trời cuộn cuộn, một đầu cự mãng màu vàng thình lình thành hình, tiếp tục tăng vọt, tiếp tục phóng đại, tại chuông lớn ầm vang rơi xuống một khắc này, giống như là cự long quay quanh đi lên, phát ra chân thực mát lạnh tiếng gào rít. Dung hợp đại địa thú linh viêm đằng sau, vạn thú thiên hoàng quyền uy thế phát sinh chất tăng lên. Gánh vác rồi. Vệ anh rốt cục biến sắc, cái này sao có thể? Hắn cái chán linh văn phun trào mãnh liệt hắc khí, giống như là muốn từ trong đầu lao ra đồng dạng, cách không nắm trong tay nguy nga chuông đen cưỡng ép rơi xuống, tiếp tục tỏa ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Ầm ầm. Lôi tràng lay động, sóng âm đinh thai nhức góc, giống như là thiên băng địa liệt, lại như biển động lao nhanh. Để trong diễn võ trường rất nhiều người đều nhịn không được ngăn chặn lỗ thai. Trận chiến đầu tiên kết thúc. Khương Nghị ánh mắt ngưng lại, đại mãng màu vàng sôi trào lên liệt diễm ngập trời, nhiệt độ nóng bỏng nương theo lấy nó mãnh liệt quay quanh, tại đinh thai nhức góc trong nổ vàng, sinh sinh khống chế chuông lớn, hướng phía vệ anh nơi đó gào thét mà đi. Lùi ra. Vệ anh gào rít, cường thế khống chế chuông đen tránh thoát, nhưng mà mãnh liệt khống chế hoàn toàn ngăn cản không ở kia đầu như cự long kim xà. Ầm ầm. Cự mãng đối diện mà tới, vỡ nát chuông đen, dẫn bạo kịch liệt sóng âm, nóng bỏng kim viêm đồng thời nổ tung. Liệt diễm thanh triều giống như là hai cỗ bạo động dòng lũ, nuốt sống vệ anh. Vệ anh kịp thời ngưng tụ chuông lớn hộ thể, nhưng vẫn là bị vô tình tung bay, giữa không trung hộ thể chuông lớn vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, tiêu thảm rơi xuống đến ngoài 200 thước bên bờ lôi đài, không đợi chống lên thân thể, liền trung điệp gục ở chỗ này, thất khiếu rớm máu, toàn thân hỏa thiêu không thôi. Ngồi ở phía trước võ hầu bảng cường giả khẽ nhíu mày. Cứ như vậy bại sao? Là vệ anh yếu đi, hay là Khương Nghị quá mạnh? Bọn hắn không có chờ mong Khương Nghị có thể thắng, vậy không thực tế, nhưng 23 xếp hạng, hẳn là có thể để Khương Nghị chật vật dày vò một trận. Kết quả, Khương Nghị từ đầu đến cuối đều không có xê dịch bước chân. Đây rốt cuộc là bọn hắn tại nhục nhã Khương Nghị, hay là Khương Nghị tại nhục nhã bọn hắn? Thắng. Trận chiến đầu tiên cứ như vậy kết thúc. Khương Nghị giống như từ đầu đến cuối đều không có xê dịch qua. Không hổ là võ hầu khiêu chiến thi đấu, quả thật có chút ý tứ ha. Ta thế nhưng là cược Khương Nghị có thể kiên trì 10 ngày. Hắn vừa mới bắt đầu liền làm mạnh như vậy, rất dễ dàng dẫn tới càng nhiều cường giả sớm đăng tràng a. Bầu không khí sốt ruột, có người bất ngờ, có người kinh hỉ, có người thì đầy cõi lòng chờ mong. Khương Nghị đưa tay khiêu chiến, trận chiến thứ hai, mời. Đài diễn võ trước mặt võ hầu các cường giả lại bắt đầu lẫn nhau giật dây. Ai bước lên? Không có nắm chắc hung hăng giày vò Khương Nghị, cũng đừng mất mặt. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên. 20 vị trí đầu tốt nhất vẫn là không nên động, như thế coi như làm bị thương Khương Nghị, cũng sẽ chướng uy phong của hắn. 20 đến 30, ai có nắm chắc? Không chỉ có mạnh hơn, còn muốn đủ hung ác, liều cái chết sống. Nhanh! Ai có nắm chắc? Lên A! Tại bọn hắn cãi lộn bên trong, một vị cao gầy thức tha thiếu nữ ưu nhã đứng dậy, đi hướng đài diễn võ. Ta tới đi! Nàng tóc dài tới eo, làn da rất trắng, vòng eo mềm mại, đi trên đường như thanh phong đỡ nhược liễu. Nàng mặt mỉm cười, ngọt ngào động lòng người, con mắt giống như nước biển thâm thúy, khiến cho người mê muội. Không trung vang lên thanh âm uy nghiêm, võ hầu bảng người thứ 20, Liễu Như Yên, trận chiến thứ hai. Ta thế nhưng là cái nhu nhược nữ hài tử, đừng với ta ra tay quá ác nhà. Ngươi cuối cùng đối thủ là top 10 mạnh, ta đây, chỉ là muốn lĩnh giáo thực lực của ngươi. Liễu Như Yên yên nhiên cười khẽ, tên ta là Liễu Như Yên. Lai lịch nha, hì hì, ta kỳ thật đến từ Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Rất nhiều người kinh ngạc trao đổi lấy ánh mắt, Nguyệt Hoa Thiên Bảo vậy mà phái người tới. Ngay cả đại tự tại điện người đều ngoài ý muốn, cái này Liễu Như Yên trước đó chỉ là lên đài 3 lần, đem chính mình bài vị xác định tại 20 vị đằng sau liền không có làm sao biểu hiện, càng không cho thấy thân phận của mình. Bọn hắn còn cho Liễu Như Yên làm đặc thù tiêu ký, bởi vì có thể rõ ràng cảm nhận được nữ hài nhi này không có dốc hết toàn lực. Không nghĩ tới, lại là Nguyệt Hoa Thiên Bảo thiên tài. Hoàng Kim Dương, chú ý quan sát Khương Nghị. Cần phải xác định Khương Nghị linh văn tình huống, ghi chép hắn chiến đấu toàn bộ quá trình. Chỗ cao trong sương phòng, Nguyệt Hoa Thiên Bảo người phụ trách Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng dậy, đi đến cửa sổ. Một con dê được toàn thân bao trùm lấy màu vàng lân mỏng, đi đến bên cạnh hắn. Dê được nhìn anh Tuấn cao quý, tràn ngập khí tức thần thánh, hai con mắt giống như là vòng xoáy màu vàng, có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Hai cái sừng nhọn cứng rắn sắc bén, giống như là hai thanh thiên kiếm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong phòng có rất nhiều hất lên ánh trăng trường bảo cường giả đều đối với Dê được phi thường kính sợ, chủ động tránh đi lấy khoảng cách. Chương 425, thon dài như khói. Mời. Khương Nghị ánh mắt sáng rực tiếp cận Liễu Như Yên, lại là thánh linh văn, còn có rất mạnh sinh mệnh chi khí, chẳng lẽ là một hệ thánh văn. Tỷ tỷ ta có thể không khách khí nha. Liễu Như Yên hai tay mở ra, từng sợi tinh khiết thanh quang tại đầu ngón tay lượn lờ, hướng ở giữa hội tụ, hóa thành một gốc xanh tươi rớt át mầm cây. Nó xinh đẹp không? Nó là của ta bà bối. Liễu Như Yên tinh tế như ngọc mười ngón nhu hòa huy động, thưởng thức tiểu nộn nhu nhược mầm cây. Chúng ta bắt đầu. Khương Nghị cảnh giác Liễu Như Yên, nữ nhân này nhìn cười nhẹ nhàng, lại cho hắn một loại không hiểu uy hiếp cảm giác. Không phải đã bắt đầu sao? Ngươi là bị tỷ tỷ hấp dẫn, hay là không có chú ý tới? Liễu Như Yên dương mắt màn, đối với Khương Nghị tiểu mị cười một tiếng, hai tay mười ngón bỗng nhiên hướng về hai bên phải trái kéo ra, mầm cây nở rộ lên gợn sóng vô hình, quét sạch diễn võ trường hơn 300 mét. Ông! Không gian sụp đổ, quét sạch 300 mét phạm vi. Ngoa tào! Cái này tình huống như thế nào? Ảo giác sao? Không gian! Là lực lượng không gian! Toàn trường kinh hô, quá đột nhiên, ai cũng không có chú ý tới. Mười mấy đầu sợi đằng từ sụp đổ trong không gian gào thét mà ra, nhìn như nhẹ nhàng, lại nặng hơn vạn quân, mở ra vết nước, gào thét lên quất về phía Khương Nghị. Khương Nghị lập tức tụ lên hai cánh, ngạnh kháng sợi đằng bạo kích. Thương thương thương. Sợi đằng cùng không gian năng lượng giao hòa, vạch ra đáng sợ quan mang, hung hăng quất vào trên hai cánh, phát ra lưới mác giống như tiếng oanh minh. Khương Nghị huyết mạch năng lượng đã bị kích phát, không chỉ có huyết nhục hải cốt cứng như sắt thép, hai cánh càng là không thể phá vỡ, đã có thể làm tâm chắn, lại có thể làm lớn đao. Cánh nhỏ vẫn rất cứng rắn. Liễu Như Yên yêu kiều cười, trong tay mầm cây tỏa ra hào quang bất hủ, liên tục không ngừng dung nhập hư không, nở rộ lên gợn sóng vô hình. Một đạo nhìn như nhu hòa non mịn sợi đằng mở ra hư không, theo mặt khác gào thét sợi đằng cùng một chỗ quất về phía Khương Nghị, lại tại tiếp xúc trong chốc lát, quang mang tăng vọt, cuồng lực cuồn cuộn. Ầm ầm. Khương Nghị toàn thân run rẩy, nổ lên sốc xếp hỏa vũ. Còn có thể kháng. Liễu Như Yên yêu kiều cười, tay trái nắm nâng mầm cây, khống chế vô tận thanh quang, tay phải lúc trước chấn động, sóng gợn vô hình khuấy động lôi đài, trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị. Một khe hở không gian mở ra, bên trong thanh quang lấp lóe, giống như là một đầu hư không cự thú đột nhiên ở trước mặt Khương Nghị mở ra mắt, tràn ngập ra kinh người bất hủ chi khí. Hai đạo tráng kiện sợi đằng thế như kinh lôi, quét ngang mà ra, mang xé rách không gian khí thế cường đại, đánh phía Khương Nghị. Khương Nghị hỏa dược tốc độ cao nhất triển khai, hai tay ngưng tụ thành lợi chảo, hướng về phía trước giao thoa bạo kích. Vâng! Vâng! Chu tước chảo không thể phá vỡ, phối hợp 200.000 cực cảnh lực lượng, cường lực dung trời, đối diện vỡ nát cường đại sợi đằng. Linh văn không sai, chỉ là thi triển uy lực kém một chút hỏa hầu. Khương Nghị nắm chặt chu tước chảo, cao giọng đánh giá. Những sợi đằng này lực buộc phát hoàn toàn siêu việt 100.000 cực cảnh, nếu như không phải mình đạt tới phương diện cao hơn, thật đúng là khả năng bị làm bị thương. Ta xem qua trước ngươi tranh tài, ngươi thật giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn, là được cái gì cơ duyên sao? Liễu Như Yên hơi kinh ngạc, bất quá khỏe miệng dáng tươi cười càng sâu. Khương Nghị tiếp cận Liễu Như Yên, nếu như chỉ có thể làm đến dạng này, ngươi có thể lui xuống. Trận chiến thứ hai, kết thúc. Tỷ tỷ ta còn không có thi triển ra đâu, chúng ta tiếp tục. Ầm ầm. 300 mét phạm vi hư không như là sóng lớn mãnh liệt bốc lên, khí thế kinh người rung động diễn võ trường. Vô số người đều đổi sắc mặt, đây cũng không phải là võ pháp uy lực, mà là Liễu Như Yên linh văn sắc thực có vấn đề. Song linh văn. Không gian cùng sinh mệnh giao hỏa cường hãn song linh văn. Nguyệt Hoa Thiên bảo vậy mà cất giấu một vị thiên tài như này. Liễu Như Yên nếu như chân chính bài vị, tuyệt không chỉ là người thứ 20. Võ hầu bảng các cường giả đều lộ ra kinh sợ, không gian sinh mệnh song linh văn, cả thế gian hiếm thấy a. Ầm ầm. 300 mét phạm vi hư không toàn diện sôi trào, kịch liệt vặn vẹo lên, phảng phất muốn đem Khương Nghị nghiền nát. Đại lượng dây leo ầm vang xuất động, phô thiên cái địa đánh phía Khương Nghị, dây leo nhìn như yếu đuối tinh tế tỉ mỉ, lại cứng rắn như sắt, nở rộ cường quang, dẫn dắt hư không chi khí, cùng dã rút kích Khương Nghị. Khương Nghị hai cánh chân kích, thế như thiên đao, song chảo sắc bén, xé rách không gian, cứng rắn hô hào đầy trời sợi đằng. Thật phong bạo vũ, bát phương cụ động. Kịch liệt oanh minh vang vọng diễn võ trường, dày đặc đứt hai, liên miên bất tuyệt, giống như là mấy trăm cường giả đang điên cuồng chém giết, thanh thế kinh người. Diễn võ trường bầu không khí bị dẫn bạo, mọi người khiếp sợ Liễu Như Yên cường hãn, càng ngoài ý muốn Khương Nghị hai cánh song chảo cứng cỏi. Dây leo bạo kích, liên tiếp vỡ nát, hào quang màu xanh lục tứ tán bay lên, giải đầy diễn võ trường. Kịch liệt hôn chiến dòng dã tiếp tục 3 phút, hào quang màu xanh lục chiếu ánh toàn trường. Khương Nghị đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, sợi đằng bạo kích nhìn như hỗn loạn, lại phảng phất mang theo một loại nào đó đáng sợ tiết tấu, từ từ áp chế hắn, thậm chí mang đến một chút bó tay bó chân cảm giác. Không đúng. Khương Nghị đột nhiên giật mình, trước tiên sôi trào lên liệt diễm ngập trời, kim quang liệt liệt, nhiệt độ tăng vọt, liên miên bất tuyệt trùng kích hư không, nuốt hết các nơi dây leo, quả thực là kháng trụ kéo dài bạo kích. Khanh khách. Rất cơ linh nha, nhưng là đã chậm. Tỷ tỷ cho ngươi được thêm kiến thức. Liễu Như Yên nhanh như cầu vồng giống như xông về Khương Nghị, cùng lúc, 300 mét phạm vi hư không toàn diện vặn mèo, trước đó bị đánh nát chiếu xuống đài diễn võ lục quang đều khôi phục. Xa xa nhìn sang, đài diễn võ hơn 300 mét phạm vi giống như là ngưng tụ ra huyền diệu pháp trận, dần dần cùng vặn vẹo hư không dung hợp. Tại vô số người ánh mắt rung động bên trong, mặt đài sợi đằng sinh trường tốt, hư không lá xanh cuồn cuộn, trên dưới hai mảnh chiến trường giống như là bức tranh giao hòa đến cùng một chỗ, che mất Khương Nghị. Lĩnh vực. Nàng linh nguyên cảnh có thể bố trí lĩnh vực. Rất nhiều thiên tài cường giả khó có thể tin nhìn xem bao phủ Khương Nghị màu xanh lá lĩnh vực. Lĩnh vực khép kín. Không gian vặn vẹo. Khương Nghị giống như là đột nhiên lâm vào vô biên vô tận rừng rậm nguyên thủy, đại lượng dây leo cảnh giống như là lôi điện tật tốc bạo kích, phô thiên cái địa, bốn phương tám hướng, kinh khủng thanh thế giống như là muốn đem Khương Nghị tươi sống nghiền nát. Cái này không phải luận võ, đây là giết chóc. Khương Nghị vỗ cánh tung bay, thánh viêm sôi trào, cuồn cuộn liệt diễm mang mãnh liệt nhiệt độ cao, quét sạch cuồn cuộn. Gào thét mà tới chạc cây dây leo bị liên miên chôn vùi. Nhưng mà, vùng lĩnh vực này tràn ngập không gian ảo diệu, tinh mịn vết nứt liên tiếp rộng mở, dẫn dắt sôi trào liệt diễm xông vào hư không. Khương Nghị thời khắc này cường thế bộc phát, uy lực dòng dã triệt tiêu 2/3. Thương thương thương. Dây leo cấp tốc thành hình, phảng phất sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, hướng phía Khương Nghị cuồng dã giết tới. Liễu Như Yên đột nhiên trong lúc hỗn loạn hiện thân, cầm trong tay một đầu dây leo màu xanh, theo sát chung quanh dây leo bạo động, tiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng đến Khương Nghị. Nhìn như nhẹ nhàng một kích, lại cùng bốn phía dây leo cảnh hình thành hoàn mỹ giao hòa. Trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng kịch liệt oanh kích hình thành lên kỳ diệu quy luật nhịp đập, ngạnh sinh sinh bức ở Khương Nghị, cho Liễu Như Yên đột kích cung cấp tuyệt hảo cơ hội. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị trong thức hải yêu báo phát ra cuồng liệt tê khiếu, linh văn nở rộ, liệt diễm cuồn cuộn, bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ yêu báo, như kinh lôi nhào về phía Liễu Như Yên. Ầm ầm. Liễu Như Yên trong nháy mắt bị liệt diễm nuốt hết, nhiệt độ nóng bỏng, kinh khủng bạo tạc, đem phía trước mấy chục mét phạm vi sợi đằng toàn bộ thanh lý trống không. Nhưng mà không đợi Khương Nghị thở phào, hai bên trái phải đồng thời xuất hiện Liễu Như Yên. Hỏa diễm uy lực không tệ nha. Đoán xem cái nào là tỷ tỷ. Hai cái Liễu Như Yên cùng kêu lên yêu kiều cười, tả hữu xuất kích, trong tay sợi đằng vùng ra kinh người vết tích, nhấp nháy phát sáng, xé rách không gian, quất hướng Khương Nghị hai cánh. Xào trá. Ác độc. Chương 426, cuồng chiến không ngớt, 1. Khương Nghị hai cánh chấn kích, tật tốc bước lên, mạo hiểm tránh đi hai đầu dây leo hành kích. Nghị công tử, có muốn hay không đến điểm càng kịch liệt? Liễu Như Yên thanh âm tại sinh mệnh lĩnh vực bên trong quanh quẩn, lơ lửng không cố định, khó phân biệt phương vị. Vâng. Bốn phương tám hướng dây leo chạc cây toàn diện bạo động, mỗi đầu đều dũng động bất hủ sinh mệnh chi quang. Như vạn lôi kích thiên, giống như giang triều lao nhanh, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Rất khó tưởng tượng, này sẽ là thất trọng thiên thế công. Khương Nghị chung quanh liệt diễm sôi trào, lít nha lít nhít hỏa tinh tật tốc thành hình. Cảnh giới đột phá. Hỏa tinh số lượng đạt tới hơn 500. Dung hợp đại địa thú linh viêm, hỏa tinh năng lượng càng tăng lên trước đó. Bạo. Khương Nghị khống chế hỏa tinh không khác biệt oanh sát, chính diện đối cứng gào thét mà tới dây leo, kịch liệt bạo tạc, mãnh liệt kim viêm, trong nháy mắt bao phủ sinh mệnh lĩnh vực. Cuồn cuộn không dứt, dư uy khó nói hết. Khương Nghị ánh mắt lấp lóe, sắc bén như ưng, tại hỗn loạn bạo động sinh mệnh lĩnh vực bên trong tìm kiếm Liễu Như Yên bóng dáng. Nếu như quy mô liệt diễm bạo động, hẳn là vượt quá Liễu Như Yên dự kiến. Thời khắc này Liễu Như Yên hiện đang toàn lực thủ hộ chính mình. Nghị công tử, bội phục a. Một thanh âm đột nhiên sau lưng Khương Nghị xuất hiện, ta rất kỳ quái, ngươi đến cùng là cái gì linh văn? Khương Nghị sát na bạo khởi, nhưng không phải hướng về sau chém giết âm thanh kia, mà là thẳng đến phía trước, hai cánh chấn kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, không nhìn bạo động chiều dâng. A. Phía trước ngoài trăm thước, Liễu Như Yên chân thân ngay tại ngưng tụ dây leo, đem chính mình bao thành cánh cây. Không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà hướng phía nàng vọt tới. Khương Nghị tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến, trong tay liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ thành kim viêm liên hoa, đẹp đẽ mà mỹ diệu, giống như là kiện kim quang lấp lóe hàng mỹ nghệ, lại dũng động nhiệt độ cao kinh người, cao tốc xoay tròn lấy, liên tục không ngừng hấp thu Khương Nghị trong thân thể năng lượng. Ầm ầm. Kim viêm liên hoa mãnh liệt bạo tạc, quang mang nở rộ, liệt diễm sôi trào, nuốt sống trước mặt kén cây, khuấy động kén cây chúng quanh vết nứt hư không. Kén cây vỡ nát, không gian vặn mèo, Liễu Như Yên bị sinh sinh nổ đi ra. Khương Nghị ngưng tụ năm đạo hỏa thương, sát na tiêu xạ, tại đại thừa thánh văn mãnh liệt khống chế dưới, không có đón bạo tạc năng lượng thẳng tắp vọt mạnh, mà là tránh đi bạo tạc, vung ra đường cong, thẳng đến bị tạc lui Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cưỡng ép ổn định, trong tay màu xanh lá mầm cây hướng về phía trước một kích, bốn phương tám hướng sợi đằng toàn bộ gào thét trúng kích, như lôi đình đạo đạo, điên cuồng chặn đánh lấy năm đạo trường thương. Kim viêm trường thương liên tiếp hỗn loạn, đang áp sát Liễu Như Yên trước đó, toàn bộ vỡ nát, liệt diễm cuồn cuộn, mang cường thịnh nhiệt độ cao quét sạch sợi đằng, đánh thẳng vào vết nứt hư không. Nhưng là Khương Nghị thế công từ trước đến nay lăng lệ, khóa chặt người, liền tuyệt sẽ không đình chỉ, tại hỏa thương vỡ nát bạo tạc đồng thời ở giữa, liệt liệt hỏa vũ thoát thể nổ bắn ra, giống như là dày đặc mưa kiếm, đâm xuyên bạo loạn sợi đằng, thẳng hướng Liễu Như Yên. Liễu Như Yên không có dáng tươi cười, cực lực thúc dục dây leo chặn đánh hỏa vũ. Nhưng là hỏa vũ tốc độ cực nhanh, lại vô cùng sắc bén, vẫn có trên trăm đạo sông phá chặn đánh, tại Khương Nghị đại thừa thánh văn khống chế dưới, bọn chúng cấp tốc ngưng tụ thành một thanh liệt diễm trường kiếm, đâm về phía Liễu Như Yên cái cổ. Liễu Như Yên hơi biến sắc mặt, cực lực kích phát mầm cây quang hoa, tại trước mặt hình thành vết nứt không gian, muốn thôn phệ chạm mặt tới Kim Vũ trường kiếm. Nhưng mà, ầm ầm. Kim Vũ trường kiếm không đợi xông đi vào liền trực tiếp nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn, mãnh liệt lại nóng nảy, trùng kích phía trước đang muốn xé mở vết nứt, gây nên mãnh liệt hơn bạo tạc. Liễu Như Yên bị vết nứt cùng hỏa diễm đối diện thôn phệ, tiêu thảm bay lên ra ngoài, cực lực khống chế sinh mệnh lĩnh vực ứng thanh sụp đổ. Quang mang nở rộ, không gian ba động, kích động hỗn loạn đài diễn võ. Chính lo lắng mong đợi mọi người rốt cục thấy rõ ràng tình huống bên trong. Liễu Như Yên chật vật đâm vào mặt đất, liên tiếp bước lên, sắc mặt tái nhợt, tóc dài rối tung. Khương Nghị chấn kích hỏa dược, sát na mà tới, bén nhọn lợi chảo nâng một đóa nở rộ kim liên đẹp đẽ mỹ lệ, cao tốc xoay tròn, giành dụm lấy kinh người liệt diễm năng lượng, theo Khương Nghị trùng kích, đẩy hướng Liễu Như Yên. Ta nhận thua. Liễu Như Yên quả quyết hô to. Khương Nghị gào thét mà tới thân thể lập tức phanh lại, tay phải cao cao để cử lên kim viêm liên hoa. Kim viêm liên hoa đảo ngược xoay tròn, liệt diễm liên tục không ngừng trở lại thân thể. Năng lượng còn có thể đảo lưu. Rất nhiều võ giả kinh hô, khó có thể tin nhìn xem Khương Nghị trong tay ngay tại cấp tốc tiêu tán hỏa liên. Linh lực không phải chỉ có thể hướng ra phía ngoài phóng thích, ngưng tụ võ pháp sao? Võ pháp còn có thể một lần nữa hóa thành linh lực, chạy trở về thân thể. Vậy mà bại. Khương Nghị còn giống như là không bị thương tích gì. Nguyệt Hoa Thiên Bảo trong sương phòng, mấy vị quan chiến nam nữ bọn họ khẽ nhíu mày, không muốn lấy Liễu Như Yên có thể áp chế Khương Nghị, nhưng mong muốn kết quả ít nhất phải trọng thương Khương Nghị. Dù sao Liễu Như Yên linh văn cùng thiên phú đều quá biến thái, ai gặp được đều sẽ đau đầu. Thấy cái gì? Đông Hoàng Thánh Kiệt hỏi bên cạnh Hoàng Kim Dương. Hoàng Kim Dương miệng nói tiếng người, hùng hậu trầm thấp, không nóng nảy, từ từ xem, hắn ngay cả năm thành thực lực đều không có dùng, bất quá ngươi đoán không lầm, hắn quả thật có chút cổ quái. Không đến năm thành thực lực. Nguyệt Hoa Thiên Bảo thanh niên đệ tử bọn họ khuôn mặt có chút động, gia hỏa này so mong muốn mạnh hơn a. Quả nhiên thật sự có tài. Trên lôi đài, Liễu Như Yên bình phục tâm tình, chống lên nhỏ yếu thân thể. Đã nhường. Ngươi linh văn rất mạnh, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu quá yếu. Cuộc chiến thứ ba, mời. Khương Nghị hướng không trung ra hiệu về sau, tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Thanh âm uy nghiêm quanh quần diễn võ trường, trận chiến thứ hai, Khương Nghị thắng, Liễu Như Yên bại. Cuộc chiến thứ ba, bắt đầu. Liễu Như Yên nhìn chằm chằm Khương Nghị, đi xuống đài diễn võ, đối với võ hầu bảng các cường giả nói, hắn thắng được rất nhẹ nhàng, nhìn các ngươi. Hắn mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ muốn 20 vị trí đầu đăng tràng? Đây mới là ngày đầu tiên a. Cuộc chiến thứ ba, không thể để cho Khương Nghị thắng được nhẹ nhàng như vậy. Ai nguyện ý lên? Bọn hắn lẫn nhau giật dây, thần sắc phức tạp. Trước đó an bài là trước do một vị xếp hạng 20 mấy người đăng tràng, xoa xoa Khương Nghị uy phong, tiêu hao Khương Nghị linh lực, tiếp lấy do 30 bên ngoài người thay nhau đăng tràng, tiếp tục tiêu hao Khương Nghị, bước Khương Nghị thể hiện ra ẩn tàng lực lượng. Hiện tại xem ra, xếp hạng 30 bên ngoài, giống như ngay cả đăng tràng tư cách đều không có. Khương Nghị lạnh lùng kích thích, võ hầu bảng, không người nào. Lên A, ngày đầu tiên muốn đánh ra khí thế đến A. Mặc kệ mạnh yếu, đi lên tiêu hao A. Các ngươi chẳng lẽ vọng tưởng vừa mới bắt đầu liền có thể đánh bại Khương Nghị sao? Ngày đầu tiên chính là thăm dò hắn giới hạn thấp nhất. Diễn võ trường biển người rào rạt, kịch liệt hô to, thúc giục trước mặt cường giả nhanh đăng tràng. Ta đến. Một cái hất lên trường bào nam tử đứng dậy, xài bước đi hướng đài diễn võ. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, võ hầu bảng người thứ 17, Hình Nung, cuộc chiến thứ 3. Hàn Ngạo cao giọng nhắc nhở Khương Nghị, Hình Nung là luyện khí sư. Hắc Ám Vương quốc nổi danh thiên tài luyện khí sư. Luyện khí sư? Luyện khí sư còn có thể khiêu chiến? Khương Nghị đánh giá lên đài nam tử. Hình Nung cười lạnh, ngươi thử một chút thì biết. Diễn võ trường bầu không khí lập tức tăng vọt, có người lúc trước liền xem trọng Hình Dung, thậm chí ở trên người hắn áp võ hầu tên. Bởi vì hắn có thể luyện chế vũ khí, càng có thể điều khiển vũ khí, có chút vũ khí cường hãn trình độ vượt xa cảnh giới cực hạn. Hình Nung, Hình Nung. Có ít người đứng trên khán đài kích tỉnh hô to lấy tên của hắn. Khương Nghị đưa tay khiêu chiến, bắt đầu. Ta lên đài trước tiên, không phải liền là đã bắt đầu sao? Hình Nung lật ra cái ngọc bàn, quang hoa lóe lên, một thanh côn sắt phóng lên tận trời, tật tốc phóng đại, tản ra cứng rắn hùng hậu khí thế, giống như là đạo hắc ám giao long đồng dạng. Ô ô hô rít gào, hung hăng đánh tới hướng Khương Nghị đầu lâu. Khương Nghị hạ bàn vững chắc, lù lù như núi, tại côn sắt oanh tới trong chốc lát vung mạnh quyền bạo kích, vượt qua 200.000 cực cảnh lực quyền, phối hợp chu tức lợi chảo, đang đối mặt oanh. Cong. Trọng quyền đập ầm ầm tại trên côn sắt, cùng với răng rắc giòn vàng, côn sắt vậy mà chia 5 x 7, phun ra ra ngoài. Hình Nung dáng tươi cười cứng ở trên mặt, không dám tin vào hai mắt của mình. Trong ngọc bàn bảo bối đều là chính mình tự mình luyện chế. Không chỉ có vật liệu phi phàm, cũng đều rót vào đặc thù linh khí, uy lực cực kỳ cường đại. Làm sao có thể một quyền vỡ nát? Chương 427, cuồng chiến không ngớt, 2. Ta cũng bắt đầu. Khương Nghị cất bước phi nước đại, nhấc lên gào thét kinh khí, xông về Hình Nung, mấy chục bước sau đống nhiên dâng lên, chu tước lợi chảo mang theo lực lượng cuồng bạo xé đi qua. Hình Nung cấp tốc lui lại, ngọc bàn quang hoa lấp lóe, một mặt mặt quỷ tấm chắn xuất hiện, đón gió lắc lư, ầm vang bành trướng. Giống như là một tòa nặng nghề thiết sơn, ầm vang rơi xuống đất, chấn động đến lôi đài kịch liệt lay động. Khương Nghị lợi chảo cuồng kích, hàn quang lấp lóe, dũng động kim quang thánh viêm, cùng dã đánh vào quỷ diện thiết sơn bên trên, không có gì sánh kịp lực bộc phát, đem tấm chắn trong nháy mắt đánh nát, ngay sau đó thánh viêm sôi trào, xuyên qua vỡ vụn tấm chắn, quét sạch Hình Dung. Hình Dung lăng không bước lên, ngọc bàn hướng về phía trước một kích, vung ra hai khối ngọc cốt. Ngọc cốt hàn khí tăng vọt, phân biệt hóa thành tuyết hùng, băng điêu, phát ra chân thực tê khiếu, đối cứng đập vào mặt kim quang thánh viêm. Nhưng mà, thánh viêm nhiệt độ cực cao, lực bộc phát kinh người, cùng với hai tiếng oanh minh, tuyết hùng, băng điêu không chịu nổi một kích, liên tiếp nổ nát vụn. Còn có bao nhiêu vũ khí đều ném ra. Khương Nghị bay lên không bước lên, vượt qua bắn nổ năng lượng thủy triều, thẳng hướng Hình Nung. Vũ khí của ta còn nhiều, rất nhiều. Hình Nung giơ cao ngọc bàn, trong ngọc bàn mặt lóe ra lăng lệ chói mắt cường quang, chín chuôi lợi kiếm phóng lên tận trời. Nhấc lên cường thế kiếm khí, như cơn lốc cuốn về phía Khương Nghị. Khương Nghị lăng không tung bay, trọng quyền vòng kích, nhanh như kinh lôi giúp đối cứng chín chuôi lợi kiếm. Trải qua lạc chú ý trọng địa rèn luyện về sau, hắn không chỉ có hành động tốc độ tăng lên, tốc độ công kích càng là viễn siêu di vãng. Chín chuôi lợi kiếm thế công mãnh liệt, tiếp tục phóng đại. Khương Nghị lại kịch liệt đối kháng, tinh chuẩn chặn đánh mỗi một đạo lợi kiếm, tiếng len ken vang vọng lôi tràng, nhìn đám người hoa mắt. Giết! Hình Nung sắc mặt ngưng trọng, nghiêm nghị quát lớn. Chín chuôi lợi kiếm đột nhiên hợp lại là một, tăng vọt đến dài 30 mét, cường quang sôi trào, kiếm khí như nước thủy triều, tật tốc đâm về phía Khương Nghị. Khương Nghị hưu quyền nắm chặt, huyết khí trùng kích, áo giáp cùng hài cốt giao hòa, trong chốc lát lực lượng lại lần nữa tăng vọt, nhấc lên gào thét cuồng phong, đối diện trùng kích sắc bén thấu xương cự kiếm. Oeng! Cự kiếm run rẩy, tại chỗ vỡ nát, một lần nữa hóa thành chín chuôi rách dưới lợi kiếm, tản mát ra ngoài. Toàn trường kinh hô. Gia hỏa này móng vuốt là sắt thép đổ bê tông sao, làm sao lại cứng như vậy? Lại đến. Khương Nghị lớn rít gào, thẳng hướng Hình Nung. Ta cũng không tin ép không được ngươi. Hình Nung vừa sợ vừa giận, ngọc bàn rung động, quang hoa liệt liệt, một viên ngọc châu gào thét bay ra. Trong chốc lát, ngọc châu băng liệt, phong ấn giang triều cuồn cuộn mà ra, liên miên bất tuyệt. Mãnh liệt tràng cảnh tựa như là muốn đem tất cả mọi người kéo đến mênh mông đại dương mênh mông. Hình Nung thét dài, thủy triều lao nhanh, hình thành cửu trọng sóng lớn. Liên miên bất tuyệt xung kích về đằng trước, phạm vi quét sạch hơn 300 mét. Khương Nghị bị đối diện nuốt hết, thủy triều không chỉ có lực lượng hung hãn, mà lại tràn ngập cực hàn chi khí, phảng phất muốn áp chế Khương Nghị năng lượng trong cơ thể lưu động, đông kết linh văn cùng linh nguyên. Nhìn ngươi lần này còn thế nào cuồng? Hình Nung ngay sau đó vung ra một khối xương thú, trong chốc lát cuồng phong gào thét, cuồn cuộn giang triều, nhấc lên cao hơn cuồng hơn mạnh hơn thủy triều, muốn đem Khương Nghị đụng vào mấy trăm mét bên ngoài lôi tràng biên giới. Khương Nghị toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, phóng lên tận trời, khẩn thiết oanh kích, đối cứng chiều dâng. Giống. Xương thú phát ra rõ ràng hàng gào thét, cuốn lên lao nhanh giang chiều, hình thành như cơn lốc thủy chiều, giống như là đầu ác long đánh phía Khương Nghị. Toàn trường kinh hô, bầu không khí tăng vọt. Không hổ là Hắc Ám Vương quốc thiên tài luyện khí sư, chính là không giống bình thường. Khương Nghị triển khai hai cánh, ngưng tụ ra hai đầu kim viêm trường thương, hai tay kéo ra, chuẩn bị bạo kích. Cùng lúc đó, ý thức Hải Dương Bạo Hùng Văn ấn phát ra mát lạnh gào thét, cùng linh văn quán thông, liệt diễm chạy vọt về phía trước đằng, ngưng tụ thành bạo ngược kim viêm đại hùng, thân dài 10 mét, uy nghiêm cuồng mãnh, đạp trên liệt diễm hướng phía trước vọt mạnh. Tại cuồng phong quyển tích luồng không khí lạnh đối diện va chạm trước một khắc, bạo hùng toàn thân liệt diễm đều hướng về cao cao nâng lên lợi trảo hội tụ. Oeng! Kịch liệt va chạm, chấn thiên động địa. Bạo hùng đối diện vỡ nát luồng không khí lạnh gió lốc, liệt diễm ù ù cuồn cuộn, cường quang rọi khắp nơi lôi tràng. Thú quyền uy năng cường hãn đến trình độ khủng bố, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay chôn vùi. Hình Nhung sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Khương Nghị sát na phóng thích liệt diễm trường thương, tại đại thừa thánh văn cực hạn khống chế dưới, tránh đi bạo tạc sóng xung kích, thẳng đến ngoài trăm thước Hình Nhung. Hình Nhung bừng tỉnh, lập tức từ trong ngọc bàn mặt vung ra một cái lưới lớn, đón gió gào thét, vén trời mà lên. Nhưng mà gào thét mà đến kim viêm trường thương đột nhiên chuyển hướng, tránh đi bọn chúng, một phân thành hai, hai hóa thành bốn, hướng phía Hình Nhung tật tốc bao vây tiêu diệt. Hình Nhung lập tức giơ cao ngọc bàn, bên trong tuôn ra kinh người thôn phệ chi lực. Mắt thấy trận đánh bên trong hắn kim viêm trường thương bị ngạnh sinh sinh kiềm chế, gào thét lật qua lật lại phóng tới ngọc bàn. Nhưng là, không đợi tiến vào ngọc bàn, kim viêm trường thương liền tại Khương Nghị cách không khống chế dưới, cường thế bạo tạc. Ầm ầm. Liệt diễm nổ tung, đối diện che mất Hình Nhung. Hình Nhung kêu thảm, lập tức nhào về trước mặt luồng không khí lạnh, cực lực xua tan đính vào toàn thân liệt diễm. Khương Nghị vô cánh trùng kích, mở ra không gian đồng dạng, tật tốc lao xuống. Hình Nhung kinh hồn sôi trào, từ trong ngọc bàn tế ra một cây màu đen móng vuốt, kiên duệ âm trầm, tràn ngập khí thế kinh khủng. Đây là hắn từ Nguyệt Hoa Thiên Bảo bên trong sưu tập đến đặc thù thú trảo, trước sau rèn luyện thời gian nửa năm, coi là trước mắt hắn chính mình có thể luyện chế vũ khí mạnh nhất. Khương Nghị sát na mà tới, vòng lên trọng quyền đánh phía móng vuốt màu đen. Keng. Ầm ầm. Khương Nghị toàn thân run rẩy, bị đối diện vén lui, lợi trảo hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bị hung hăng nện về ngọc bàn, ngọc bàn đều kém chút tuột tay. Khương Nghị lăng không bước lên, cường thế ổn định, lại lần nữa nhào về phía Hình Nhung. Hình Nhung vội vàng đứng vững, điên cuồng thúc giục lợi trảo lại lần nữa xuất hiện. Âm phong gào thét, hàn khí bốn phía, lợi trảo cấp tốc phóng đại, phảng phất kinh khủng cự thú từ dị độ không gian nhô ra hủy diệt móng vuốt. Khương Nghị tốc độ không giảm, bạo kích trong chốc lát, tàn đao tới tay, toàn thân huyết khí từ trùng kích, quét sạch hai tay. Keng. Tàn đao gào thét, đối cứng lợi trảo. Lợi trảo xác thực cứng cỏi, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là Khương Nghị không có bị đánh lui, đao thứ hai theo toàn thân sôi trào khí huyết, bổ ra càng bá liệt đao thế. Ngay sau đó đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Oanh! Đao thứ năm đao khí tăng vọt đến khủng bố, ngạnh sinh sinh anh lấy lợi trảo nện về ngọc bàn. Hình Nhung ý thức cùng lợi trảo tương thông, kéo dài va chạm mang đến thảm liệt thống khổ, hắn thất khiếu rớm máu, thống khổ kêu thảm. Khương Nghị thế công không ngừng, thu đao vật mạnh, vung lên hai chân mang theo bắn nổ kim viêm, giao thế lấy đánh vào Hình Nhung ngực. Hình Nhung trôi thủng phun máu, tiêu thảm bay lên ra ngoài, ngực áo giáp vỡ vụn, xương cốt đều xuất hiện vết nước. Trận thứ ba kết thúc, cuộc chiến thứ tư, mời. Khương Nghị rơi xuống mặt bàn, không nhìn lấy thống khổ rẽ rủa Hình Nhung, hướng về toàn trường phát ra lần thứ tư mời. Đại tự tại điện cường giả cũng không có cho Hình Nhung cơ hội, trực tiếp làm ra tuyên án, cuộc chiến thứ ba kết thúc, Khương Nghị chiến thắng, Hình Nhung bị thua, cuộc chiến thứ tư, bắt đầu. Giá hỏa này thật mạnh a. So trước đó khiêu chiến Hàn Ngạo chiến Phật thời điểm mạnh hơn. Ta lúc ấy nhìn qua Khương Nghị tranh tài, sắc thực rất đặc sắc, nhưng là hắn hôm nay giống như từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới đặc biệt cường đại võ pháp. Đây là luận võ. Tại sao ta cảm giác Khương Nghị giống như là tại làm nóng người? Chỉ dựa vào những cường giả này, giống như bức không ra Khương Nghị tiềm lực. Bài vị hơn 10 người người, đều thương không nổi Khương Nghị. Võ hầu khiêu chiến thi đấu phải có huyền niệm. Lúc này mới ngày đầu tiên. Hình Nhung chỉ là xếp tại 17, phía trước 15 mới là đáng sợ nhất, không có một tốt gây. Cùng ta cùng một chỗ hô, xin mời 15 lên đài. Đang kịch liệt bầu không khí bên trong, võ hầu bảng 15 vị chư tinh hán đăng tràng. Giống. Chư tinh hán đầu biến thành đầu sư tử, kim quang liệt liệt, phía sau vậy mà liên tiếp ngưng tụ ra hai viên cuồng giã đầu sư tử, cũng phát ra cuồng liệt gào thét. Sư hống vang động trời, cách thủ hộ bình chướng đều để diễn võ trường rất nhiều người cảm thấy linh hồn nhói nhói. Náo nhiệt nghị luận thanh triều đều bị đè xuống mấy phần. Chư tinh hán toàn thân sát khí kinh người, hai tay hai chân đều biến thành hùng sư bộ dáng, hắn bốn chân chạm đất, giống như là đầu hùng sư giống như phi nước đại, móng vuốt nặng hơn vạn quân, đập mặt đất đều tại oanh minh. Khương Nghị khí tức cuồng liệt, đối diện mà lên, căng cứng lợi chảo lấp lóe kim quang, hung hăng xé hướng về phía Trư Tinh Hán. Keng! Hai cái cứng cỏi lợi chảo đối diện va chạm, chói tai sóng âm truyền khắp lôi tràng. Trư Tinh Hán bị đối diện đánh bay, liên tiếp 3, 5 lần bước lên mới khống chế lại thân thể. Giống! Trư Tinh Hán giận không kèm được, đường đường võ hầu bảng 15 vị thiên tài, lại bị một móng vuốt đánh bay, cái này khiến hắn xấu hổ vô cùng. Chương 428, cuồng chiến không ngớt, 3. Khương Nghị hai chân nhanh chóng điểm kích mặt bàn, tốc độ nhanh đến cực hạn, không đợi Trư Tinh Hán rơi xuống đất liền đuổi tới trước mặt hắn. Chết! Trư Tinh Hán đột nhiên mở ra miệng rộng, trong cổ họng vậy mà xuất hiện vòng xoáy màu vàng nóng, một thanh dài nhỏ sắc bén cốt kiếm trong chốc lát xung ra, nhanh chóng xoay tròn lấy, mang theo xuyên thủng hết thảy tình thế, thẳng đến Khương Nghị mặt. Khương Nghị phản ứng cấp tốc, xuất thủ như điện, một phát bắt được cốt kiếm. Cốt kiếm thế đi kinh người, vậy mà dắt Khương Nghị hướng về sau xoay chuyển, nhưng là theo thân thể cưỡng ép chuyển động, Khương Nghị đùi phải như roi, rung động liệt liệt thánh viêm, quét về phía Trư Tinh Hán mặt. Trư Tinh Hán dương mặt bốc lên, phía sau hai viên đầu sư tử liên tiếp phun ra hai thanh cốt kiếm, sắc bén thấu xương, như thiểm điện đâm về phía Khương Nghị. Khương Nghị lăng không rơi xuống đất, sau lưng hai cánh bỗng nhiên chấn mở, tại đinh thai nhức góc trong tiếng vang len keng, tả hữu chẳng kích, chém nát sắc bén cốt kiếm. Cái gì? Trư Tinh Hán sắc mặt đại biến, đây chính là hắn cường đại sát chiêu, lại bị hai cái cánh cho chém vỡ rồi. Gia hỏa này toàn thân đều là vũ khí sao? Khương Nghị không có một khắc dừng lại, ổn định thân thể trong chốc lát, thẳng hướng Trư Tinh Hán. Trư Tinh Hán ba cái đầu tề khiếu, có thể thấy rõ ràng ba cỗ hoàng kim gợn sóng mãnh liệt dâng lên, chấn động lôi đài. Chân chính sư hống bí thuật. Sóng âm vừa ra, không gian chấn động, linh hồn kinh hãi. Sóng cả lao nhanh, mạnh như lôi chiều, thế như ngàn quân. Khương Nghị cấp tốc lui lại, nhưng vẫn là thanh chiều nuốt hết, chấn động đến linh hồn đau nhức kịch liệt, ý thức hải dương thủy chiều bước lên. Trư Tinh Hán nắm lấy cơ hội, tứ chi phi nước đại, thẳng hướng Khương Nghị, ba cái đầu tiếp tục gào thét, thanh chiều cuồn cuộn, giống như là biển gầm nổi sóng chập trùng, bao phủ Khương Nghị. Kịch liệt chém giết, mãnh liệt đánh vào thị giác, kích thích diễn võ trường bầu không khí. Võ hầu bảng bên trong rất nhiều người đều từng bại trên tay Trư Tinh Hán, bọn hắn biết rõ sư hống thanh chiều đáng sợ. Nếu như lôi đài đổi thành rừng rậm núi cao, hủy diệt tràng diện khẳng định càng rung động. Khương Nghị khiêng thanh chiều tàn phá bay lên không trung thiên, hai cánh chấn kích, mấy trăm đạo hỏa vũ sát na nổ bắn ra, nở rộ cường quang, tật tốc xoay tròn, phô thiên cái địa đánh về phía Trư Tinh Hán. Giống. Trư Tinh Hán giơ lên ba cái đầu, điên cuồng gào thét, thanh chiều liên miên bất tuyệt, như sóng lớn vô bờ trùng thiên cuồn cuộn. Ầm ầm. Đại lượng hỏa vũ bị vỡ nát, thánh viêm cuồn cuộn, kim quang chói mắt, hỗn loạn không trung, thanh thế kinh người, nhưng vẫn là có vượt qua một nửa hỏa vũ đâm xuyên giữ dằn sóng âm, đánh về phía Trư Tinh Hán. Trư Tinh Hán toàn thân cứng rắn, lấy nhục thân ngạnh kháng hỏa vũ, mặc dù bị tạc ra chóc thịt bong, bị kim viêm bao phủ toàn thân, nhưng vẫn là lù lù bất động, trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh giác chung quanh. Hắn có thể đoán trước đến, Khương Nghị khẳng định sẽ đuổi sát hỏa vũ giết tới. Hô! Một đạo âm thanh xé gió ở phía trước vang lên. Khương Nghị từ trên cao giáng lâm lôi đài. Trư Tinh Hán không có chút gì do dự, trên cổ hai viên năng lượng đầu sư tử trực tiếp rời khỏi thân thể, sôi trào lên liệt liệt kim quang, hóa thành hai đầu cường hãn uy manh hùng sư. Trư Tinh Hán đầu, cùng tả hữu hai viên hùng sư đầu, chỗ chán vậy mà xé mở vết nước đen kịt. Giống như là địa ngục mở cửa, tràn ngập ra khủng bố mà âm trầm khí tức tử vong. Trong một chớp mắt, ba đạo tịch diệt trùng sáng, kéo lấy kim quang, vờn quanh tử khí, đánh phía Khương Nghị. Toàn trường oanh động, vô số cường giả động dung. Đây cũng không phải là võ pháp, càng giống là thú văn huyết mạch sinh ra truyền thừa bí thuật. Những thiên tài này quả nhiên đều không đơn giản à, vậy mà có thể tại linh nguyên cảnh thức tỉnh truyền thừa. Tịch diệt chùm sáng tốc độ thẳng bức tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt mà tới. Khương Nghị nhanh chóng tụ lại hai cánh, lại ở trong chớp mắt liền muốn dâng lên, nhưng vẫn là chậm chút, ba đạo tịch diệt chùm sáng không đợi hai cánh tụ lại liền tới gần Khương Nghị thân thể. Phốc phốc phốc. Một đạo tịch diệt chùm sáng đâm xuyên yết hầu, hai đạo tịch diệt chùm sáng đánh xuyên hai tay, lưu lại nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Huyết động còn lưu lại tà ác tử vong chi khí, cấp tốc hướng về toàn thân lan tràn. Hoa. Toàn trường ngoênh động, bầu không khí tăng vọt. Rốt cục làm bị thương Khương Nghị. Trư Tinh Hán nắm lấy cơ hội, khống chế tả hữu hai đầu hùng sư, cất bước phi nước đại, nhào về phía vừa mới bị thương Khương Nghị. Nhất cử khóa chặt chiến cuộc. Khương Nghị hai tay đánh xuyên, mất đi lực lượng, tiết hầu máu tươi như chú, nhuộm đỏ vạt áo, nhìn rất thê thảm. Nhưng mà, Khương Nghị túi hai tay rất nhanh liền động mấy lần. Chỗ vết thương huyết khí bốc lên, khu trục lấy tử khí, mảnh khảnh mạch máu đang nhanh chóng lan tràn, ngừng huyết thủy, thịt tươi tùy theo bám vào tăng sinh. Tại hai đầu hùng sư bổ nhào tới thời điểm, Khương Nghị ý thức hải dương bên trong cự tượng hình dáng phát sáng, giống như là thức tỉnh thú hồn đồng dạng, phát ra mát lạnh tượng minh, sau đó cùng linh văn quán thông, hừng hực thánh viêm mãnh liệt mà ra, ngưng tụ lại hùng tráng kim viêm thánh tượng. Giống như là thiêu đốt kim sơn chặn đường ở phía trước. Ầm ầm. Hùng sư thánh tượng đối diện va chạm, thánh viêm, kim quang, thanh triều, sôi trào giống như kịch liệt bạo động, quét sạch vài trăm mét. Chư tinh hán chau mày, gánh vác rồi. Đây chính là hắn sát chiêu, mênh mông năng lượng cơ hồ tương đương với hắn hoàn chỉnh khí hải. Bất quá, Khương Nghị đã bị thương, cũng không có thể tiếp tục chặn đường. Chư tinh hán cất bước phi nước đại, đón mãnh liệt bước lên liệt diễm thanh triều giết tới. Nhưng mà, không chờ hắn va chạm năng lượng cùng triều, Khương Nghị vậy mà đột nhiên từ bên trong vọt ra. Ngoài ý liệu biến cố, để chư tinh hán sắc mặt đại biến, thuận thế liền muốn hướng bên cạnh bước lên. Khương Nghị sát na mà tới, sắc bén vuốt phải hung hăng chụp về phía chư tinh hán bả vai. Tại răng rắc tiếng xương nước bên trong, một phát bắt được, đâm xuyên ra thịt xương cốt. A! Chư tinh hán kêu thảm, bị lợi chảo hung hăng nhấc lên. Khương Nghị nguyên địa xoay tròn, thay phiên chư tinh hán gào thét vòng vo mười mấy vòng, đột nhiên buông tay, quăng về phía không trung. Chư tinh hán toàn thân nở rộ cường quang, giống như là tôn kiêu dương, chiếu sáng lôi tràng, tinh mị lông tóc như cương châm toàn bộ rời khỏi thân thể, muốn tập kích Khương Nghị. Khương Nghị lại sớm đã ngưng tụ lại kim viêm trường thương, tại cương châm bộc phát trong chốc lát, tiêu xạ trời cao, hung ác đâm xuyên qua chư tinh hán lồng ngực. Chư tinh hán kêu thê lương thảm thiết, bị cường hoành lực xuyên qua tung bay ra ngoài. Cuộc chiến thứ tư, kết thúc, kế tiếp. Khương Nghị không nhìn rơi xuống chư tinh hán, tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ Khương Nghị ba khu vết thương vậy mà hoàn toàn không thấy vết tích, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bành! Chư tinh hán chật vật rơi xuống đất, ngực máu chảy ồ ạt, đau nhức thấu xương thủy. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Khương Nghị yết hầu bả vai bộ vị, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đánh xuyên qua, làm sao lại khép lại? Bản thân khép lại? Hắn ăn đan dược sao? Hắn vừa mới tại trong ngọn lửa, không có thấy rõ ràng. Diễn võ trường trước mặt võ hầu bảng các cường giả nhau nhau biến sắc, nhanh như vậy tốc độ khôi phục, hẳn là phục dụng cái gì đặc thù đan dược. Khẳng định như vậy. Đại tự tại điện đám người chấn thủ cao giọng tuyên cáo, cuộc chiến thứ tư, người thắng trận, Khương Nghị. Cuộc chiến thứ năm bắt đầu. Lên A, thay phiên bên trên. Không cần cho hắn thở dốc cơ hội. Thật ngông cuồng, liên chiến thắng liên tiếp, lại còn không dùng toàn lực. Võ hầu bảng 20 vị trí đầu, thay phiên lên A. Diễn võ trường bầu không khí cấp tốc nóng bỏng, mặc dù đều thật bất ngờ Khương Nghị cường đại, nhưng càng như vậy, chiến đấu càng đặc sắc, càng đáng để mong chờ. Chương 429, cuồng chiến không nớt, 4. Tại Khương Nghị kích thích dưới, võ hầu bảng 19 vị, 18 vị, 16 vị, 14 vị, 13 vị, 12 vị, đều liên tiếp leo lên diễn võ trường. Mỗi một vị đều là thiên tài cường giả. Mỗi một vị đều lúc trước trong một tháng bộc lộ tài năng. Mỗi một vị lên đài sau biểu hiện đều rất đặc sắc. Nhưng là, vậy mà không có người nào có thể trên lôi đài kiên trì hơn 10 phút đồng hồ, liên tiếp bị Khương Nghị trọng thương, đánh xuống lôi đài. Khương Nghị nương tựa theo vượt qua các phương đoán thực lực cường đại, 10 trận chiến thắng liên tiếp. Mỗi ngày 10 trận chiến, ngày đầu tiên kết thúc, Khương Nghị toàn thắng. Tại xếp hạng 12 cường giả lăn xuống lôi đài đằng sau, diễn võ trưởng người chấn thủ tuyên cáo ngày thứ nhất kết quả. Diễn võ trưởng bầu không khí tăng vọt, 5 vạn người kích tình tranh luận, thật lâu không muốn rời sân. Mặc dù chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, nhưng vậy mà không thể buộc Khương Nghị ra sát chiêu, không thể đem Khương Nghị bức đến chật vật, đây tuyệt đối là ngoài ý liệu tình huống. Nếu như là võ hầu bảng 3-40 vị người phát khởi khiêu chiến, có thể thông cảm được, nhưng sự thực là 20 vị trí đầu người khiêu chiến. Còn có chúng ta sự tình sao? Xếp hạng 20 vị bên ngoài các cường giả biểu lộ quái dị, trước đó còn ma quyền sát trưởng, chuẩn bị lĩnh giáo Khương Nghị thực lực, hiện tại xem ra, bọn hắn giống như ngay cả đằng chàng tư cách đều không có. Khương Nghị muốn đi qua lạc chú ý trọng địa sao? Hắn ở trong đó gặp cái gì? Ta có thể rõ ràng có thể cảm nhận được Khương Nghị biến hóa, không chỉ là cảnh giới tăng lên đơn giản như vậy, tất nhiên là đạt được một loại nào đó cơ duyên. Hỗn độn tử phủ rất hào khí a, vậy mà lại tiếp nhận Khương Nghị tiến lạc chú ý trọng địa, còn cho hắn cung cấp cơ duyên. Vẫn là không có tra rõ ràng Khương Nghị kỹ càng thân phận sao. Các nơi trong sương phòng, các phương cường tộc các đại biểu cũng bắt đầu nghị luận. Bọn hắn có thể tiếp nhận Khương Nghị thắng, nhưng không tiếp thụ được Khương Nghị thắng được nhẹ nhàng như vậy. Còn không có nhìn ra. Đông Hoàng Thánh Kiệt hỏi Hoàng Kim Dương, đều nhìn qua 10 trận, không nên không có phát hiện đi. Ngài là không phải là không muốn nói. Liệu Như Yên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Thú Hoàng Kim Dương, có chút hiếu kỳ, cũng có chút kính sợ. Đây chính là lao tổ tự mình bồi dưỡng thánh thú. Hoàng Kim Dương trong đôi mắt kim quang lưu chuyển, không nói gì thêm, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Nó có phát hiện. nó thậm chí thấy được. Nhưng là, nó không thể tin được. Ngày thứ hai, võ hầu khiêu chiến thi đấu tiếp tục tiến hành. Hình Dung, Chư Tinh hắn bọn người thay nhau đăng tràng. Bọn hắn ngày đầu tiên bị bại không cam tâm, trải qua một đêm minh tưởng về sau, đều cảm giác tìm được gáp chế Khương Nghị biện pháp. Kết quả từ người thứ 19 đến người thứ 11, bọn hắn liên tiếp đăng tràng, liên tiếp thảm bại, mà lại bị đánh thảm hại hơn, không phải miệng đầy trào máu nhận thua, chính là nửa chết nửa sống hôn mê. Ta đến. Khi trận chiến thứ 9 kết thúc, bài vị thứ 10 Lạc Cuồng Sinh đứng dậy. Người thứ 10 đăng tràng. Ngày thứ 2 liền có thể nhìn thấy top 10 khiêu chiến. Toàn trường bầu không khí tăng vọt, hô to lấy tên Lạc Cuồng Sinh, ủng hộ lấy hắn toàn lực ứng phó. Nhưng mà, không đợi Lạc Cuồng Sinh đi đến lôi đài, một bóng người lại vượt lên trước một bước. Ta đến. Một cái toàn thân điêu luyện chi khí nam tử cầm trong tay chiến kích, leo lên lôi đài. Lý Hoàng. Đây là hôm nay trận chiến cuối cùng, để ta tới. Lạc Cuồng Sinh tức giận, thu cuồng đại thủ đưa tay về phía trước, thổ khí cuồn cuộn, lôi đài hoanh minh, một cái tinh thạch lợi chảo, to như núi đá, từ thổ khí bên trong lao ra, hung hăng chụp về phía Lý Hoàng. Lợi chảo tinh quang lấp lóe, hoàn toàn do thạch tinh ngưng tụ, cứng rắn lại nặng nề. Lý Hoàng cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi hướng Khương Nghị, chỉ là tại sau lưng quần quận lên quần quận thủy triều, như giang hải chập trùng, một đầu cự quy dâng lên, đen nhánh khổng lồ, phát ra kinh người uy áp, cùng dã vỡ nát khiếp người lợi chảo. Lạc Cuồng Sinh hơi biến sắc mặt, hai mắt sát cơ bắn tung tóe, thổ khí lại nổi lên, kịch liệt cuồn cuộn, dâng lên lít nha lít nhít thạch tinh, ngưng tụ thành trên trăm đạo lợi kiếm, kỳ quang lượn lờ, bén nhọn thấu xương. Bọn chúng sắp hàng chỉnh tề, giống như là phiến rừng kiếm đồng dạng, xoay tròn lấy khí thế kinh người, phô thiên cái địa đánh phía con cự quy kia. Một tiếng oanh minh, giang hà bạo động. Cự quy đạp trên thủy triều trung thiên, đen nhánh thân thể phát ra khí thế khủng bố, cùng lợi kiếm bạo kích. Tại đình thai nhức góc bên trong oanh minh vậy mà toàn bộ đánh nát. Ầm ầm. Cự quy bỗng nhiên rơi xuống, nhấc lên trùng điệp thủy triều, liên miên bất tuyệt, mang theo khí thế kinh người đánh tới Lạc Cuồng Sinh. Lạc Cuồng Sinh gầm thét, nắm tay cuồng kích, thổ khí cuồn cuộn trời cao, hóa thành che trời tinh thạch đại điểu, phảng phất đại bàng dương cánh, uy thế lạnh thấu xương. Bành. Đại điểu hành không, phá hủy thủy triều, đối diện đụng phải con cự quy kia. Một tiếng đinh thai nhức góc bạo hưởng, run rẩy diễn võ trường. Quang mang bay lên, năng lượng bạo động. Nhưng là, đại điểu chôn vùi, cự quy bình yên vô sự, lại xoay tròn lấy biến trở về quy giáp thuẫn bài, rơi xuống Lý Hoàng sau lưng. Ngươi không bằng ta, lui ra. Lý Hoàng từ đầu đến cuối đều không có quay đầu, đưa tay ra hiệu chỗ cao đại tự tại điện đám người chấn thủ, trận chiến thứ 10, ta đến. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để diễn võ trường bầu không khí thoáng an tĩnh lại. Thẳng đến uy nghiêm lại thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, võ hầu bảng vị thứ 6, Lý Hoàng. Khiêu chiến trận chiến thứ 10. Hoa. Toàn trường sôi trào, vô số người đứng dậy reo hò. Vị thứ 6A, hoàn toàn có thể đại biểu võ hầu bảng phía trước lực lượng mạnh nhất. Mà lại tùy tiện đánh tan võ hầu bảng người thứ 10 Lạc Cuồng Sinh, càng có thể nhìn ra Lý Hoàng bất phàm. Các nơi trong xương phòng đám người cũng đều nghiêm túc. Lý Hoàng là ai? Hắn là đột nhiên xuất hiện. Đăng tràng 3 lần, lại bị ước định vị thứ 6. Gần với Cơ Lang Huyền, Hứa Thiên Kỳ, Ngu Kình Thương. Đại tự tại điện sẽ không vô duyên vô cớ đem một người phóng tới như thế cao vị, vô cùng có khả năng nhận biết Lý Hoàng. Lý Hoàng là tên thật sao? Có thể là tên thật, cũng có thể là giả. Mọi người hiếu kỳ lại chờ mong, thần bí như vậy nhân vật, trận chiến thứ 10 hẳn là sẽ phi thường đặc sắc. Nói không chừng có thể đem Khương Nghị thực lực chân thật bước đi ra. Liễu Như Yên nhìn qua cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, là hắn à? Hắn vậy mà lại đối với Hắc Ám Vương quốc khiêu chiến cảm thấy hứng thú. Ta rất kỳ quái, hắn nếu phát hiện nơi này, vì cái gì không có thông bẩm tộc nhân của hắn? Mấy vị thanh niên nam nữ, cũng đều chú ý đạo thân ảnh kia. Liễu Như Yên cười khẽ, nghe nói hắn rời đi Hải Thần Đảo 3 năm, một mực tại bên ngoài lịch luyện, hẳn là ngẫu nhiên cơ hội tới đến nơi đây. Hắn tốt nhất đừng trở về thông bẩm, nếu không Hắc Ám Vương quốc muốn đổi chủ. Hướng Vãn Tình ngồi tại đại tự tại điện trong sương phòng, xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ. Nhìn xem sớm lên đài Lý Hoàng, cái này Lý Hoàng hẳn là có thể cho Khương Nghị chế tạo chút phiền toái. Bên cạnh có người nói, chỉ là chế tạo phiền phức sao. Lấy Lý Hoàng thực lực, hoàn toàn có thể ngăn chặn Khương Nghị. Nếu như là tại hải vực, Lý Hoàng hoàn toàn có thể vây khốn Khương Nghị, nhưng nơi này là lôi đài, Lý Hoàng. Hướng Vãn Tình trầm mặc một lát, nói, liền nhìn hắn 3 năm này lịch luyện trưởng thành. Trên lôi đài, Khương Nghị cảnh giác đi tới nam tử, trong khí hải chu tức linh văn vậy mà sinh động hẳn lên. Tựa như là nhận lấy một loại nào đó kích thích. Lý Hoàng bước chân càng ngày càng nặng nặng, giống như là đầu mánh thu xuất hành, tản mát ra kinh người cuồng dã khí thế, từng đạo màu xanh thẳm quang hoa nở rộ, tràn ngập lôi tràng, vậy mà mang đến như ẩn như hiện đại dương mênh mông thanh triều. Khương Nghị âm thầm nghiêm nghị, cũng bắt đầu chờ mong. Trước đó chiến đấu mặc dù đánh cho kịch liệt, nhưng không có ai có thể làm cho hắn xuất toàn lực. Rốt cục đến cái ra dáng. Lý Hoàng tại Khương Nghị phía trước ngoài trăm thước dừng lại, cầm trong tay chiến kích, chỉ hướng Khương Nghị. Hắn ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Mời. Khương Nghị hai cánh triển khai, hai tay hóa thành lợi trảo, khí thế ngoại phóng, lăng lệ lại cường thế, màu vàng thánh viêm liệt liệt sôi trào, rung động nhiệt độ cao kinh người. Chương 430, Thiếu niên thiên tiêu, 1. Chiến. Lý Hoàng không có thêm lời thừa thãi, toàn thân lam quang nở rộ, trực tiếp giết tới. Chiến kích quét ngang, ô ô rung động, phảng phất kéo lấy đại dương mênh mông lao nhanh, muốn bao phủ mảnh này lôi tràng. Khương Nghị vỗ cánh xuất kích, tàn đao tới tay, huyết khí sôi trào, bổ ra cường thế nặng nề đao mang. Tử khí liệt liệt, kim viêm vần quanh, thế công bá liệt đến cực điểm. Keng. Tàn đao đối cứng chiến kích, bộc phát ra đinh thai nhức góc tranh minh. Hai cỗ cương mãnh năng lượng giống như là hai cỗ lao nhanh đầu sói giống như đón đầu va chạm, dâng lên ngập trời khí lãng. Khương Nghị lực lượng bộc phát vượt qua 200.000 cực cảnh, phối hợp tàn đao, thế công càng mạnh. Nhưng mà, Lý Hoàng chiến kích bao quanh đại dương mênh mông chi thế, giao phó hắn hùng hậu vô địch lực bộc phát. Lại đến. Khương Nghị, Lý Hoàng khí thế dâng cao, đối diện mà tới. Kịch liệt phách chạm, đảo mắt mấy chục đòn, hai người tương xứng. Ầm ầm. Thánh viêm màu vàng tại Khương Nghị chung quanh sôi trào, hoa lệ hỏa liên ù ù nở rộ, khổng lồ như núi, chiếu sáng lôi tràng, hung hãn nổ bay Lý Hoàng. Khương Nghị thế công không ngừng, theo thánh viêm chiều dâng hướng về phía trước vọt mạnh, tàn đao phách chạm, cường đại khiếp người, mở ra mãnh liệt thánh viêm, bổ về phía Lý Hoàng. Lý Hoàng lông tóc không tổn hao gì, toàn thân lam quang lượn lờ, cách trở thánh viêm xâm nhập, phía sau mai rùa giống như là có linh hồn đồng dạng, tự hành hướng về phía trước bạo kích, dũng động khí thế kinh người. Ầm ầm. Tàn đao giống như là bổ vào trên hòn đảo, bị cưỡng ép bắn ngược. Trong một chớp mắt, Lý Hoàng trong tay chiến kích đâm, lam quang cuồn cuộn, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh, lại như kinh đảo hải lãng mãnh liệt. Thanh thế cực kỳ khủng bố. Khương Nghị hai cánh chấn kích, tật tốc bước lên, tránh đi thế công trong chốc lát phóng lên tận trời. Ầm ầm. Lý Hoàng toàn thân lam quang trong nháy mắt bạo động, hóa thành chân thực sóng lớn, liên miên bất tuyệt, ngập trời cuồn cuộn. Không phải 300 mét bạo động, mà là quét sạch 800 mét lôi đài kịch liệt chiều dâng. Chín cỗ thủy triều, phảng phất chín đầu ác long, mở ra kinh khủng miệng lớn, trùng thiên bạo khởi. Thủy triều bên trong lam quang lấp lóe, phảng phất giao phó thủy triều linh hồn đồng dạng, thế công cực kỳ khủng bố. Khương Nghị đứng giữa trời, đông nhiên lao xuống, sau lưng liệt diễm mãnh liệt, hội tụ thành cường hãn thánh viêm vòng xoáy, kịch liệt cuồn cuộn, càng ngày càng mãnh liệt. Chín cỗ thủy triều như cửu long bay lên không, bốn phương tám hướng bao phủ Khương Nghị. Khí thế nhiếp người để vô số người sách ngược khí lạnh, tâm thần rung động. Khương Nghị đối diện mà tới, sau lưng thánh viêm vòng xoáy xông ra chín đạo thương nhật băng quyền, khẩn thiết như thiên thạch kịch liệt. Ầm ầm. Thánh viêm màu vàng cuồng dã bạo kích, phá hủy hết thảy, oanh kích lấy chín đầu thủy triều, kinh khủng thanh thế kinh thiên động địa, lung lay lôi đài. Diễn võ trường sôi trào. Năm vạn người đứng dậy hô to, nhiệt huyết sôi trào. Quá mạnh, quá đặc sắc. Đây mới thật sự là võ hầu khiêu chiến thi đấu. Đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao. Trước đó những cái kia cùng cái này so ra, xác thực tựa như là làm nóng người một dạng. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng đã để bọn hắn thật sâu cảm nhận được Lý Hoàng cường đại. Trách không được có thể bị đại tự tại điện đập vào vị thứ 6. Lý Hoàng hoành kích chỉ lên trời, phảng phất hải vương thần tử, luật lệnh đại dương mênh mông, kịch liệt thủy triều oanh oanh liệt liệt, liên miên bất tuyệt đánh tung thiên cung. Mãnh liệt thanh thế, lực lượng khổng lồ, cơ hồ muốn phá hủy hết thảy. Khương Nghị toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ thành cự mãng, vờn quanh ở chính mình, tật tốc bạo khởi, phá tan cuồng liệt thủy triều, trùng thiên vài trăm mét. Cự mãng tản ra, hóa thành thánh viêm màu vàng bay lên không cuồn cuộn, đảo mắt ngưng tụ ra chu tức hư ảnh, lăng không bốc lên, đầu đuôi quay quanh, một vòng khổng lồ kiêu dương xuất hiện, rọi khắp nơi lôi tràng, phát ra liệt liệt nhiệt độ cao. Thái dương diệu thế, dung hợp đại địa thú linh viêm về sau, ánh mặt trời càng tăng lên trước đó, nhiệt độ khủng bố đến muốn vặn vẹo không gian. Sóng lớn liên tiếp chợt vô không trùng, lại bị kịch liệt bốc hơi, trùng kích uy thế tiếp tục yếu bớt. Ầm ầm. Chiều dâng đánh ra, đầy trời tán loạn, mặt trời ngạo nghễ bất động. Oanh. Một cỗ kịch liệt vừa kinh khủng ba động từ trên thân Lý Hoàng bộc phát, một cỗ ánh sáng màu bạc trùng thiên nở rộ, kịch liệt ba động, vậy mà ngưng tụ thành một vầng minh nguyệt. Thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, xua tan lấy phô thiên cái địa nhiệt độ cao. Ầm ầm. Hải triều bạo động, minh nguyệt lên không. Trăng sáng mọc trên biển. Toàn trường kinh hô, vô số người khó có thể tin nhìn xem một màn này. Khương Nghị giữa trời, giống như kiêu dương rọi khắp nơi. Lý Hoàng lù lù, giống như minh nguyệt thăng hải tuyến. Cái này không phải lôi tràng chiến đấu, đây quả thực là một bức cầm ẩm sóng dậy nguyên thủy cảnh đẹp. Cái này Lý Hoàng đến cùng là ai? Ngu Khuynh Thành bọn người đổi sắc mặt, nơi này chỉ là lôi đài liền có thể thi triển uy năng như thế, nếu như là tại Hải Dương, Lý Hoàng thực lực sẽ kinh khủng bực nào. Thật mạnh, không hổ là hải thần đảo chuyên nhân. Liễu Như Yên cũng vì đó động dung, cách lôi đài thủ hộ bình chướng liền có thể cảm nhận được cỗ rét lạnh kia mênh mông khí thế. Thái Dương Thánh Quyền. Khương Nghị không chê không trung mặt trời, hướng phía dưới đại dương mênh mông khởi sướng chấn áp. Mặt trời kim quang liệt liệt, uy thế khủng bố, bên trong phảng phất có chu tước tại quay quanh. Ầm ầm. Hải triều mãnh liệt, minh nguyệt bay lên không, giống như có dao long tại tê khiếu. Một trận thanh thế thật lớn kịch liệt va chạm, vàng bạc hai màu quang hoa trong nháy mắt sôi trào, hải dương liệt diễm tùy theo điên cuồng bạo động. Năng lượng vô biên, trùng kích lôi đài bình chướng. Rung động tràng cảnh, rung động uy thế. Trước lôi đài mặt rất nhiều võ hầu bảng các thiên tài, đều phảng phất tại giờ khắc này ảm đạm phai mờ. Lạc Cuồng Sinh có chút há mồm, trước đó khinh thường tức giận các loại biểu lộ toàn bộ cứng ở trên mặt. Khương Nghị thật bất ngờ Lý Hoàng thực lực, nhưng càng kích thích chiến đấu hào hùng. Hắn ngưng tụ lại hoa lệ thái dương chiến y, đi ngang qua sôi trào năng lượng cùng chiều, một khắc không ngừng thẳng hướng Lý Hoàng. Lý Hoàng chân đạp chiều dâng, phóng lên tận trời, hắn ánh mắt băng lãnh, mang theo cố tự phụ cùng ngạo khí, mang theo cố cường thế cùng bá thế, toàn thân lam quang vần quanh, tràn ngập ba động khủng bố, chiến kích hoành không chém về phía Khương Nghị, nặng như biển lớn, uy áp hết thảy, lạnh thấu xương sát khí chấn động lôi tràng. Khương Nghị người khoác chiến y, kim quang liệt diễm sôi trào, giống như là bị mặt trời bao phủ, tốc độ nhanh đến cực hạn, bộc phát ra uy thế càng mạnh mẽ hơn, hư không đều đang run rẩy. Keng, tàn đao hoành kích, bổ vào trên chiến kích, phát ra tiếng kim loại rung như kinh lôi, chấn thủy triều nhấc lên trùng điệp gợn sóng, chấn động đến lôi tràng hư không liên tục ba động. Vô số người ngừng thở, kích động lại rung động quan chiến. Khương Nghị, Lý Hoàng liên tiếp tháo chạy, nhưng đều cấp tốc khống chế lại thân thể, lần nữa bạo khởi. Khương Nghị điên cuồng, thay phiên tàn đao bổ ra liệt liệt đao khí. Lý Hoàng lạnh nhạt, chiến kích nặng nề, đại khai đại hợp. Đây tuyệt đối là một trận quyết đấu đỉnh cao, hoàn toàn có thể biểu tượng đại tân sinh thực lực mạnh nhất. Ầm ầm. Khương Nghị bạo kích bên trong đột nhiên lấy đi tàn đao, ép hồi khí hải, hai cái chu tức chảo gần như điên cuồng bắt lấy quét ngang mà đến nặng nề chiến kích. Một chảo này, giống như là bắt một đầu cự long, lại như là bắt lấy một mảnh hải triều, nặng nề khí thế thấu thể mà vào. Đổi thành thường nhân, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị chấn vỡ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà, Khương Nghị toàn thân thần huyết phát huy, gắt gao bắt lấy chiến kích, tại vô số người trong ánh mắt khiếp sợ đem Lý Hoàng vòng hướng không trung. Lý Hoàng mất khống chế bay ra, nhưng mà, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía dưới thủy triều đột nhiên xông ra một đạo hùng tráng bóng người. Do hải triều ngưng tụ, lại toàn thân quấn quanh lấy lôi điện giống như ánh sáng màu lam, trong nháy mắt vung lên trọng quyền, cùng hải triều năng lượng oanh minh, mang hủy diệt chi uy, đánh phía Khương Nghị mặt. Khương Nghị toàn thân liệt diễm sôi trào, sán lạn như kim liên nở rộ, ngạnh kháng bóng người bạo kích. Tại bên trong oanh minh kịch liệt, bóng người băng thành hải triều. Khương Nghị cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình chỉ, triển khai hai cánh phóng lên tận trời, thẳng hướng Lý Hoàng. Lý Hoàng cưỡng ép ổn định, trước tiên vung lên mai rùa. Khương Nghị phóng lên tận trời, song trào bạo kích, 200.000 cực cảnh bộc phát, hai cánh chém về phía trước, thế như thiên đao. Ầm ầm. Mai rùa rung động kịch liệt, lam quang ngập trời. Xôi trào lên vô tận hải triều, ngạnh sinh sinh kháng trụ Khương Nghị trùng kích, nhưng cũng đem Lý Hoàng vọt tới cao hơn bầu trời. Thật mạnh. Vô số thiên tài thần sắc nghiêm trọng, kinh nhiếp lấy Lý Hoàng cường hãn, càng ngoài ý muốn Khương Nghị thực lực. Trước đó thật mẹ nó là tại làm nóng người sao? Khương Nghị bay lên không bạo kích, giết tới kịch liệt. Lý Hoàng chân đạp chiều dâng, chiến kích liên tiếp trùng kích. Liệt diễm, hải triều, tiếp tục quanh minh. Hai vị thiếu niên thiên kiêu, chiến đến cực hạn, giết tới gay cấn. Chương 431, Thiếu niên thiên kiêu 2. Rầm rầm rầm. Khương Nghị diện mục dữ tợn, song chảo thánh viêm cuồn cuộn, tử khí bừng bừng, liên tiếp đánh vào trên chiến kích, nổ lên cuồn cuộn chiều dâng, trang diện giống như là mưa to gió lớn trùng kích vào đại dương mênh mông, thao thao bất tuyệt, cuốn về phía bát phương. Giết. Lý Hoàng hét lớn, tóc dài luân vũ, con ngươi sắc bén như điện, toàn thân chiến ý buộc phát đến cực hạn, màu lam cường quang toàn bộ vờn quanh chiến kích, đâm về phía Khương Nghị lồng ngực. Chiến kích phảng phất ngưng tụ ra đại dương mênh mông chi huy, thanh thế kinh người, lại tốc độ cực nhanh. Nhưng Khương Nghị tốc độ càng nhanh, lăng không bước lên, nhanh như thiểm điện, lăng không tránh đi chiến kích lưỡi kiếm, hai chân hung hăng dẫm lên trên báng kích màu vàng, giống như là một đầu liệp ưng bình ổn lại cường thế, hai chân trong nháy mắt phát lực, song chảo hướng về phía trước xé rách ra kinh người vết tích, thẳng đến mặt Lý Hoàng. Lý Hoàng hai tay phát huy, nắm chiến kích cuồng dã dương lên, đem Khương Nghị ngạnh sinh sinh sốc lên. Đồng thời, cái chán linh văn cường quang lấp lóe, chung quanh thủy triều toàn diện bạo động, mấy chục con bạo động hải triều giống như là ác long mở ra miệng rộng, phóng lên tận trời. Khương Nghị hai cánh chân kích, thánh viêm hỏa vũ tật tốc tiêu xạ, lại tăng vọt mấy lần, giống như là vô tận lăng lệ hỏa kiếm, quét ngang toàn trường, chém chết hải triều. Oanh một tiếng, hải triều mất khống chế, cuốn lên vô tận gọn sóng, bao phủ giữa không trung, thánh viêm sôi trào, giống như là đáy biển núi lửa bộc phát, cường quang vô biên. Từ bên ngoài nhìn sang, phảng phất hải dương đang thiêu đốt. A! Lý Hoàng chân đạp hải triều, mỗi một bước đều giống như sóng dữ vô bờ, thanh thế kinh người, hắn thay phiên chiến kích, giết ra thiên quân vạn mã khí thế. Khương Nghị cường thế quay lại, liên tiếp đánh giết. Hai người càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh. Toàn trường ngoanh động, bầu không khí sôi trào đến cực hạn. Năm vạn người cùng kêu lên hò hét, năm vạn người nhiệt tình tăng vọt. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, để bọn hắn thân lâm kỳ cảnh. Rung động lòng người tràn diện, để bọn hắn cảm xúc chập trùng. Toàn trường bầu không khí sôi trào, phấn chấn la lên, liên tiếp. Liêu Như Yên, Hình Nhung đám người biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, mặc dù cùng là linh nguyên cảnh thất trọng thiên, mặc dù cùng là thánh linh văn, nhưng bọn hắn giống như cùng trên trận hai người căn bản không phải một cấp bậc. Trước không đề cập tới Lý Hoàng Thế Công cường đại cỡ nào, chỉ là nhìn cái kia tiếp tục bước lên vài trăm mét chiều dâng từ đầu đến giờ đều không có một khắc tán loạn, không có một khắc bình tĩnh, liền có thể tưởng tượng đến Lý Hoàng đối với linh lực khống chế đạt tới loại nào trình độ đăng phong tạo cực, hoàn toàn tựa như là thân thể của mình một bộ phận. Lạc Cuồng Sinh bọn người rung động càng sợ hãi. Lý Hoàng cũng là đại thừa thánh văn sao? Dạng gì thế lực có thể nuôi dưỡng được mãnh liệt như vậy của nhân? Mà Khương Nghị, tên điên này vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, còn càng đánh càng mạnh. Đây mới thật sự là chiến đấu. Lý Dần trong góc dùng sức nắm chặt nắm đấm, sư phụ so với hắn dự đoán càng cường đại, chiến đấu so với hắn mong đợi càng đặc sắc. Hắn hai mắt hiện ra sáng rực, kích động, chờ mong, khát vọng. Lúc nào, chính mình cũng có thể mạnh mẽ như thế. Lúc nào, chính mình cũng có thể như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly múa bút võ pháp. Đột nhiên, chiến trường xuất hiện kịch biến. Khương Nghị đột nhiên tật tốc triệt thoái phía sau trăm mét, toàn thân thánh viêm hướng về cực hạn phóng thích, sôi trào bạo động, liên miên bất tuyệt. Nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo không gian, liệt liệt thánh quang rọi khắp nơi lôi tràng. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị giơ thẳng lên trời cuồng hống. Ý thức hải dương kịch liệt bạo động, mười đầu thú ảnh toàn bộ thức tỉnh. Linh lực hải dương quang mang cuồn cuộn, chu tước linh nguyên dương cánh tiếng gáy to. Ầm ầm. Mãnh hổ, cự tượng, kim mãng, man nhưu, bạo hùng, yêu báo, huyễn điêu, thương sư, cuồng viên. Còn có nhiều đến 8 đầu liệp lang. Tại trong liệt diễm sôi trào xuất hiện, bọn chúng chân thực mà cường thịnh, bọn chúng dã tính lại điên cuồng. Toàn trường kinh hô, vô số người vươn người đứng dậy, cho dù cách lôi đài bình chướng, cũng có thể cảm nhận được bọn này manh thú cường đại. Phảng phất dục hỏa trùng sinh mà đến chân thực yêu thú. Hàng trước võ hầu bảng các thiên tài, đều lộ ra kinh sợ, rõ ràng cảm nhận được những manh thú kia đáng sợ. Giống như không phải võ pháp, mà là cách không gian triệu hoán đi ra khủng bố thánh thú. Lý Hoàng đang muốn truy kích Khương Nghị, nhìn thấy manh thú trong chốc lát quả quyết triệt thoái phía sau. Chiến kích liên tiếp vào múa, nhấc lên chung quanh triều dâng đại bạo động. Giống 17 con uy manh to lớn manh thú đạp không trời cao, sôi trào kinh khủng liệt diễm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía mãnh liệt màu lam triều dâng. Lý Hoàng ánh mắt nóng bỏng, kích động đến toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn. Không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Hắc Ám Vương quốc, vậy mà có thể gặp phải cường giả như vậy. Một mình tung hoành đại dương mênh mông 3 năm qua, người này thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng hắn giao thủ trải qua tất cả cường giả 3 vị trước. Ầm ầm. Đại dương mênh mông lên sóng cả, dậy sóng bạo động, đại lượng lam quang ngưng tụ thành hải triều hư ảnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng chạm lấy bạo động kim viêm cự thú. Lôi đài toàn diện bạo động, năng lượng hỗn loạn tương bừng. Kim viêm che trời, phô thiên cái địa. Đại dương mênh mông ngập trời, cuồn cuộn không dứt. Phảng phất lục địa đại dương mênh mông đại đối quyết, càng giống là hai cỗ thú triều điên cuồng gặp phải. Lần này, ngay cả cao ngạo Hứa Như Lai bọn người lộ ra kinh sợ, nhịn không được đứng dậy chú ý. Mãnh hổ đánh rách tả tơi hải triều, cự tượng dễ như trở bàn tay. Yêu báo đi ngang qua toàn trường, thương sư nổ tung vô tận sóng âm. 10 loại manh thú, cùng thi triển nó uy. Nhất là cuồng viên, tiếp tục vận mạnh, tiếp tục bạo kích, vậy mà sinh sinh giết tới Lý Hoàng phía trước. Lui. Lý Hoàng gầm thét, mai rùa tại hải triều bên trong kịch liệt va chạm, hung hăng đón nhận kim viêm cuồng viên. Ầm ầm tiếng vang, đinh hai nhức óc. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, phía sau tật tốc phi nước đại yêu báo trong lúc bất chợt xuất hiện, tiếp theo cuồng viên hung hăng đụng vào. Sau đó, hai đầu kim lang xuyên qua cuồng viên yêu báo xé mở hải triều vết nứt, xông về cự quy. Liên tiếp va chạm, nổ lên trùng thiên liệt diễm. Cự quy khổng lồ, lù lù bất động, giống như là hòn đảo giống như nên đón va chạm. Nhưng mà, ngay một khắc này, một đạo nhanh chóng hơn thân ảnh xé mở hỗn loạn chiều dâng, xuất hiện ở mai rùa phía trước. Tàn đao. Khai thiên. Khương Nghị hét giận dữ, tàn đao hoành kích, bá liệt đến cực điểm. Trong một chớp mắt, hồn khí, liệt diễm, huyết khí, tại Khương Nghị toàn thân sôi trào, vậy mà bày biện ra một cái người vô cùng cường thế hình hư ảnh, phảng phất sắt chàng đại tướng, bá tuyệt đương thời. Lý Hoàng phát giác được khí thế mãnh liệt, trước tiên nhấc ngang chiến kích, hướng về phía trước bạo kích. Ầm ầm. Khai thiên đao mang theo sát đám liệp lang bắn nổ thánh viêm, hung hăng bổ vào cự quy bên trên. Cùng với chấn thiên động địa tiếng vang, cự quy vậy mà ứng thanh chia hai nửa, hóa thành phá toái mai rùa bay về phía hai bên. Cái này khiến trước đó bị mai rùa ngăn trở võ hầu bảng người thứ 10 Thẩm Cuồng Sinh thốt nhiên biến sắc, khó có thể tin nhìn xem lôi chàng kịch biến. Keng. Tàn đao thế công không giảm, thẳng đến Lý Hoàng. Lý Hoàng toàn lực nhấc ngang chiến kích, mang theo đại dương mênh mông chi thế, hướng về phía trước chặn đánh. Một tiếng bạo hưởng, âm thanh rung động lôi đài, chung quanh hỗn loạn năng lượng đều bị vô tình xé rách. Tại vô số người trong ánh mắt kinh hãi, Lý Hoàng trong tay chiến kích vậy mà rời khỏi tay, mang mãnh liệt uy thế, đánh tới hướng xa xa hải triều. Khương Nghị trong nháy mắt thu đao, trở lại khí hải, vớt phải hướng về phía trước chặt vỗ. Lý Hoàng kinh mà chưa loạn, cường thế phóng thích ra màu lam cường quang, hướng về phía trước ngưng tụ thành màu lam thủy thuẫn, trong chốc lát phóng thích, lại phảng phất dũng động trăm vạn tấn thủy triều, có thể chống cự hết thảy bá đạo thế công. Khương Nghị ánh mắt hừng hực, trong lòng một tiếng quát chói tai. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Vướt phải phía trên Chu Tước văn ấn đột nhiên giống như là phục sinh đồng dạng, trong nháy mắt phóng xuất ra uy thế kinh khủng, bốn phương tám hướng liệt diễm triều dâng đều tại đây khắc điên cuồng tháo chạy. Mãnh liệt uy thế xuyên thấu qua thủy thuẫn, bao phủ Lý Hoàng. Lý Hoàng rốt cục biến sắc, màu xanh đậm ánh mắt hơi rung nhẹ, tại trong tầm mắt của hắn, thời khắc này Khương Nghị phảng phất đột nhiên thay đổi bộ dáng, giống như là một đầu thượng cổ hung cầm, bệ nghệ hết thảy, thôn phệ hết thảy. Ầm ầm. Chu Tước một kích, sinh sinh vỡ nát trăm vạn tấn thủy triều ngưng tụ thủy thuẫn, khắc ở Lý Hoàng ngực. Lý Hoàng ngực tại chỗ sụp đổ, mất khống chế tung bay ra ngoài, máu tươi chỗ thủng phun ra. Toàn trường kinh hô, ngay cả trong xương phòng rất nhiều cường giả đều kìm nén không được, hướng về phía trước hai bước, mắt lộ ra kinh sợ. Khương Nghị tốc độ cực nhanh, hai cánh xé rách hết thảy, đuổi sát Lý Hoàng giết đi qua. Chương 432, Hoàng Kim Dương. Ầm ầm. Lý Hoàng toàn thân lam quang xen lẫn, vậy mà ngưng tụ lại một đôi cánh màu lam, mãnh liệt chấn kích, mạo hiểm tránh đi Khương Nghị săn giết. Keng. Chiến kích trở về, vào tay trong chốc lát, vòng ra khí thế cuồng dã. Khương Nghị song chảo liên tiếp bạo kích, vỗ mạnh chiến kích, đánh ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ngắn ngủi giữa mấy hơi, đánh ra trên trăm đạo thế công. Chiến kích run rẩy, xoa nứt Lý Hoàng hai tay. Lý Hoàng toàn thân lam quang nở rộ đến cực hạn, phóng xuất ra kinh khủng hải triều chi uy, mạo hiểm từ Khương Nghị săn giết thế công bên dưới thoát thân. Còn không có kết thúc. Khương Nghị bay lên không hướng về phía trước, thánh viêm liên tục không ngừng tuôn ra, tại sau lưng ngưng tụ mãnh liệt vòng xoáy màu vàng. Vòng xoáy không chỉ có thôn vệ Khương Nghị linh lực, lại còn tại dẫn dắt trên lôi đài hỗn loạn còn sót lại thánh viêm. A. Lý Hoàng thực lực toàn bộ triển khai, khí thế sôi trào đến cực hạn, ngay cả ánh mắt đều lăng lệ như lưới đao. Chiến kích liên tiếp bạo kích, mở ra trời cao, quấy hải triều, cùng Khương Nghị lợi trảo dày đặc đụng nhau. Chiến đến cực hạn, giết tới sôi trào. Lý Hoàng cảnh giác Khương Nghị sau lưng càng ngày càng vòng xoáy khổng lồ, nơi đó phun trào uy thế để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Sớm xuất thủ. Lý Hoàng đột nhiên gào lớn, ánh mắt như điện, chiến kích hướng phía Khương Nghị ngực đâm tới. Giờ khắc này, toàn thân lam quang toàn bộ hội tụ chiến kích, huyết khí đều thông qua vỡ vụn hai tay, vào bên trong trùng kích. Chiến kích oanh minh, thế công tăng vọt, phảng phất bị tỉnh lại phủ đuối năng lượng, phá diệt hết thảy. Lý Hoàng chung quanh đều xuất hiện mê vụ, phảng phất đại dương mênh mông lên sóng cả. Mây mù quyển thiên cung, hắn tại trong sương mù, tựa như là một tôn thần linh. Khương Nghị diện mục dữ tợn, hai tay khấu chặt, dữ dội trộm tới đâm xuyên tới chiến kích. Người muốn chết. Lý Hoàng không có bất kỳ cái gì lưu tình, chiến kích đâm xuyên hết thảy, thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị hai tay buộc phát cường quang, liệt diễm cuồn cuộn, bao cổ tay quyền sáo cùng hài cốt huyết nhục toàn diện giao hòa, hai đạo Chu Tức văn ấn cũng giống là thức tỉnh đồng dạng. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, năm vạn người đều nín thở ngưng thần. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm không trung. Chiến kích tốc độ nhanh như thiểm điện. Khương Nghị xuất thủ càng là tấn mãnh. Keng. Tại vô số người trong ánh mắt kinh hãi, Khương Nghị Chu Tước lợi trảo, vậy mà dữ dội bắt lấy chiến kích. Chiến kích tiếp tục đâm xuyên, mở ra Khương Nghị lợi trảo, mang ra máu tươi, hung hăng đâm về phía Khương Nghị ngực. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị hai tay tiếp tục phát huy, ngạnh sinh sinh bóp lấy chí mạng bằng kích. Phốc phốc. Phong nhận đánh vào thái dương chiến y liề bên trên, trong chốc lát, cưỡng ép đâm xuyên, đánh vào ngực, nhưng cuối cùng vẫn là tại đâm về trái tim trước đó, bị Khương Nghị dữ dội bắt lấy. Gần như đồng thời ở giữa, Khương Nghị phía sau mãnh liệt cự hình vòng xoáy ầm vang bộc phát, nhiều đến 12 đạo trọng quyền kịch liệt tuôn ra, giống như là cái gì hoàng cổ cự nhân từ hư không nô ra bàn tay, kéo lấy liệt liệt kim quang, đánh phía Lý Hoàng. Lý Hoàng con ngươi ngưng tụ, cực lực muốn rút về chiến kích, lại bị gắt gao bắt lấy, không nhúc nhích tí nào. Hắn không thể không bỏ qua chiến kích, toàn lực huy động Lam Dực tránh về phía sau, nhưng là 12 đạo trọng quyền bị Linh Văn cường thế khống chế, đột nhiên cải biến quy tích, đuổi theo Lý Hoàng đánh tới. Ầm ầm. Lý Hoàng màu lam hai cánh phun trào cường quang, giống như là hai cỗ thủy triều thủ hộ lấy hắn. Kịch liệt bạo tạc, oanh minh chiến trường. Thánh viêm nổ tung, cường quang vô biên. Lý Hoàng tại kịch liệt rung động bên trong, bị oanh ra hơn 200 mét. 5 vạn người diễn võ trường tiếp tục can tĩnh, tất cả ánh mắt đều đung đưa chấn kinh, chú ý không chung chiến trường. Khương Nghị từ ngực rút ra sắc bén nặng nề chiến kích, cưỡng ép khống chế, chỉ phía xa Lý Hoàng, tiếp tục. Lý Hoàng đứng đang cuộn trào mãnh liệt hải triều bên trên, tóc thai bù xù, khí tức lộn xộn, có chút chật vật, máu me đầm đìa hai tay dùng sức nắm chặt, ánh mắt sắc bén lấp lóe, nhưng ở im ắng rằng có sau một thời gian ngắn, hắn tản ra toàn thân lang quang, ngươi thắng, ta tiếp nhận thất bại. Khương Nghị nắm chặt chiến kích, hướng phía Lý Hoàng ném tới. Lý Hoàng cách không nắm trong tay chiến kích trở về, một thanh nắm chặt, nhìn chằm chằm Khương Nghị, võ hầu khiêu chiến thi đấu, ta rời khỏi. Nhưng ta chờ mong tương lai còn có thể cùng ngươi một trận chiến. Nhớ ký ta, Lý Hoàng, tên thật. Ngươi rất mạnh, tương lai tái chiến. Khương Nghị tiếp nhận khiêu chiến. Võ hầu khiêu chiến thi đấu, ngày thứ hai, 10 trận chiến kết thúc. Đại tự tại điện người chấn thủ cao giọng tuyên cáo, kết thúc ngày thứ hai khiêu chiến. Diễn võ trường bầu không khí tăng vọt, đám người thật lâu không nguyện ý tản ra, đều tại trở về chỗ thứ 10 trận phân khích đại chiến. Không hổ là bài vị thứ 6 thiên tài, đúng là lợi hại a. Ngày thứ 2 liền có bài vị thứ 6 lên đài khiêu chiến, về sau đâu? Từ Khương Nghị biểu hiện hôm nay đến xem, chỉ sợ chỉ có top 10 mạnh người mới có tư cách khiêu chiến, mười mấy hai mươi mấy lên đài chỉ có biểu diễn phần A. Chỉ lần này một trận chiến, tương đương với phế đi võ hầu bảng 10 tên có hơn tất cả mọi người. Trừ phi tất cả cường tộc lại chọn phái đi càng nhiều thiên tài tới, mau chóng tăng lên thứ tự, nếu không. Lý Hoàng rốt cuộc là ai, lại có thực lực như thế, có thể xưng thiếu niên đỉnh phong, tuyệt đối có tư cách cùng Ngu Kình Thương những người kia chống lại. Hứa Thiên Kỳ, Ngu Kình Thương, giống như cũng còn không đến. Bọn hắn hẳn là chuẩn bị mười mấy sau 20 ngày lại xuất hiện đánh bại Khương Nghị, như thế chỉ cần kiên trì mấy ngày liền có thể cầm xuống võ hầu tên. Ai cũng không nghĩ tới võ hầu khiêu chiến thi đấu hội như vậy phát triển. Ngắn ngủi 2 ngày liền thấy dạng này đặc sắc tuyệt luân kịch chiến. Võ hầu bảng bài vị hàng đầu đám thiên tài bọn họ cũng đều yên lặng nhìn xem Khương Nghị, ước định lấy Khương Nghị thực lực cùng phải trang ẩn tàng tiềm lực. Hướng Văn Tình ngồi tại trong sương phòng, hồng nhuận phơn phất nết miệng lên một vòng đường cong, tiếp tục mở ra đánh cược cho mọi người trợ trợ hứng. Chu Tước, Bác Thiên Thuật, Hoàng Kim Dương thì thào khe nói, giống như vòng xoáy đôi mắt Hoàng Kim lắc lư. Không sai, hắn hiện ra hỏa điệu chính là Vạn Cầm Chi Tổ Chu Tước. Hắn đến cùng là ai? Vì cái gì có thể được đến như vậy truyền thừa? Nếu là Chu Tước thần văn, vì cái gì chỉ kích phát ra thánh linh văn? Chẳng lẽ ta muốn rời đi? Hoàng Kim Dương chậm rãi lắc đầu, trong lòng rung động thật lâu không có khả năng bình phục. Cái gì? Đông Hoàng Thánh Kiệt, Liễu Như Yên bọn người kinh ngạc nhìn xem nó. Hoàng Kim Dương nhắc nhở bên cạnh Liễu Như Yên. Ngươi cùng Khương Nghị tuổi tác tương tự, thử tiếp xúc hắn. Ta. Khương Nghị. Làm sao tiếp xúc? Liêu Như Yên không hiểu thấu. Ngài là không phải phát hiện cái gì rồi? Đông Hoàng Thánh Kiệt kỳ quái hỏi. Nhớ kỹ, ta chưa từng tới nơi này. Hoàng Kim Dương nhìn chằm chằm trên lôi đài Khương Nghị, rời đi sương phòng. Đông Hoàng Thánh Kiệt khẽ nhíu mày, cái này nhất định là phát hiện cái gì đại bí mật, nhưng là bí mật gì có thể gây nên thánh thú Hoàng Kim Dương thận trọng như thế. Nhưng là, Hoàng Kim Dương rất mau trở lại đến, nhắc nhở, mặc kệ dùng cái gì biện pháp. Hướng Khương Nghị biểu hiện ra Nguyệt Hoa Thiên Bảo bên trong ẩn tàng cây kia hỏa vũ. Nếu như Khương Nghị có thể dung hợp, lập tức truyền về thần giáo, nhớ kỹ, là lập tức. Sau đó, tiếp cận Khương Nghị. Liêu Như Yên, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bắt ngươi là hỏi. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Ngày thứ hai, Khương Nghị, giữa chúng ta vẫn còn chưa qua chính thức một trận chiến. Ngay tại người thứ 10 Lạc Cuồng Sinh do dự chính mình có phải hay không cái thứ nhất lên đài thời điểm. Chí Tôn Kim Thành Thánh Phật Hứa Như Lai đã đứng dậy. Võ hầu khiêu chiến thi đấu ngày thứ 3, trận chiến đầu tiên, Thánh Phật Hứa Như Lai khiêu chiến Khương Nghị. Thanh âm uy nghiêm vang vọng diễn võ trường, tuyên cáo ngày thứ 3 khiêu chiến chính thức bắt đầu. Quả nhiên là top 10 mạnh khiêu chiến A, đặc sắc. Thánh Phật chiến Phật một tháng trước đó cũng đều là ngũ trọng thiên, vì cái gì đột nhiên liền lên tới thất trọng thiên rồi. Bọn hắn trước đó liền đã ngũ trọng thiên đỉnh phong, tiến vào lục trọng thiên hẳn là rất dễ dàng, nhưng là thất trọng thiên là linh nguyên cảnh cao giai, muốn đột phá cũng không dễ dàng à. Chí Tôn Kim Thành nhất định là vận dụng cái gì thiên tài địa bảo. Song tử Phật tiềm lực vô hạn, ta cảm giác Chí Tôn Kim Thành không có khả năng cưỡng ép thúc thăng, nhất định là dùng đặc thù nào đó đang dược, cam đoan thực lực bọn hắn phóng đại đồng thời còn sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Chí Tôn Kim Thành ở bên ngoài thế lực phi thường cường đại, hoàn toàn có như thế năng lực. Hơn 5 vạn người bầu không khí tăng vọt, đang mong đợi Thánh Phật khiêu chiến. Trước đó chiến Phật từng bại vào Khương Nghị chi thủ, nhưng đó là bởi vì nhận Khương Nghị Thánh Viêm áp chế, lúc ấy Thánh Phật lại đang đại hoang thâm nguyên. Nhưng bây giờ Thánh Phật tự mình xuất thủ, liền không cần cân nhắc bị áp chế vấn đề, mà lại có thể tại thời khắc mấu chốt, mượn dẫn chiến Phật lực lượng tiến hành chiến đấu. Khương Nghị, hảo hảo lĩnh hội song tử Phật lực lượng chân chính. Chiến Phật hứa như lai an vị tại bên cạnh lôi đài một bên, chuẩn bị lượng lớn đang dược. Tùy thời cam đoan năng lượng của mình dồi dào để trợ giúp Thánh Phật. Chương 433, một thể song sinh. Ta thật bội phục các ngươi loại này kiên nhẫn tinh thần. Các ngươi cảm giác lần này còn sẽ có hy vọng. Khương Nghị lắc đầu, ngưng tụ chu tức lợi trảo, khóa chặt Thánh Phật. Mời. Thánh Phật chắp tay trước ngực, hướng Khương Nghị khẽ vước cằm, nghiêm túc trang trọng, có cố không nhiễm trần thế thánh khiết chi khí. Khương Nghị chủ động xuất kích, hướng về Thánh Phật tuân ra một quyền, thánh viêm mãnh liệt. Phảng phất có vô số cự thú đang gầm thét, thanh thế kinh người. Thánh Phật mặc niệm Phật ngữ, tay phải hướng về phía trước đẩy, một đạo thánh quang nở rộ, hóa thành vạn ấn, dễ như trở bàn tay, đánh xuyên thánh viêm, khoác lên Khương Nghị trên lợi trảo. Khương Nghị lợi trảo hoành minh, giống như là bị lôi điện đánh trúng, nhưng hắn tốc độ không giảm, đối diện mà tới, lợi trảo kéo ra đáng sợ vết tích, thẳng đến Thánh Phật mặt. Thánh Phật chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, toàn thân thánh quang nở rộ, hóa thành 10 đạo vạn ấn tản ra. Tại bốn phía hóa thân thành 10 đạo cao 3 mét Phật ảnh, liên thủ chống lên thủ hộ bình chướng. Ầm ầm. Khương Nghị cường thế lợi trảo bổ vào thánh quang trên bình chướng, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, chấn động đến lợi trảo run rẩy, giống như là bổ vào một tòa nguy nga trên núi lớn. Thánh Phật nghiêm túc trang trọng, mặc niệm Phật ngữ, ngay sau đó sau lưng tử quang quanh quẩn, tại chỗ cổ ngưng tụ thành đầu lâu mới, nơi bả vai ngưng tụ lại hai tay, giống như chân thực huyết nhục thân thể đồng dạng. Ha ha. Chiến Phật tại dưới lôi đài phát ra một vòng nhe răng cười, sau đó cúi đầu, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say. A! Thánh Phật phía sau chiến Phật đầu phát ra cuồng liệt gào thét, phảng phất trùng sinh tại đây. Đây chính là song tử Phật mạnh nhất chiến khu, lẫn nhau khoảng cách càng gần, dung hợp hiện ra phương thức càng khủng bố hơn. Bọn hắn giờ này khắc này tựa như là hòa thành một thể, tại dùng chung một bộ thân thể. Chân chính một thể song sinh. Toàn trường kinh hô, rất nhiều trước đó đã từng gặp qua Hứa Như Lai chiến đấu người. Cũng đều ngoài ý muốn nhìn xem một màn này. Đây coi như là một người, hay là hai người. Một chính một tà, một cái phòng ngự, một cái chiến đấu, bọn hắn không thể địch nổi. Khương Nghị phiền thoái. Rất nhiều nhân thần tình ngưng trọng, trách không được đại tự tại điện đem Thánh Phật an bài đến vị thứ 9. Khương Nghị, thất thần làm gì? Mau đánh A. Hàn Ngạo hô to, không thấy được Thánh Phật cùng chiến Phật ngay tại dung hợp sao. Làm sao còn thờ ơ rồi? Nếu như tùy ý bọn hắn hoàn thành loại biến thái này bí thuật, thực lực khẳng định phi thường đáng sợ. Khương Nghị đứng tại ngoài trăm thước, chờ đợi lấy bọn hắn dung hợp. Nếu như chỉ là Thánh Phật, đánh lấy thực sự không có ý nghĩa. Nếu như Thánh Phật chiến Phật dung hợp, tình huống liền không giống với lúc trước. Võ hầu khiêu chiến thi đấu đối với Khương Nghị tới nói, không chỉ là thắng cái võ hầu tên, càng là muốn khiêu chiến cảm thụ Hắc Ám Vương quốc cường đại linh văn. Sau đó không lâu, Thánh Phật đình chỉ tụng kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghị. 10 đạo ngồi xếp bằng Phật ảnh toàn bộ dâng lên, đánh tới Thánh Phật. Hình thành vạn ấn cả xa, càng lộ ra thần thánh trang nghiêm. Khương Nghị, ngươi tự phụ. Hôm nay, giữa chúng ta phải thật tốt thanh toán trước đó ân oán. Ngươi, sẽ bại tại chúng ta trên tay. Ngươi, trở thành chúng ta song tử Phật chiến ô. Thánh Phật xoay người, do chiến Phật đối mặt Khương Nghị, phát ra cuồng dã dữ tợn hét giận dữ. Mặc dù là năng lượng đầu lâu, năng lượng hai tay, lại dũng động khí tức kinh khủng, so với huyết nhục chi khu càng đáng sợ. Nếu như chuẩn bị xong, cứ nói bắt đầu. Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, quần quận thánh viêm trùng thiên quần quận, hắn giống như là chu tức bay lên không, muốn nước thương khung, tản ra uy thế kinh người. Thánh viêm mãnh liệt, hóa thành chu tức hư ảnh, lăng không quay quanh, đầu đuôi đụng vào nhau hình thành nóng bỏng mặt trời, vắt ngang phía trên Khương Nghị. Thánh Phật toàn thân tỏa ra khí tức thánh khiết, không sợ thái dương tinh hỏa. Ha ha, lập lại chiêu cũ. Không dùng được. Chiến Phật nhe răng cười, bằng vào Thánh Phật chiến khu ưu thế, không sợ hãi chỉ lên trời gầm thét. Cho ta nát. Chiến Phật tế lên Bảo Luân, đánh về phía Kiêu Dương. Bảo Luân kịch liệt oanh minh, tăng vọt gấp 10 lần, khí thế cường thế như núi. Khương Nghị lấy linh văn khống chế Kiêu Dương hoành không chiếu rọi, chính mình thì dẫn theo tàn đao, thẳng hướng Bảo Luân. Bảo Luân gào thét xoay tròn, mặt ngoài dâng lên lít nha lít nhít Phật ấn, khí thế thật lớn càng khủng bố hơn, giống như là một tôn chân Phật xếp bằng ở trên Bảo Luân. Ầm ầm. Tàn đao phách chạm, đao khí thánh uy nổ tung, như cơn lốc quét sạch lôi đài. Khương Nghị hai tay run rẩy, bị đối diện đánh bay. Bảo Luân kịch liệt lắc lư, cũng bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, tư vị như thế nào? Chiến Phật phóng lên tận trời, cách không liên tiếp đánh ra đạo đạo Phật ấn, và chạm Bảo Luân. Vô luận là Bảo Luân, hay là thả ra Phật ấn, đều là bọn hắn song tử Phật đồng thời phát lực, uy lực hoàn toàn gấp bội. Bảo Luân oanh minh, ở trên không cương ép ổn định, quang mang nở rộ, thay đổi quy tích, gào thét lên đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị lăng không bước lên, hai chân cuồng dã đạp ở trên Bảo Luân, dưới chân thánh viêm nổ tung, oanh kích Bảo Luân, kịch liệt oanh minh đinh thai nhức óc. Bảo Luân mặt ngoài lập tức vọt lên đại lượng vạn ấn, mang bá đạo khí thế, đánh phía Khương Nghị, nhưng Khương Nghị hai chân nổ tung thánh viêm về sau, dựa thế bay lên không, xung kích về đằng trước, thẳng hướng Chiến Phật. Chiến Phật cuồng hống, như ma khiếu cửu thiên, xa xa Bảo Luân quy mô đột nhiên lần nữa tăng vọt, giống như là tòa phong ốc, tràn ngập to lớn đến uy thế kinh khủng, đuổi theo Khương Nghị đập tới. Cùng lúc đó, Thánh Phật thân thể nở rộ lên cường thịnh thánh quang chói mắt, ngưng tụ thành mênh mông vòng sáng, bao phủ thân thể, bên trong giống như là nối liền thần bí thế giới không biết, có vạn Phật bản ngồi, Phật ngâm kinh thiên, mênh mông mà thần thánh. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Chiến Phật gào thét, Thánh Phật ngâm định. Trên dưới hai cỗ thế công, mang uy thế kinh khủng, ầm vang đối kích Khương Nghị. Khương Nghị tốc độ không giảm, đón thần bí vòng sáng đụng tới. Ý thức Hải Dương bên trong thương sư, mãnh hổ, cự tượng, bạo viên liên tiếp thức tỉnh, câu thông linh văn, theo mãnh liệt mà ra mãnh liệt thánh viêm, ngưng tụ thành uy nghiêm hung hãn mãnh thú, gầm thét phóng lên tận trời, hướng phía sau chặn đánh Bảo Luân. Ầm ầm. Mãnh thú cùng dã, hung hãn bá liệt, liên tiếp va chạm buộc phát ra kinh người thanh thế. Ầm vang xuống cường đại Bảo Luân, lại bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại tình thế. Khương Nghị không nhìn tình huống ở phía sau, hai cánh chấn kích, giống như là đạo lưu quang giống như giết tiến vào vòng sáng, toàn thân thánh viêm bạo động, sắc bén dày đặc hỏa tinh không khác biệt phóng thích. Trong nháy mắt dẫn bạo vòng sáng không gian. Vòng sáng bị thánh viêm lấp đầy, kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt nổ tung. Kịch liệt va chạm bất quá mấy giây mà thôi. Gọn gàng mà linh hoạt, cường thế càng tự tin. Song tử Phật dung hợp, bất quá cũng như vậy. Khương Nghị xé nát thần thánh vòng sáng, ngang nhiên thẳng hướng Chiến Phật. Đừng phách lối quá sớm. Chiến Phật cuồng hống, hai tay quấn quanh Phật ấn, cùng Khương Nghị kịch liệt đối hoành. Mỗi đạo Phật ấn đều là Chiến Phật Thánh Phật cộng đồng phóng thích, uy lực cực kỳ bá đạo, tràn ngập thần thánh cùng cuồng dã khí tức. Trong nháy mắt, song phương mấy chục đạo tấn công mạnh. Phốc phốc. Khương Nghị vỡ nát hỗn loạn Phật ấn, tật tốc bước lên, vung lên lợi trảo quét vào thánh Phật ngực, xé mở ca sa, xé rách da thịt. Thánh Phật kinh hồn tháo chạy, một lần nữa trở lại trên lôi đài. Thiên Phật ấn. Chiến Phật, Thánh Phật cùng kêu lên gào lớn, hai màu cường quang tăng vọt, ngưng tụ thành khổng lồ Phật tượng hình dáng, sừng sững lôi tràng, rung động lòng người. Cảnh giới sau khi đột phá, bọn hắn có thể thả ra Phật thủ so trước đó tăng lên rất nhiều, nhiều đến 500 đạo Phật thủ phong thích, mang hủy diệt chi huy, oanh kích Khương Nghị. Khương Nghị bỗng nhiên dừng lại, linh văn toàn diện khống chế vắt ngang ở trên không vầng mặt trời kia, mặt trời rung động ầm ầm, kéo lấy liệt liệt kim quang, vặn vẹo lên nhiệt độ kinh khủng, đánh tới lít nha lít nhít Phật thủ. Ầm ầm. Mặt trời vô địch, quét ngang không ngừng, dễ như trở bàn tay giống như hướng về phía trước oanh kích. 500 đạo Phật thủ kịch liệt trùng kích, liên miên bất tuyệt nổ tung mặt trời. Rốt cục, tại 500 đạo Phật thủ toàn bộ hao hết một khắc này, mặt trời bị cưỡng ép ngăn cản tại giữa không trung, trong lúc đung đưa ầm vang dẫn bạo, thánh viêm phô thiên cái địa nuốt sống chiến trường, kim quang chiếu tất cả mọi người mở mắt không ra. Coi chừng Khương Nghị. Chiến Phật cùng Thánh Phật ý thức tương thông, bọn hắn biết rõ Khương Nghị cường đại, tuyệt sẽ không ngồi đợi năng lượng tản ra tại tiến công, nói không chừng hiện tại đã giết tới. Quả nhiên, Khương Nghị hất lên Thái Dương chiến y, khiêng sôi trào hỗn loạn năng lượng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống song tử Phật phía trước 100 mét chỗ. Hai cánh chấn kích, hỏa vũ tiêu xạ, như vô số lợi kiếm ra khỏi vỏ, dày đặc mà sắc bén, đâm xuyên mãnh liệt năng lượng, đều đánh tới song tử Phật trước mặt. Chém. Khương Nghị ý thức khẽ động, kịch liệt tiêu xạ mấy trăm đạo hỏa vũ toàn bộ ngưng kết, hóa thành một thanh thánh hỏa kim kiếm, quang mang chói mắt, năng lượng vô địch. Song tử Phật đang muốn chống ra vạn ấn bình chướng, ngăn cản hỗn loạn lại dày đặc quang vũ, không nghĩ bọn chúng vậy mà ngưng tụ lại cùng nhau. Đột nhiên ngưng tụ kết quả trực tiếp chính là uy thế tăng vọt, lại tập trung ở một chỗ. Ầm ầm. Lợi kiếm đâm vào vạn ấn trên bình chướng, trong nháy mắt cưỡng ép xuyên thấu, thẳng đến bên trong song tử Phật. Phốc phốc. Song tử Phật tránh cũng không thể tránh, bị sống sờ sờ xuyên qua khoang bụng, mang ra mảng lớn máu tươi. Lôi đài bên ngoài chiến Phật sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, giống như có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được cái kia phần thống khổ. Chương 434, ngược chiến. Thánh Phật cấp tốc lui lại, quang mang thần thánh ngưng tụ khoang bụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thương thế. Nhưng mà, Khương Nghị há có thể cho hắn cơ hội, vỗ cánh mà tới, hai tay liên tiếp bạo kích, không cần phóng thích võ pháp, thế công dày đặc lại cường thế, lợi trảo chính là vũ khí mạnh nhất, có thể xé rách hết thảy. Thánh Phật trung quy là Thánh Phật, do hắn trưởng không song tử Phật, lớn nhất tai hại lại là cận chiến kinh nghiệm thiếu thốn. Bành bành bành. Khương Nghị tiếp tục phi nước đại, chu tước lợi trảo gào thét mãnh liệt bổ, xé rách Thánh Phật vạn ấn cà sa, cũng xé rách lấy Thánh Phật thân thể. Máu tươi vẩy ra, máu thịt be bét, tràng diện vô cùng thê thảm. A. Chiến Phật gầm thét, cưỡng ép tiếp quản Thánh Phật quyền khống chế thân thể, quay người đối mặt. Nhưng mà, không chịu nổi một kích. Khương Nghị phía bên phải lợi trảo bên trong chu tức văn ấn phát sáng, một cỗ xé rách thiên địa khí thế khủng bố quần quận lôi tràng, hung hăng xé nát quay người đối mặt hắn Chiến Phật đầu, móng vuốt sắc bén tại Thánh Phật phần gáy lưu lại thảm liệt vết tích. Một kích trọng thương, Khương Nghị hai cánh xoay tròn, tật tốc bay lên không, nhấc ngang đùi phải theo sát quét về Thánh Phật đầu. Thánh Phật kinh hồn, trước tiên nở rộ lên thánh quang chói mắt, muốn ngưng tụ lại cường hãn Phật tượng. Nhưng mà, Khương Nghị quét ngang đùi phải đột nhiên kịch liệt biến hóa, biến thành to lớn hơn lợi trảo, xé rách cường thịnh thánh quang, đùng âm thanh chụp chộp vào Thánh Phật trên cổ. Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, cái vướt kéo lấy Thánh Phật cái cổ trùng thiên trăm mét. Lợi trảo cứng cỏi, đâm xuyên cái cổ, sôi trào thánh viêm tại toàn thân phun trào, lúc nào cũng có thể tuân hướng thú trảo, đem Thánh Phật thiêu chết. Nhận thua. Chúng ta nhận thua. Chí Tôn Kim Thành trong xương phòng lập tức truyền ra nóng nảy hô to. Lôi đài bên ngoài Chiến Phật chậm rãi nâng lên phiếm hồng con mắt, tiếp cận không trùng Khương Nghị. Lại bại. Bọn hắn song tử Phật cường cường liên thủ, lại còn là không thể đánh bại Khương Nghị. Liên liên thương thế đều không có cho Khương Nghị lưu lại. Hắn tại sao phải mạnh như vậy? Không phải liền là trong lạc chủ ý trọng địa săn giết một cái hồng cự nghĩ sao? Chúng ta, nhận thua. Thánh Phật ung dung than nhẹ, chủ động nhận thua. Đại tự tại điện cũng sợ Khương Nghị sẽ Thánh Phật. Trước tiên tuyên cáo, ngày thứ ba, trận chiến đầu tiên, Thánh Phật hứa Như Lai, bại. Khương Nghị buông ra cái vuốt, vung xuống Thánh Phật, vung hỏa dược, khinh thường toàn trường, trận chiến thứ hai, mời. Diễn võ trường lâm vào hoành động, lại là một trận đặc sắc chiến đấu, Khương Nghị không chút huyền niệm lần nữa chiến thắng. Rất nhiều người đều có dự cảm, Khương Nghị thật là có tư cách khiêu chiến Ngu Kình Thương như thế yêu nghiệt. Trận chiến thứ hai, mời. Khương Nghị chỉ phía xa diễn võ trường trước mặt các thiên tài kia. Nhưng là xếp hạng 20 bên ngoài đều đang trầm mặc lấy. Ngay cả Hình Nhung bọn người lên đài đều liên tiếp thảm bại, bọn hắn đi lên sợ rằng sẽ bị bại càng nhanh. Tất cả mọi người là có mặt mũi thiên tài, nếu như tam quyền lưỡng cước liền bị đánh xuống đến, thật sự là gánh không nổi người kia. Hình Nhung các loại xếp tại võ hầu bảng hơn 10 vị đám thiên tài bọn họ có chút còn kích động, nhưng là trải qua trước đó 2 lần thảm bại, nếu như lại bại lần thứ 3, khó chịu liền sẽ là mình. Lấy tình thế bây giờ, trừ phi Khương Nghị kinh lịch một trận thảm bại, suy yếu có thể là trọng thương, 20 vị trí đầu sẽ không tùy tiện đăng tràng. Kể từ đó, cũng chỉ có thể top 10 tiếp chiến. Nhưng là, Thánh Phật hứa Như Lai bại, Lý Hoàng hôm qua thối lui ra khỏi, ai còn có thể đảm đương lên trọng tỏa Khương Nghị nhiệm vụ. Người thứ 10 Lạc Cùng Sinh, vị trí 8 Lăng Thất Tùng, vị thứ 7 Vương Tiêu, đều trầm mặc. Bọn hắn đều không thuộc về Hắc Ám Vương quốc thế lực, mà là ngẫu nhiên bước chân nơi này thiên tài, xuất hiện tại võ hầu bảng chủ yếu là muốn chế rêu bảng danh sách này. Ngược chiến võ hầu người đề xuất Khương Nghị, để từ cao tự ngạo thiên tài biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng mà, Lý Hoàng, Thánh Phật hai trận đại chiến, để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến Khương Nghị cường thế. Thiên ngoại hữu thiên bốn chữ, giống như thích hợp hắn hơn bọn họ. Còn muốn đăng chẳng sao. Trong lòng bọn họ do dự một lát, đều lắc đầu từ bỏ. Bọn họ cũng đều biết, xuất hiện do dự loại tâm tình này một khắc này, chính mình liền đã bại. Sau đó, tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, xuất hiện võ hầu khiêu chiến thi đấu chưa bao giờ có một màn. Lạc Cùng Sinh đứng dậy hô to, trận chiến thứ hai, Lạc Cùng Sinh, nhận bại. Lăng Thất Tung nhìn chằm chằm trên lôi đài Khương Nghị, cuộc chiến thứ ba, Lăng Thất Tung, nhận bại. Vương Tiêu cũng không có kiên trì, gật đầu nói, cuộc chiến thứ tư, Vương Tiêu, nhận bại. Nhận bại. Còn không có đăng tràng liền nhận bại. Toàn trường xôn xao, đây không thể nghi ngờ là đối với Khương Nghị cao nhất đánh giá. Nhận bại. Một đám hèn nhát. Ngu Khuynh Thành đứng dậy giận dữ mắng mỏ, còn tưởng rằng là cái gì thế lực bí tạo thiên tài đâu, ngay cả đăng tràng dũng khí đều không có, mất mặt xấu hổ. Khương Nghị đưa tay hướng Chí Tôn Kim Thành, trực tiếp điểm tên, cuộc chiến thứ 5, xin mời Hứa Thiên Kỳ lên đài. Mấy vạn hai mắt ánh sáng đồng loạt hướng trên đài cao Chí Tôn Kim Thành xương phòng. Nhưng là xương phòng bầu không khí trầm mặc. Không phải đối với Hứa Thiên Kỳ không có lòng tin, mà là hôm nay mới ngày thứ 3. Hứa Thiên Kỳ thắng về sau, chẳng phải là muốn ở phía trên tái chiến hơn 20 ngày. Thời gian kéo quá lâu, khó tránh khỏi sẽ có biến số gì. Bọn hắn nếu đem Hứa Thiên Kỳ đều điều tới, không chỉ có là đánh bại Khương Nghị, cầm Khương Nghị trở về làm chiến nô, càng là muốn lấy được đại tự tại điện, vô hồi thánh địa, cùng hỗn độn tử phủ bất tử thiên địa. Hiện tại lên đài, cuối cùng có khả năng tiện nghi Ngô Kình Thương. Khương Nghị lần nữa hô to. Cuộc chiến thứ 5. Xin mời Hứa Thiên Kỳ lên đài. Xin mời Hứa Thiên Kỳ. Xin mời Hứa Thiên Kỳ. Diễn võ trường bầu không khí tăng vọt, 5 vạn người cùng kêu lên hô to. Chờ một lát. Chí Tôn Kim Thành trong sương phòng, rốt cục truyền ra đáp lại. Sau đó có mấy người đi ra sương phòng, bước nhanh rời đi diễn võ trường. Muốn đi mời sao? Hứa Thiên Kỳ thật muốn tới. Hứa Thiên Kỳ đến cùng là lai lịch gì? Hứa Thiên Kỳ giống như chỉ lên đài một lần, một chiêu chí thắng. Sau đó đại tự tại điện đem hắn xếp tại Cơ Lăng Huyền phía trên, gần với Ngô Kình Thương. Hẳn là Chí Tôn Kim Thành bí tạo cường giả, cực kỳ khủng bố một loại kia. Mà lại, đại tự tại điện biết rõ sự cường đại của hắn. Ta cảm giác Hứa Thiên Kỳ hẳn là cùng Ngô Kình Thương tương xứng, sở dĩ bài vị tại Ngô Kình Thương phía sau, là bởi vì chỉ lộ diện một lần, xếp tại Ngô Kình Thương phía trước không thích hợp. Chí Tôn Kim Thành khẳng định đối với võ hầu tên nhất định phải được, phái ra vị này Hứa Thiên Kỳ nhất định phi thường cường đại. Hôm nay mới ngày thứ 3 mà thôi, liền muốn bắt đầu quyết chiến sao? Diễn võ trường bầu không khí tăng vọt, vô số người kích động thẳng xoa tay. Hứa Thiên Kỳ, ha ha, ta rất chờ mong biểu hiện của hắn. Hướng Văn Tình rốt cục đứng dậy, đi tới trước cửa sổ mặt, quan sát phía dưới lôi tràng. Đại tự tại điện cường giả trầm giọng nói, Hứa Thiên Kỳ là Chí Tôn Thánh Văn, là Chí Tôn Kim Thành bồi dưỡng đời sau thống lĩnh, hắn liền không nên xuất hiện ở đây. Hướng Văn Tình ánh mắt rơi trên người Khương Nghị, yên nhiên cười khẽ. Hắn cũng không nên xuất hiện ở đây. Nguyệt Hoa Thiên Bảo trong sương phòng. Liêu Như Yến nói, Khương Nghị kiêu ngạo. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là đối đầu Hứa Thiên Kỳ loại kia Chí Tôn Thánh Văn, hắn không phải là đối thủ. Hắn không nên nhanh như vậy liền chủ động khiêu chiến Hứa Thiên Kỳ. Muốn hay không đánh cược một lần, Khương Nghị có thể hay không kháng trụ Hứa Thiên Kỳ mười hiệp. Hứa Thiên Kỳ là Chí Tôn Thánh Văn, so với Khương Nghị cao hơn một cái phương diện, huống chi Hứa Thiên Kỳ linh văn càng đáng sợ, đây là toàn phương vị áp chế. Khương Nghị có chút cổ quái, hẳn là có thể kiên trì đoạn thời gian. Nguyệt Hoa Thiên Bảo thanh niên đệ tử bọn họ đều đối với Hứa Thiên Kỳ có chút hiểu rõ, trong bọn họ có ít người thậm chí được chứng kiến Hứa Thiên Kỳ ở bên ngoài thế giới chiến đấu, hiểu rất rõ sự cường đại của hắn. Khương Nghị ngồi xếp bằng trên lôi đài, ăn vào 3 viên cựu chuyển linh nguyên đan, tư dưỡng linh hồn cùng linh nguyên, khôi phục linh lực. Hắn mặc dù đối với Hứa Thiên Kỳ không có cái gì hiểu rõ, nhưng là đối với Chí Tôn Kim Thành phong cách làm việc coi như rõ ràng. Mục tiêu của bọn hắn không phải mình, mà là võ hầu bảng, là Ngô Kình Thương. Cho nên vị này Hứa Thiên Kỳ đến, cuối cùng là chạy Ngô Kình Thương đi. Có thể có nắm chắc đánh bại nó Ngô Kình Thương. Người này tuyệt đối cường hãn. Trận chiến này, cần toàn lực ứng phó. Chương 435, Hứa Thiên Kỳ. Trong diễn võ trường đám người đợi hơn 5 giờ, một đạo mong đợi thân ảnh mới từ theo cửa đá rộng mở, đi vào tầm mắt của mọi người. Hắn cũng không cao lớn, lại phi thường rắn chắc. Giống như là tinh cương rèn đúc đồng dạng, ra thị tận hiện hàn quang. Hắn cũng không hùng tráng, lại toàn thân rung động cảm giác lực lượng mạnh mẽ, hướng chạm nào, có một câu ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn khí thế. Náo nhiệt diễn võ trường vậy mà an tĩnh lại, tất cả mọi người từ trên thân Hứa Thiên Kỳ cảm nhận được một cỗ khó nói nên lời áp lực. Hắn phảng phất sinh mà làm vương, bệ nghệ thiên hạ sinh linh, có loại bẩm sinh uy thế. Hắn chính là Hứa Thiên Kỳ. Hắn chính là Hứa Thiên Kỳ. Chỉ lên đài một lần. Ta từng có may mắn gặp qua. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, thanh âm không tự chủ đè ép. Hứa Thiên Kỳ đứng tại trước cửa đá, một đôi mắt kim quang lấp lóe, vô cùng lăng lệ, cách rất xa tập trung vào trên lôi đài Khương Nghị. Khương Nghị mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén xuyên qua rộng rãi thông đạo, rơi vào Hứa Thiên Kỳ trên thân. Hứa Thiên Kỳ mắt sáng như đuốc, phảng phất hỏa nhãn kim tinh, làm lòng người thần hồi hộp. Khương Nghị không nhượng bộ chút nào giằng co, trong ánh mắt huyết khí lấp lóe, ánh lửa lượn lờ, phảng phất chân chính bốc cháy lên. Hắn vì cái gì không tiến vào? Có người nhỏ giọng nói nhỏ, giống như Hứa Thiên Kỳ liền đứng tại bên cạnh hắn đồng dạng, thở mạnh cũng không dám. Hắn đang thử thăm dò Khương Nghị, ước định Khương Nghị thực lực. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, giống như có thể nhìn thấu linh hồn. Ta nếu như bị hắn nhìn một chút, sợ rằng sẽ trực tiếp ngồi liệt ở nơi đó. Nguyên lai thật sự có thể giết người ánh mắt ta. Khí thế thật là khủng bố, trách không được Chí Tôn Kim Thành đem hắn phái tới. Tại một trận lâu dài kiềm chế về sau, Hứa Thiên Kỳ rốt cục đi vào diễn võ trường, leo lên đài diễn võ. Khương Nghị nhìn xem đi tới Hứa Thiên Kỳ, vậy mà cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có áp bách, mặc kệ là linh nguyên hay là linh văn, đều xuất hiện vi diệu rung động. Thú linh văn. Hàn Ngạo cũng cảm nhận được áp bách mãnh liệt, Dực Long linh văn quang mang vậy mà không tự chủ được mở đi rất nhiều. Hứa Thiên Kỳ không nói tiếng nào, đưa tay tháo xuống cái trán linh văn, hừng hực kim quang trong nháy mắt chiếu khắp lôi đài, tràn ngập ra cực kỳ cường thịnh khí thế. Khương Nghị ánh mắt ngưng lại, sáng rực tiếp cận Hứa Thiên Kỳ linh văn. Lại là một đầu ngồi xổm tư thái viên hầu màu vàng, tươi mát sáng tỏ, khí thế khiếp người. Viên hầu hai tay lại còn nắm một thanh chiến mâu màu máu, tinh hồng như máu, giống như là đạo huyết nhãn khảm nạm ở nơi đó. Tại sao có thể có dạng này thú linh văn? Hàn Ngạo rất khiếp sợ, vậy mà lại có như thế tinh diệu phức tạp linh hồn, tựa như là linh hồn ở nơi đó ngưng tụ. Chí Tôn Thánh Văn. Khương Nghị bỗng nhiên động dung, rốt cuộc minh bạch cô áp bức này đến từ chỗ nào. Nhưng là, đây là cái gì viên hầu, vậy mà có thể chống lên Chí Tôn Thánh Phẩm? Hay là chiến mâu màu máu kia có gì đó quái lạ? Khương Nghị vừa mới hô câu gì? Chí Tôn Thánh Văn. Diễn võ trường bầu không khí cấp tốc sôi trào. Hắc Ám Vương quốc vậy mà xuất hiện Chí Tôn đẳng cấp thánh phẩm. Hứa Thiên Kỳ, Chí Tôn Thánh Văn, Linh Văn là chiến đấu thánh viên. Chiến đấu thánh viên là yêu thú bên trong tuyệt đối vương tộc, chi kêu bẩm sinh chiến mâu linh văn, càng làm cho nó trở nên phi phàm. Lý Hoàng thanh âm phía trước sắp xếp vang lên, bình tĩnh giải thích, lại mang cho tả hữu rất nhiều người rung động thật lớn. Chí Tôn Thánh Văn. Khương Nghị chấn kinh bên ngoài, cảm nhận được trước nay chưa có nhiệt huyết cùng kích tình, rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Võ hầu khiêu chiến thi đấu, Hứa Thiên Kỳ giao đấu Khương Nghị, bắt đầu. Thanh âm uy nghiêm vang vọng diễn võ trường, tuyên cáo khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Bốn vị lão giả từ trên đài cao đi xuống, tự mình tọa trấn lôi đài bốn cái nơi hẻo lánh, chống lên càng vững chắc bình chướng, để tránh chiến đấu năng lượng tác động đến khán đài. Xin chiến.